Dương Hạo Nhiên thô đen côn thịt như bay chỉ đạn pháo cấp tốc rút ra đút vào, kịch liệt ma sát bên trong cúc huyệt mềm mại tràng thịt, mãnh liệt lực đạo như muốn đem Trầm Di Hoa cúc hoàn toàn xuyên quan. Mỗi một cái đều thật sâu đâm vào nàng lỗ đít chỗ sâu, hung hăng va chạm mềm mại mông bự, kích thích lên một cỗ không cách nào hình dung mất hồn kích thích. Lẳng lơ chó mẹ, người này mông lớn quá dâm đãng, đít quá thích, vù vù. Dương Hạo Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm nàng thật lớn mông bự, hai cái tà ác bàn tay to không ngừng đem xoa bóp thành các loại dâm đãng hình dạng, phối hợp đại dương vật quất mạnh cắm mạnh vào, như một tên dũng mãnh kỵ sĩ tại chiến trường thượng tung hoành ngang dọc. 3. Dương Hạo Nhiên bỗng nhiên giơ tay lên một cái tát dùng sức rút đi lên, không biết là vì thuần qua tay nghiện vẫn là nghĩ ngược kia mông bự, hắn thô bạo nói tiện chó mẹ, mông lớn lại vểnh cao điểm. Eo đè xuống, đúng, mà mẹ nó, gì người mông lớn quá mắc cỡ, ta địt, đại dương vật địt chết ngươi, cho ngươi trước kia sắc dụ ta, cũng không cho ta ngoạn. Hắc hắc, địt chết ngươi này dâm đãng hạ tiện gì, ô ô, Dương Hạo Nhiên dùng sức trêu đùa mông lớn. Dương vật như dày đặc mưa đá dốc sức mãnh lực bạo địch nàng cúc huyệt, Thẩm Thanh đầy đặn thân thể bị đụng liên tục chấn động, mông thịt như kịch liệt cành hoa mãnh liệt mênh mông, lay động ra dâm đãng mê người từng trận sóng mông. Địt ta, a nha, địt chết ta đi, a, chủ nhân lão công, đại dương vật chủ nhân, địt di lỗ đít, quá kích thích, ân a, nô gia muốn, phải chết rớt, ân ha. Thẩm Thanh vong tình hô to, tùy ý rên rỉ. Xinh đẹp gương mặt bày biện ra cực độ say mê, thật cao vành lấy mông lớn thừa nhận như dã thú tiểu nhiên nhiên mãnh lực bạo địt, tuyết trắng vú lớn kịch liệt vung vẩy, màu mỡ mông sóng mông quay cuồng, thân thể va chạm ba ba rung động, chấn động lòng người. Thẩm Thanh bị địt được dục tiên dục tử, như si như cuồng, toàn bộ cái linh hồn đều thoải mái bay ra bên ngoài cơ thể, cao tường tại tốt đẹp thiên quốc. Nàng lúc này không bao giờ nữa nghe được bất kỳ cái gì âm thanh. Cả người giống như rơi vào màu hồng phấn mộng ảo bên trong, mỗi một tấc làn da đều đang hưởng thụ trình độ cực cao sung sướng, mỗi một lần hô hấp đều giống như tiến vào mỹ diệu thiên đường. Kia hai thỏ nữ lang tận tình tẫn trách chiêu đùa kia lay động run rẩy vú to, kia trắng mịn xúc cảm như trù đoạn vậy làm người ta hưởng thụ, các nàng dần dần cũng say mê tại đây dâm đãng không khí bên trong, thường thường hung hăng quang vú lớn quang, đánh vú to như đổ đầy thủy đại lay động đổi đãng không biết, liên tục không ngừng biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng. Thường thường nhéo Thẩm Thanh phấn nộn đầu vú tàn nhẫn xoay tròn chiêu đùa, chuyển thành một đoàn nhìn không ra hình dạng thịt thừa cuộn rút cùng một chỗ. Cùng với Thẩm Thanh tiếng kêu thảm cùng dâm đãng tiếng rên rỉ hát vang quay về ở đại sảnh bên trong, không biết là thống khổ càng nhiều vẫn là sung sướng càng nhiều, giống như cảnh này là nhân gian trình độ cực cao nhục dục địa ngục. Đang mãnh liệt mãnh địch cùng bạo ngược bên trong, Thẩm Thanh tuyết trắng thân thể yêu kiều hiện lên ửng hồng, thân thể co giật run rẩy, tuyệt mỹ gương mặt khi thì đau vặn vẹo. Khi thì sảng khoái lớn tiếng dâm đãng kêu la, nàng giống như cảm giác chính mình hoàn toàn trở thành đồ chơi, bị đám người không kiêng nể gì trêu đùa ngược đãi, kia mỹ diệu hỗn hợp đau đớn kịch liệt chơi cửa sau làm nàng dục tiên dục tử, đáy lòng tính dục như núi dỗ vậy kịch liệt nổ tung đi ra, vui sướng tràn trề. Kịch liệt giao cấu, Dương Hạo Nhiên chán toát ra tinh mịn mồ hôi, thở dốc phì phò, trong lòng đồng dạng thích vui sướng tràn trề, trình độ cực cao nhân gian vưu vật tùy ý trêu đùa, bạo địt, vuốt lên cái kia cổ mới sinh thô bạo. Được đến trình độ cực cao thỏa mãn, thể xác tinh thần giống như nặng như Thái Sơn, lại tựa như nhẹ như hồng mao, tại nhục dục tràn lan trung phiêu đãng, dục tiên dục tử. Lẳng lơ cho mẹ vù vù quá thích chủ nhân cho ngươi huyệt dâm sung sướng. Dương Hạo Nhiên thở dốc phì phò nâng lấy trầm trọng vòng eo ba không biết bao nhiêu lần đánh vào Trầm Di màu mỡ cặp mông phía trên, hai ngón tay cũng cùng một chỗ, hướng về phía dưới màu mỡ lầy lội tuyết cáp cắm vào, theo đưa tay cảm giác, tìm được kia ướt đẫm động thịt. Hung hăng cắm vào moi móc. Hai huyệt đồng thời bị địt, Thẩm Thanh bị địt thần trí mơ hồ, thất hồn nũng nịu rên rỉ anh kêu, đỏ bừng gò má đầy mặt xuân tình, ánh mắt mê ly, hỗn độn tóc đen rũ xuống hai má. Nàng thần sắc sự ngu dại, mồm miệng chảy nước miếng, nguyên bản xinh đẹp mị nhãn lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt, xuân tình nhộn nhạo, một bộ dâm tiện si mê heo mẹ thần sắc, mãnh liệt cao trào một đợt liền với một đợt, phòng theo giống như sóng biển vĩnh viễn không có giới hạn. Làm nàng chân chính cảm nhận được cao trào thay nhau nổi lên chân chính hàm nghĩa. A, tùy theo một tiếng ngẩng cao ngâm kêu, nàng chán ngẩng lên thật cao, giống như bị mũi tên nhọn bắn trúng thiên nga phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, khoe mắt trắng dã, tứ chi mềm yếu vô lực, sụi lơ vậy ghé vào trên bàn trà, kia hiện lên yêu diễm sáng bóng nóng bỏng thân thể yêu kiều một trận co giật run rẩy. Vù vù, Dương Hạo Nhiên thở gấp hổn hển, hung mãnh rất nhanh địch lấy vài cái, không còn kiềm chế đã mau nhẫn đến trình độ cực cao khoái cảm, phun ra. Cùng lúc đó, một cỗ dâm thủy như núi dỗ bùng nổ vậy theo hắn moi móc trầm di huyệt dâm hai ngón tay lâm quá, dồn dập phun tại hắn dưới hông, một cỗ tiếp lấy một cỗ, liêm miên không dứt, dính ướt hắn dưới hông, tùy theo hai chân chảy xuống, không ra vài giây, trơn bóng sàn cùng bàn trà mặt ngoài xuất hiện bãi lớn giọt nước, một mảnh hỗn độn. Trầm di chiều phun rồi. Dương Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn chăm chú một màn này, cứ việc không phải là lần thứ nhất gặp, có thể cảnh tượng này vẫn như cũ đồ sộ, làm người khác chú ý. 3. Dương Hạo Nhiên rút ra mềm nhũn đại côn thịt, trước mắt trầm di phấn nộn cúc nhăn nheo hình thành một cái vải lớn nhỏ o hình động thịt, chậm rãi nhúc nhích co lại, phỏng chừng muốn mấy phút mới có thể khép lại ra. Trầm di lỗ đít tuy nói còn không có bị địch thành dương vật của hắn hình dạng, nhưng nội bộ đã bị hắn khai thác ra một đạo thông đạo, ý nào đó đã nói, trầm di lỗ đít tương lai cũng là dương vật của hắn mũ, có thể tùy ý trêu đùa. Đem trầm di cái này thiên kiều bá mị cực phẩm vưu vật chơi cái tam động đều mở, Dương Hạo Nhiên cũng không miễn có chút đắc ý. Hắn nhìn liếc nhìn một cái sụi lơ như bùn trầm di, thần sắc mê ly, sắc mặt hiện lên sao cao trào từng đợt xuân tình, càng thêm quyến rũ động lòng người. Chương 146 Vú to lô ly. Tính là sụi lơ tại trên bàn trà, trầm di như ma quỷ nóng bỏng dáng người vẫn như cũ bày ra tinh tế, nguy nga cao ngất vú to, mềm yếu không xương vòng eo, gợi cảm đẫy đà chân đẹp, lại tăng thêm đào mật vậy tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên cặp mông, tạo thành một cái vú lớn mông bự tuyệt thế vưu vật, chỉ cần là vóc người bốc lửa có thể nháy mắt giết tuyệt đại đa số thục nữ, là chân chính nhân gian cực phẩm, trên giường vưu vật. Trầm di dưới hông, kia mê người khe sâu dò dỉ lưu dâm thủy, phấn nộn lỗ đít nhúc nhích co lại, tràn ra từng cổ đậm đặc màu trắng tinh dịch, nhìn dâm mỹ đến cực điểm. Các ngươi nâng này lẳng lơ cho mẹ đến phòng tắm thanh tẩy một chút, nhớ rõ, động tác ôn nhu một chút. Dương Hạo Nhiên lệ khí phát tiết xong, xem trầm di bị chính mình ngoạn thành nhất quán dỉ ra, tâm lý lúc này đổ thăng lên thương hương tiếc ngọc chi tình đến, hắn hướng về vài vị thỏ nữ lang nữ hầu phân phó. Văn Thiến tỷ, người dẫn ta đi qua sùng vật phòng nhìn nhìn. Dương Hạo Nhiên nhìn về phía sắc mặt đỏ hồng cúi đầu Đường Văn xinh đẹp, xem xinh đẹp đại tỷ tỷ, hắn trong lòng cũng không khỏi có chút đáng tiếc, có chịu không trầm di rồi, hắn tự nhiên không có khả năng động nàng. Theo sau Đường Văn xinh đẹp mang theo hắn đi đến nhất ở giữa cửa phòng ngủ phía trước, Đường Văn xinh đẹp lấy ra chìa khóa mở khóa, Dương Hạo Nhiên tò mò hỏi này sùng vật phòng vẫn là khóa sao? Ân, chủ nhân, sùng vật phòng sùng vật dựa theo trầm tỷ định ra quy củ. Ban ngày muốn một mực dừng lại ở sùng vật phòng, thẳng đến 7 giờ sau khi tan tầm các nàng mới có thể về nhà. Đường Văn xinh đẹp vừa nói một bên vặn vẹo nội khóa, ca một tiếng cửa phòng mở ra, nàng đứng ở môn bên cạnh, nữ hầu giả dạng nhìn giống một vị chân chính nữ hầu, nàng tay ngọc phòng nghỉ ở giữa đưa ra, làm ra một cái tiêu chuẩn mời tiến tư thế, thân trên khom người xuống chủ nhân, mời vào. Dương Hạo Nhiên tiến vào gian phòng sớm nghe được mở cửa động tĩnh. Biết là ai đến cho mẹ miêu nữ lang những cái này nữ hài, nhàn hạ đi ngủ cũng bị khác nữ hài đánh thức. Chỉ thấy các nàng tại lồng sắt, tại ngoài củi, nhao nhao nằm sấp quỳ trên đất, các cô gái thanh thúy tịnh lệ yêu kiều âm thanh khởi. Chủ nhân, hoan nghênh đi thăm. Dương Hạo Nhiên nghênh diện bị nhiều như vậy nữ hài quỳ nghênh tiếp, oanh oanh yên yến từng tiếng chủ nhân, đổ không có khả năng khiến cho hắn bị lạc, chính là cảm giác rất kỳ quái còn có một loại nói không rõ ràng mới lạ trải nghiệm. Đang ở hồng kỳ phía dưới, sinh trưởng ở Xuân Phong, bái trầm di ban tặng, hắn tính thể nghiệm cổ đại đại lão gia xa hoa lãng phí cuộc sống. Không thể không nói thật thoải mái, những cái này nữ hài nhìn thanh xuân tịnh lệ, đang đứng ở tốt đẹp thì giờ, nếu tuổi tác lại nhỏ hơn mấy tuổi, bảo không đủ có khả năng là đồng bạn của hắn bạn học gái, bây giờ lại ti tiện quỳ trên đất, mặc lấy dâm đãng hầu hạ, nằm sấp tại chính mình dưới chân. Dương Hạo Nhiên nhìn quanh gian phòng một vòng. Trong gian phòng không có gì gia cụ, trống rỗng gian phòng chỉ có ba cái màu đen lồng sắt, từng cái lồng sắt đóng lấy một cái trần như nhộng nữ hài, lồng sắt ngoại gian phòng bên trong, còn có ba cái mặc lấy cốt miêu nữ lang nữ hài quỳ. Các cô gái vòng mập yến gầy, tư sắc khác nhau, tương đối tới nói, làm nữ hầu sùng vật những cái này vậy là đủ rồi, ít nhất cảnh đẹp ý vui. Dương Hạo Nhiên ánh mắt nhìn về phía lồng sắt dài chừng 1.8 mễ, bề rộng chừng 0.8 mễ. Cao một mễ trái phải, bên trong trải một chút vừa nhìn chính là nữ hài tử sử dụng ga giường, nhan sắc diễm lệ xinh đẹp. Lồng sắt, nằm sấp ba cái nữ hài, trần như nhộng, trắng nõn cổ mang theo nhan sắc khác nhau vòng cổ, tuyết trắng vú sữa run rẩy cúi ở trước ngực, bại lộ tại trong không khí, lớn nhỏ khác nhau. Một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài hấp dẫn Dương Hạo Nhiên chú ý, tướng mạo ấu thái ngọt ngào, thon gọn vòng eo lại treo vài cái nữ hài trung lớn nhất quả lớn, nhìn ít nhất có 36D áo ngực. Mặt trẻ vú to. Dương Hạo Nhiên lên hứng thú, ánh mắt hướng về nàng trần trụi thân thể yêu kiều cao thấp đánh giá, thân cao so Giao Giao thấp một chút, Giao Giao có 1m6, nàng phỏng chừng cũng liền 1 năm 4 năm trái phải, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn tựa như một cái học sinh trung học, ấu thái tướng mạo thì càng phù hợp. Bất quá so sánh với Giao Giao, nàng không có Giao Giao trưởng thanh thuần, cũng không có Giao Giao xinh đẹp, càng nhiều chính là một loại ấu thái mỹ, bộ ngực sữa quy mô không có lượng quá, nhưng phải cùng Giao Giao không phân sàn sàn như nhau. Dáng người như thế nhỏ nhắn xinh xắn, lại cành cây nhỏ treo quả lớn, Dương Hạo Nhiên lên hứng thú, đi đến nàng lồng sắt phía trước, ngồi xuống nhiều hứng thú hỏi ngươi tên là gì? Bao lớn? Dương Hạo Nhiên sau khi đi vào, Văn Văn một mực lặng lẽ đánh giá hắn, nhìn trước mắt góc cạnh rõ ràng, tướng mạo tuấn tú Dương Hạo Nhiên, tâm lý tò mò, đây là tân chủ nhân sao? Nhìn giống một cái tiểu chính thái, hì hì. Theo sau chú ý tới Dương Hạo Nhiên đánh giá ánh mắt, nàng hơi lộ ra ngượng ngùng cúi đầu, đợi Dương Hạo Nhiên đi đến nàng lồng sắt trước dò hỏi nàng, nàng hồn nhiên đã không có phía trước mặt đối với cái khác các cô gái yêu kiều rất, nàng mím môi nhỏ giọng nói chủ nhân, người có thể bảo ta Văn Văn, các nàng đều là như thế này kêu ta đấy, năm nay 22 tuổi, đại học vừa tốt nghiệp. Nàng đối trước mắt tân chủ nhân thật hài lòng, cấp nhân hai mắt tỏa sáng cảm giác, tướng mạo đẹp trai, nếu tại bên ngoài gặp được, bảo không đủ nàng ám đưa làn thu thủy, chủ động theo đuổi. Chính là thân ở tình cảnh hiện tại, nghĩ đến chính mình chính là đối phương nô bộc, nàng liền đã không có bên ngoài lớn mật. Dương Hạo Nhiên đối với nàng tuổi đã có đoán gặp, có chút nữ hài chính là trưởng không cao, hơn 20 tuổi nhìn còn giống một cái tiểu nữ hài, chính là tương đối ít thấy. Dương Hạo Nhiên giơ tay lên nắm nàng vú to đỉnh phong đầu vú vẫn là màu hồng phấn, chính là nhan sắc không có Giao Giao đầu vú phấn nộn tiên diễm, Giao Giao đầu vú nhìn tựa như một viên kiều diễm ướt át anh đào. Nhìn liền làm người khác khẩu vị mở rộng, như ruby vậy chói mắt. Dương Hạo Nhiên hai ngón tay kẹp chặt Văn Văn đầu vú, nghiền nát trêu đùa, thuận miệng hỏi từng có vài cái bạn trai. Hai cái. Văn Văn cảm nhận được bộ ngực sữa đầu vú bị nam hài trước mắt tùy ý trêu đùa, gương mặt nóng lên, thẹn thùng cúi đầu, hình như bởi vì không hiểu tâm lý, giống như là đơn thuần muốn giải thích, nàng nỗ bĩu môi nói một là Văn Văn mối tình đầu, sơ chung thời điểm đàm, lên cao trung sau tách ra. Hắn không chạm qua ta, còn có cái thứ hai chính là lớn nhất năm ấy, ký túc xá quan hệ hữu nghị nhận thức một cái đại nhị học trưởng. Kế tiếp nói nàng hình như khó có thể mở miệng, vừa tựa như hồ cố kỵ cái gì. Dương Hạo Nhiên minh bạch ý của nàng, trầm di nói qua, chưa bỏ Đường Văn xinh đẹp, khác nữ hài không có nhất sử nữ, đều tốt nghiệp đại học còn là sử nữ, Đường Văn xinh đẹp mới là cái kia ngoại tộc. Lúc này, Văn Văn hay là nói ra mặt sau một câu. Chính là thanh âm nhỏ yếu rồi mũi ta liền cùng với hắn trải qua vài lần giường, hắn là thứ cặn bã nam, vẫn cùng khác học tỷ có nhiễm, sau khi biết ta liền nói chia tay. Vậy ngươi như thế nào tiến đến nơi này? Dương Hạo Nhiên vô đưa có không, chuyên tâm đùa giỡn quan sát trước vú to loli đầu vú, cũng không ngẩng đầu lên. Chương 147 đột phát ý tưởng. Mượn trường học khoản vay. Nói đến cái này, Văn Văn cũng có một chút hối hận, không nên ganh đua so sánh hư vinh. Nàng nguyên sinh gia đình cũng không giàu có, nhưng cung nàng bình thường đọc xong đại học là không có vấn đề. Nàng đại học ký túc xá có một cái nữ hài ngày ngày xuyên kim mang ngân, có các loại hàng hiệu bao bao trang sức, lúc đầu thời điểm nàng thực hâm mộ, hơn nữa cái kia nữ hài cũng đặc biệt đừng yêu tại ký túc xá bên trong khoe ra. Nàng tính cách vốn kiều man, không chịu thua, một lần hai người tại ký túc xá lên tranh chấp, người nữ kia hài ngôn ngữ khắc bạc nhục nhã nàng, cùng quỷ. Mặt sau tại hư vinh tính quấy phá phía dưới. Nàng vay trường học mạng lưới cho vay, kỳ thật chính là vay nặng lãi, hào phóng về sau, nàng cũng phong cảnh một phen, đáng tiếc về sau nàng mới biết được, cái kia nữ hài là bị lão bản bao nuôi, bản thân cùng nàng giống nhau, gia đình bình thường xuất thân. Có thể thì đã trễ, vay nặng lãi trả khoản kỳ đến, nàng trả không nổi, lại không dám làm trong nhà mặt biết, liền hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm, mượn các loại internet cho vay, lãi mẹ đẻ lãi con phía dưới, đạt được đến một cái kinh người mức độ. Đem nàng bán đều trả không nổi. Nàng thậm chí bị uy hiếp đi mại dâm trả nợ, chính là làm tiểu thư, tiếp đãi các loại khách nhân, coi nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người cùng bộ ngực sữa quy mô, dựa theo vay nặng lãi nhân thuyết pháp, rất nhiều lão bản yêu thích, chỉ cần nàng đi làm, không ra vài năm liền hoàn thanh cho vay. Cùng đường phía dưới, nàng thậm chí thật động đi mại dâm tâm tư, có thể nàng tính qua, tính là nàng đi mại dâm, kia vay nặng lãi lãi mẹ đẻ lãi con phía dưới, nàng tính là bán được tàn hoa bại liễu cũng bất quá là bổ sung lợi tức lỗ thủng, tiền vốn vẫn là trả không nổi, về sau kinh nhân giới thiệu, nàng tới nơi này. Ban ngày tại nơi này sắm vai hạ động vật, cùng khác đồng bệnh tương liên nữ hài ngoạn chơi trò chơi đã đi xuống ban, đối với nàng mà nói giống như thiên đường. Trên mạng nàng vẫn là bê chạm áp chủ, dựa vào khiêu vũ sát mép cùng run run vú to, hấp dẫn 30 vạn hơn fan. Bê chạm tài khoản sáng tạo, khởi nguyên vẫn là vì còn thượng vay nặng lãi, có thể nàng mặt sau phát hiện, như muối bỏ biển. Mà bây giờ ban ngày nàng tại nơi này, buổi tối nàng trở về đi ngẫu nhiên quay chụp hạ khiêu vũ video, hoặc là chơi trò chơi mở trực tiếp, hấp dẫn fan khen thưởng, không có khiếm vay áp lực, nàng cuộc sống qua Mỹ thư tư, buổi tối trực tiếp fan ca ngợi cùng cuồng hoan, càng làm cho nàng lòng hư vinh nổ tung. Thậm chí có một chút kinh chủ cuồng cả lễ vật, sau lưng tin riêng hỏi nàng, bao nhiêu tiền một đêm? Vân vân. Nghe xong văn văn giảng thuật, Dương Hạo Nhiên đổ không nghĩ tới nàng vẫn là một cái có được 30 vạn hơn fan áp chủ. Bê chạm hắn cũng thường xuyên nhìn, kia một chút sát mép bán thịt video cũng từng xem qua quá một chút, hắn lên hứng thú người bê chạm tài khoản tên gọi cái gì? Thái Bình công chúa. Văn văn sách đặt tên, sắc mặt đỏ lên. Dương Hạo Nhiên hoạt kê, đủ sát mép, một cái vú to loli gọi là Thái Bình công chúa, đủ hấp dẫn đề tài, khó trách có hơn 30 vạn fan. Dương Hạo Nhiên bê chạm tìm tòi Thái Bình công chúa, đánh kia bốn chữ, hắn cảm giác giống như cũng có một chút quen tai. Này giống như là Ngụy Minh cái kia nam biến thái đề cử quá cho hắn một cái áp chủ, ấn Ngụy Minh cách nói, là vú sữa của nàng fan, Thế Văn cũng bị Ngụy Minh đề cử quá, Thế Văn liền yêu thích nhỏ nhắn xinh xắn hình nữ hài, cái này áp chủ không nghi ngờ đánh trúng hắn XP, Ngụy Minh Thế Văn cộng đồng dưới sự đề cử, hắn cũng xem qua Thái Bình công chúa một chút video, kia lảo đảo vú lớn nhảy lên vũ đến nhất ném, quả thật làm người khác chú ý. Bất quá so sánh với trên mạng hư vô mờ mịt áp chủ, xem như muội muội của hắn Giao Giao không nghi ngờ càng thêm thiên phú dị bẩm, cho nên phía sau hắn sẽ không như thế nào chú ý rồi. Hơn nữa nhớ không lầm lời nói, Thái Bình công chúa sát mép video phải không mặt mày rạng rỡ. Mở ra xem một chút, mới nhất video hắn mở ra nhìn một chút, mặt xác thực nàng, nhưng mặt mày rạng rỡ rồi. Hắn hướng về văn văn hỏi ta trước kia giống như xem qua ngươi video, bất quá khi đó ngươi không phải là không mặt mày rạng rỡ sao? Nghe được Dương Hạo Nhiên vừa nói như vậy, văn văn tâm lý vui vẻ, còn cho rằng hắn cũng là người ái mộ của mình, liền vội vàng trả lời trước kia là giấu giếm mặt, cũng là gần nhất đoạn thời gian này muốn mở trực tiếp liền mặt mày rạng rỡ quay chụp video. Nghĩ đến trước mắt chủ nhân cũng là người ái mộ của mình, nàng gan lớn hơi có chút, ưỡn ngực to lớn vú lớn, hỏi chủ nhân, người yêu thích văn văn khiêu vũ video sao? Văn văn có thể tại nơi này cho ngươi nhảy, không mặc quần áo. Nói đến phần sau bốn chữ, sắc mặt nàng thẹn thùng xấu hổ lên. Dương Hạo Nhiên lắc đầu nói vú của ngươi thật lớn, quả thật không tệ, khiêu vũ thì không cần, ta đổ ngươi cặp vú lớn có ý tưởng. Ý tưởng, văn văn cho là nàng là muốn sờ cặp vú của mình, ưỡn ngực, làm cặp kia tuyết trắng vú lớn càng thêm thẳng tắp chủ nhân, ngươi sờ đi. Đưa tới cửa, Dương Hạo Nhiên cũng không phải là chính nhân quân tử, thuận thế xoa nắn văn văn vú to. Ngoài miệng lại nói ta muốn cho ngươi đầu vú đánh thượng vòng, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Xem đối phương thần sắc kinh ngạc, Dương Hạo Nhiên cười nói như thế nào? Không đồng ý sao? Hắn đánh đúng là cái chủ ý này, Giao Giao vú to, đầu vú phấn nộn kiều diễm ướt át, giống như ruby vậy, muốn cấp Giao Giao đeo lên nhũ hoàn, hắn khó có thể quyết định, không bằng trước cấp trước mắt vú to loli mang vòng nhìn nhìn hiệu quả, nếu mỹ quan lời nói, Giao Giao cũng chỉ có thể ủy khuất hạ đầu vú. Hai cái mang vòng vú to loli thân thể trần truồng cùng tồn tại quỳ trên đất, thản ngực lộ nhũ, phấn nộn đầu vú thượng treo hiện lên sáng bóng màu bạc nhũ hoàn, kia dâm mỹ cảnh tượng, hắn nghĩ nghĩ đã cảm thấy tính dục bừng bừng phấn chấn. A, không không không, văn văn kinh hoàng thất sắc liền vội vàng lắc đầu, nàng miễn cưỡng cười vui, cầu xin nói chủ nhân, văn văn vú lớn chủ nhân nghĩ chơi như thế nào đều được, có thể hay không không muốn mang vòng. Nàng khao khát nhìn Dương Hạo Nhiên. Hy vọng tân chủ nhân thu hồi cái ý nghĩ này. Khác nữ hài nghe nói, nhao nhao thương hại nhìn văn văn, cũng âm thầm may mắn chính mình vú sữa không có văn văn đại. Đường Văn xinh đẹp mấp máy miệng, muốn khuyên, có muốn thu hút trước cậu bé vừa rồi tàn bạo, tị làm tức giận thân trên, nàng ngậm miệng lại. Nàng cũng không nghĩ mang vòng, tuy rằng vú sữa của nàng không có văn văn đại, khá vậy gần tiểu nhất hào. Dương Hạo Nhiên nắm nàng mềm mại đầu vú, hướng đến nâng lên sách, cảm nhận trong tay nặng trịch phân lượng, ngữ khí hơi lạnh nhạt nói ta không ép ngươi, cho ngươi tuyển chọn cơ hội, mang còn chưa phải mang. Vừa nói, hắn hai ngón tay dùng sức nén đầu vú nàng, kia đỏ bừng đầu vú bị ép đè ép chà đạp, thật lớn lực đạo, lập tức làm văn văn cảm giác bộ ngực sữa truyền đến từng trận mạnh liệt đau đớn, nàng đáy mắt nổi lên lệ quang, đau liền vội vàng gật đầu, âm thanh mang theo một tia khóc nức nở nhẹ chút chủ nhân, văn văn mang, văn văn nghe ngươi. Đối phương nước mắt như mưa bộ dáng, đổ làm Dương Hạo Nhiên nhớ tới Giao Giao, bất quá Giao Giao tốt xấu là muội muội mình, hắn còn thương tiếc một phen, trước mắt vú to lô ly, hắn cũng không một chút nương tay. Văn Thiến tỷ, dắt ga. Dương Hạo Nhiên nhặt lên văn văn rũ xuống ở xích chó, đưa cho Đường Văn xinh đẹp. Đường Văn xinh đẹp nhìn loáng thoáng có nức nở âm thanh văn văn, sắc mặt phức tạp, nàng tiếp nhận Dương Hạo Nhiên đưa qua xích chó, trầm mặc không lời. Theo sau Dương Hạo Nhiên ly khai sủng vật phòng, phía sau Đường Văn xinh đẹp sát dáng người nhỏ nhắn xinh xắn văn văn, hắn đối với cái khác nữ hài hứng thú không lớn, dáng người mà nói, cũng tạm được, có thể hắn ánh mắt sớm bị mụ mụ Trầm Di nuôi điêu, tầm thường mỹ nữ trướng mắt, cũng chính là văn văn là một cái vú to lô ly, hắn tài cao nhìn liếc nhìn một cái. Khác nữ hài nhìn theo ba người rời đi, biết lại lần nữa nhìn thấy văn văn, đầu vú nàng khả năng đã bị đeo lên vòng rồi. Không khỏi có chút thỏ tử hồ bi. Tân chủ nhân nhìn không quá hữu hảo. Một cái nữ hài mịt mờ nói. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, ai? Hắn hẳn là chướng mắt chúng ta, các ngươi không cần lo lắng. Cũng không thể nói như vậy, văn văn mang vòng có khả năng bị chủ nhân sủng ái, cũng không nhất định là chuyện xấu. Cũng thế, hướng đến yêu Việt nghĩ đi, một cái vòng mà thôi, tiến đến đều tiến vào. Chương 148 Nhũ Hoàn. Dương Hạo Nhiên hồi đến đại sảnh, Trầm Di vừa vặn bị một cái thỏ nữ lang dắt trở về. Trầm Di tuyết trắng thân thể yêu kiều hiện lên trong suốt giọt nước, mái tóc ướt sũng phi vẩy hai bả vai, nóng bỏng dáng người tùy theo bò sát động tác ngã nham phập phồng, thướt tha dáng người cảnh đẹp ý vui. Trầm Di, người như thế nào còn muốn leo, đương cẩu nghiện. Dương Hạo Nhiên trên mặt mang mãn ý cười trêu nói. Thẩm Thanh ngẩng đầu lườm hắn liếc nhìn một cái. Nói ngươi không phải là một mực nghĩ khiên Di đi bên ngoài tản bộ sao? Hiện tại nơi này chính hợp thích. Thẩm Thanh tự nhiên sẽ không nói lời nói thật, nàng nghề nghiệp chó mẹ, nghề nghiệp kích hoạt về sau, một tuần muốn bị Tiểu Nhiên Nhiên dắt đi bộ 3 giờ. Kỳ thật chỉ cần Tiểu Nhiên Nhiên dắt nàng, chức trách liền tính giờ, hiện tại cũng liền còn sót lại ước 1 giờ mà thôi, hiện tại đi bên ngoài dạo một vòng xuống, thời gian liền không sai biệt lắm. Trước hết chờ một chút a, Trầm Di. Người nơi này đạo cụ có hay không nhũ hoàn? Dương Hạo Nhiên thân thể ngồi xổm, vuốt ve Trầm Di đen nhánh ướt át nhu thuận tóc dài, cảm giác giống vuốt ve một cái chính mình nuôi sủng vật. Thẩm Thanh ờ khẽ một tiếng, nhìn hắn mắt đẹp trong suốt mị hoặc, quyến rũ cười như thế nào? Quyết định muốn cho Di mang vòng rồi hả? Nàng ngược lại cũng không kháng cự mang nhũ hoàn, nhưng cũng không có khả năng chủ động nói muốn cầu đi mang, Tiểu Nhiên Nhiên nghĩ nàng mang lời nói, nàng liền mang, không hơn. Dì ngươi không cần mang nhũ hoàn, về sau chúng ta đứa nhỏ ngươi còn phải bộ ngực, đeo về sau không tiện, ta là tính toán cho nàng mang. Dương Hạo Nhiên nói chỉ Dương Văn xinh đẹp sát vú to lô ly văn văn. Thẩm Thanh thuận theo phương hướng nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn văn văn, kia một đôi cùng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người hình thành thật lớn đối lập vú lớn hấp dẫn chú ý của nàng lực, nàng ánh mắt hơi chút dừng lại vài giây, như có điều suy nghĩ. Văn xinh đẹp. Người đi lầu 2 tàng nghiêng cuối cùng một cái gian phòng, phòng cửa không có khóa, ta nhớ được có mấy cái kiểu dáng vòng, người tìm xem, đều lấy ra a. Thẩm Thanh quay đầu nhìn về phía Đường Văn xinh đẹp phân phó đúng rồi, nhớ rõ cầm lấy bình nước khử trùng. Đường Văn xinh đẹp nghe vậy, đã biết Văn Văn mang nhũ hoàn sự tình đã thành kết cục đã định, nàng tâm lý thở dài một hơi, gật gật đầu, lập tức đi lên lầu. Văn Văn nghe được Trầm Tỷ nói như vậy, thân thể yêu kiều run run, nhẹ cắn môi. Không nói một lời. Nàng tâm lý nổi lên chua xót, lại một lần nữa hối hận lúc trước vì nhất thời hư vinh vay mạng lưới cho vay, lưu lạc đến tận đây. Nàng tâm lý an ủi chính mình, không có việc gì, không phải là cái vòng sao. Đeo liền đeo, tại bên ngoài giấu ở áo ngực, người khác cũng nhìn không ra. Nàng dù sao không phải là tiểu nữ hài, tâm lý năng lực chịu đựng không có yếu ớt như vậy, chính là ủy khuất là khó tránh khỏi. Không ra một hồi, Đường Văn xinh đẹp cầm lấy mấy khoản nhũ hoàn trưng bày ở đại sảnh trên bàn trà, cùng Dương Hạo Nhiên chọn lựa. Thứ nhất khoản là một cái màu bạc nhũ hoàn, hình tròn, nội lập tức kính 1.5cm, cả vật thể màu bạc, tại dưới ánh sáng chiếu sáng rạng rỡ, giống một cái tinh xảo trang sức phẩm. Thứ hai khoản là một cái màu xanh lá nhũ hoàn, hình tròn, nội bộ cấu tạo so sánh với thượng một cái khác biệt, đường kính bên trong có cái thánh giá cương châm, vòng tròn bên ngoài có đinh ốc khống chế cương châm, hẳn là lấy nội bộ chữ thập cương châm đâm vào đầu vú cố định nhũ hoàn, chỉnh thể hình dạng giống một loại nhũ hoàn khoản dây chuyền. Đệ tam khoản là một cái chữ thập hình nhũ đinh, chỉnh thể tương đối ngắn gọn, cả vật thể màu đen, giống một cái thẩm phán thánh giá. Thứ bốn khoản cũng là một cái nhũ đinh, thẳng tắp đi, trước sau hai đoạn là viên cầu nhỏ. Thứ năm khoản, tổng cộng có lục khoản hình dạng khác nhau nhũ hoàn, thiết kế đều không dùng, nhưng theo mỹ quan góc độ tới nói, thứ nhất khoản đơn giản trực tiếp, không có như vậy hoa hồ tiếu, thứ hai khoản càng cùng loại đầu vú hình cụ hình nhũ hoàn, đệ tam. Thứ sáu khoản chỉnh thể không phải là hình tròn cấu tạo, Dương Hạo Nhiên dẫn đầu loại bỏ. Nhũ hoàn, hắn cá nhân cảm thấy hình tròn tốt nhất, thứ hai khoản hắn nghĩ nghĩ cũng loại bỏ, hắn mục đích là muốn cho Văn Văn đầu vú mang trang sức phẩm, không phải là muốn hình ngược đầu vú nàng. Liền cái này a, Dương Hạo Nhiên cầm lấy thứ nhất khoản màu bạc nhũ hoàn, chạm đến xúc cảm tương đối mượt mà, có nhàn nhạt lạnh lẽo cảm giác. Trầm Di, cái này muốn như thế nào đeo lên đây? Dương Hạo Nhiên nhìn hình tròn màu bạc nhũ hoàn, có chút gặp khó khăn. Đồ chơi này muốn như thế nào mang à? Thẩm Thanh ngồi ở hắn bên người, vẫn như cũ thân thể trần truồng, nàng nhìn Dương Hạo Nhiên buồn bực bộ dáng cười một tiếng, cười nói loại này kiểu dáng muốn chuyên dùng công cụ mới có thể mang phía trên, chờ ta xuống. Nàng lên lầu 2, Dương Hạo Nhiên cho là nàng phải đi cầm lấy công cụ, tĩnh tĩnh chờ đợi. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Thẩm Thanh trở về. Dùng cái này a, ngươi nhìn nhìn, cho ngươi định chế tốt, cái này nội bộ là máy móc trang bị, có thể phóng thích mỏng manh điện lưu, kích thích nữ tính đầu vú, có 3 cái đương vị, ngươi về sau không nên tùy tiện mở đệ tam chắn là được. Nàng buông xuống một cái loại nhỏ màu đen hòm, ước chừng nhẫn hộp lớn nhỏ. Hắn mở ra nhìn một chút, hòm bên trong giống như nhẫn vậy lập hai cái màu bạc nhũ hoàn, ngoại ngoại nhìn cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Bất quá nhũ hoàn không phải là khép kín. Phần trước sau hai bưng, phía trước là sắc bén viên trùy hình, hiện lên từng trận hàn quang, sau quả thực là một cái hình tròn ao lỗ. Hắn cầm lấy một cái cẩn thận đánh giá, phát hiện nhũ hoàn dưới đáy khắc 3 chữ Dương Hạo Nhiên. Hắn có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Trầm Di tò mò hỏi Trầm Di, người thế nào đến? Trước tiên định chế sao? Trước hắn có thể không có nói qua muốn cấp chính mình nữ nhân mang nhũ hoàn, là nhìn đến Văn Văn tạm thời nảy lòng tham. Ân, đương nhiên. Thẩm Thanh cười mà không nói gì. Nhũ hoàn loại này món đồ chơi, hệ thống thương thành thậm chí có thể định chế, 5 tích phân một cái, một đôi vừa vặn 10 tích phân. Kia như thế nào khống chế? Trong này cũng không có điều khiển a. Dương Hạo Nhiên nhớ tới vừa rồi Trầm Di đã nói giống vẫn là cái công nghệ cao nhũ hoàn, có thể phóng thích điện lưu những cái này vân vân. Ngươi chờ chút, ta cho ngươi kế tiếp một cái khống chế phần mềm. Thẩm Thanh cầm lấy Dương Hạo Nhiên điện thoại. Theo sau giống như là đưa vào cái gì, trang bìa nhảy chuyển tới một cái kế tiếp giao diện. Nàng kế tiếp thật là mềm món, phần mềm thậm chí không nổi danh, chính là một cái màu đen nhũ hoàn đồ án. Đây là nguyên bộ khống chế tiểu trình tự, là vừa sinh thành, có thể tăng thêm tại WeChat tiểu trình tự bên trong. Nàng mở ra phần mềm, thiết trí một chút đưa cho Dương Hạo Nhiên ngươi thiết lập một chút mật mã. Dương Hạo Nhiên tiếp nhận, đưa vào sinh nhật của mình 6 số không coi như mật mã. Phần mềm chân chính giao diện mở ra, màu lót là màu đen, có 6 cái nhan sắc khác biệt cái nút. Thẩm Thanh giới thiệu với hắn nói này 3 cái là vừa đến tam chắn điện lưu chốt mở cái nút, nhan sắc từ cạn đến sâu, thứ 4 cái đang khóa nhũ lỗ cái nút. Đợi nghe Trầm Di giới thiệu xong về sau, cũng không phức tạp, Dương Hạo Nhiên chỉ biết như thế nào thao tác, lúc này, Thẩm Thanh lại đưa cho hắn 2 bình dược tề cùng một cái ống tiêm, hắn cũng không biết Trầm Di là từ đâu cầm lấy. Đây là thuốc sữa tề, cấp nữ tính vú tiêm vào về sau, 3 ngày sau liền có thể phân bố sữa tươi. Nhìn Trầm Di chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, Dương Hạo Nhiên đều chết lặng, Trầm Di có phải hay không sớm liền chuẩn bị dường như mình cho nàng mang nhũ hoàn chuẩn bị, liền thuốc sữa tề đều có, hắn cũng không nói muốn cấp Trầm Di mang nhũ hoàn a. Toàn bộ sắp xếp về sau, Dương Hạo Nhiên làm Văn Văn nằm ở đại sảnh đá cẩm thạch trên bàn trà. Văn Văn khẩn trương thân thể yêu kiều đều hơi hơi run rẩy, nhìn Dương Hạo Nhiên cầm lấy một cái ống tiêm xuất hiện ở trước mặt mình, nội tâm của nàng hoảng sợ bỗng tăng lớn, mang theo khóc nức nở cầu xin nói chủ nhân. Chính xác là muốn mang sao? Nàng âm thanh đều run rẩy. Bên cạnh chúng nữ liền vội vàng tới an ủi nàng, cũng đè lại nàng, sợ nàng đợi dẫy dụa ngược lại thương tổn được chính mình. Đừng sợ, rất nhanh liền tốt lắm. Dương Hạo Nhiên vừa nói tay trái hai ngón tay bóp Văn Văn tuyết trắng vú to màu hồng phấn nụ hoa, hơi hơi nghiền nát một chút, làm nàng buông lỏng, tay phải hắn cầm lấy một cái loại nhỏ ống tiêm nội là một lọ thuốc sữa tề phân lược. Chương 149 Kim Bảo. Hắn cũng là lần thứ nhất thao tác, động tác có vẻ ôn nhu, hắn hai ngón tay nắm nàng vú to đầu vú, tay phải cầm lấy sắc bén ống tiêm từng bước tới gần. Văn Thiến tỷ, người che ánh mắt nàng a. Dương Hạo Nhiên nhìn Văn Văn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh hoàng nhìn hình dạng của mình, bất đắc dĩ nói. Như vậy nhìn, hắn có chút không hạ thủ a. Đợi Đường Văn xinh đẹp che Văn Văn ánh mắt về sau, Văn Văn trước mắt lâm vào hắc ám bên trong, nàng thân thể yêu kiều run tựa như co giật, cũng không dám tùy ý dãy dụa, vạn nhất nàng dãy dụa làm kia ống tiêm đâm sai rồi địa phương, nàng khóc cũng chưa địa phương khóc. Nữ hài hồn nguyên vú to nằm thẳng, run rẩy rẩy. Dương Hạo Nhiên xem đúng giờ cơ, ống tiêm đâm vào phấn nộn đầu vú ở giữa, dọc theo nhũ lỗ thật sâu đâm đi vào, theo sau ngón cái thôi dược thủy đi vào. A, một trận bứt rứt đau đớn theo bộ ngực truyền đến, Văn Văn kêu thảm thiết một tiếng, tứ chi nhịn không được vặn vẹo dãy giụa, lại bị chúng nữ đè lại, kịch liệt đau đớn làm nàng sắc mặt trắng nhợt, trán toát ra mồ hôi lạnh, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ ấm áp chất lỏng bị rót vào nàng vú nội bộ. Thẳng đến một ống dược tề đánh xong về sau, Văn Văn thân thể yêu kiều còn run rẩy không thôi, có thể nàng bị đè lại không thể hoạt động. Dương Hạo Nhiên lập tức rút ra thứ hai bình thuốc sữa tề, hai ngón tay như pháp pháo chế, nắm một viên khác màu hồng phấn nụ hoa, trước hơi hơi nghiền nát một chút, theo sau cầm lấy ống tiêm đâm vào màu hồng phấn đầu vú ở giữa, thuận theo nhũ lỗ thâm nhập vào đi, đẩy mạnh dược thủy. Văn Văn đau bộ mặt hơi hơi vặn vẹo, cắn chặt chính mình ngân nha. Hai cái tay nhỏ toàn quyền run rẩy, lần này nàng chính là muộn hừ một tiếng, thừa nhận xuống. Dương Hạo Nhiên sau khi hoàn thành, sờ soạng một cái mồ hôi lạnh, hắn cũng thiếu thốn a, sớm biết này việc khổ cực làm Trầm Di đến làm. Đánh xong thuốc sữa tề về sau, Dương Hạo Nhiên làm Văn Văn nghỉ ngơi 5 phút, theo sau cầm lấy một cái màu bạc nhũ hoàn, đem sắc bén phía trước nhắm ngay vú to màu hồng phấn nụ hoa, hắn hai ngón tay nắm đầu vú, sau này kéo túm. Theo sau nhũ hoàn sắc bén phía trước đâm thủng nữ hài đầu vú, cùng mặt sau hình tròn ao miệng đối ứng khép lại. Ca một tiếng, cả vật thể màu bạc nhũ hoàn bội đeo lên vú to loli Văn Văn đầu vú phía trên. A, Văn Văn tiếng kêu thảm lại lần nữa vang vọng đại sảnh bên trong, mặt nàng để lại lưỡng đạo nước mắt, kịch liệt dãy dụa thậm chí thiếu chút nữa làm nàng tránh thoát chúng nữ trói buộc, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình không ngăn được run rẩy co giật. Một viên khác màu hồng phấn nụ hoa. Dương Hạo Nhiên như pháp pháo chế về sau, cuối cùng hoàn thành, Văn Văn kêu rên tiếng liêm miên không dứt, ước chừng mấy phút sau, mới dần dần đình chỉ xuống, chỉ nghe thấy nữ hải khống chế không nổi nức nở tiếng. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Văn Văn, tuyết trắng vú to đỉnh, ngạo nghễ vênh lên đứng thẳng hai khỏa màu hồng phấn nụ hoa, hai cái ngân quang lóng lánh nhũ hoàn xuyên quan phấn nộn đầu vú, treo tại đầu vú phía trên, tại ánh sáng chiếu rọi, màu bạc nhũ hoàn hiện lên rạng rỡ tia chớp. Giống như một món tinh xảo tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật treo đầu vú. Văn Văn nức nở tiếng không có quấy nhiễu được Dương Hạo Nhiên ánh mắt tán thưởng, hắn rất hài lòng, nhìn thật xinh đẹp. Theo sau, hắn làm Đường Văn xinh đẹp cho nàng đầu vú thanh tẩy một chút, làm chúng nữ nâng Văn Văn hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, hắn làm các người làm mấy ngày nay nhiều chiếu cố cho Văn Văn, nàng cũng không cần làm chuyện gì, mỗi ngày tốt cơm thức ăn ngon chiêu đãi nàng, làm nàng khôi phục lại. Tân chủ nhân nói là một chút nữ hài có chút hâm mộ Văn Văn đãi ngộ, có muốn khởi này đãi ngộ là mang nhũ hoàn đổi lấy, lại nhịn không được đánh một cái hàn run rẩy. Dương Hạo Nhiên cũng sẽ không bạc đãi Văn Văn, nếu đeo nhũ hoàn, hắn liền định đem Văn Văn nhét vào chính mình hậu cung, khác nữ hầu nữ hài coi như, hắn chướng mắt, duy nhất xử nữ Đường Văn xinh đẹp Trầm Di lại để cho hắn yên tâm bỏ quên. Đi thôi, đi bên ngoài đi dạo, Thẩm Thanh sau khi nói xong, theo đứng thẳng tư thái chậm rãi hướng về Dương Hạo Nhiên tứ chi chạm đất quỳ xuống, giống như một chỉ như chó mẹ làm Dương Hạo Nhiên dắt. Dương Hạo Nhiên dắt Trần Như Nhộng trầm di đi ra biệt thự, nghênh tiếp rực rỡ ánh nắng mặt trời, gió nhẹ từ từ, ngược lại một cái khí trời tốt. Bên ngoài biệt thự, phong cảnh tao nhã, cỏ xanh thành ấm, chỉnh tề hương trương cây trồng hai bên đường, xem xét hoa gao tùy ý có thể thấy được, xanh biếc bầu trời chiếu rọi tại cá nhỏ chỉ phía trên, vài đầu béo não đại cá chép nhà nhãn tại hồ cá du động, một đầu cả vật thể màu vàng cá chép lớn chú ý tới kiều ra đi quá chủ nhân, cho rằng chủ nhân là tới đút thực, vui toát ra mặt nước hướng về kiều một bên bơi đi. Nó kia ngây thơ cá trong mắt, chủ nhân cùng trước kia không giống với, nàng thân thể trần truồng tứ chi chạm đất nằm sấp trên mặt đất, tùy theo một nhân loại cậu bé dắt, giống nó trước kia gặp qua muốn trộm ăn nó đại bổn chó. Mặt cầu đi ngang qua hai người bị mặt nước động tĩnh hấp dẫn chú ý, Dương Hạo Nhiên nhìn sang, chỉ thấy một đầu đần độn màu vàng đại cá chép trồi lên mặt nước, mặt hướng chúng nó, phun phao phao. Tốt mập cá a, Dương Hạo Nhiên nhìn nó kia tròn vo cá thân, không khỏi kinh ngạc nói. Con cá này đều sắp bị uy thành hình cầu. Chớ nói lung tung nói, tiểu Nhiên Nhiên ngươi còn muốn ăn hắn không thành. Thẩm Thanh lườm hắn liếc nhìn một cái, theo sau giới thiệu với hắn nói đầu này kêu Kim Bảo, Di nuôi mười mấy năm rồi, thông nhân tính, con cá này chỉ bên trong, liền con cá này Di chuyên môn cho nó lấy tên. Ngươi nhưng đừng đánh nó chú ý, ngươi muốn ăn cá, Di mua cho ngươi một đầu. Dương Hạo Nhiên nhìn Trầm Di phản ứng này, liền nhìn ra nàng quá yêu thích con cá này, yên lặng bật cười nói Trầm Di, ta đã nói nó mập cũng đúng vậy a, ta lại không muốn ăn nó. Nhìn nó tròn vo cá mắt chừng mắt chính mình thổ phao phao, Dương Hạo Nhiên nói như thế nào cảm giác nó giống như đang mắng ta giống nhau, ngươi xem, còn chiều ta phun nước. Thẩm Thanh chú ý tới Kim Bảo khí phình phình mang cá cùng hướng về tiểu Nhiên Nhiên phun nước động tác, chọc nàng tự nhiên cười nói con cá này thông nhân tính, khả năng không thích gì bị ngươi dắt a. Ha ha ha, nói, nàng cũng không nhịn cười được lên. Kim Bảo, Di là của ngươi chủ nhân, hắn là Di chủ nhân. Tương đương với hắn cũng là của ngươi chủ nhân biết không? Lần sau gặp hắn đến đây không cho phép chiều hắn phun nước rồi, ngoan. Biết không, Di lần sau lại đến đút ngươi. Dương Hạo Nhiên nhìn Trầm Di hướng về đầu kia phì ngư cùng tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói, kia thành thục quyến rũ khí chất giống như biến mất không thấy, tựa như một cái tiểu nữ hài tại chiều sùng vật của nàng dặn dò, hắn có chút nhìn không thấu cái này nữ nhân, tuy rằng Trầm Di theo hắn, có thể hắn giống như chưa bao giờ hiểu rõ quá chân chính nàng. Ký có thể bày ra thục phụ phong tình vạn trùng, có khi lại tựa như thiên kiều bá mị cực phẩm vưu vật, hiện tại lại tựa như ngây thơ tiểu nữ hài vậy. Có lẽ mỗi cá nhân đều có không muốn người khác biết mặt khác a. Đi thôi, Trầm Di. Dương Hạo Nhiên kéo động xích chó, đi về phía trước đi. Thẩm Thanh thuận theo cổ lực kéo đi theo phía sau hắn bỏ sát, kia tuyết trắng to lớn vú to rũ xuống dưới người, tùy theo đi trước lung la lung lay lắc lư, giống như bị ra cây thượng quả dừa bị bão táp vỗ. Sóng ngực sóng thịt nổi lên bốn phía. Kia như thất vậy lại lớn vừa tròn màu mỡ mật đào mông. Tùy theo đi phía trước không ngừng bò sát, nhấc lên từng đợt sóng mông, mê người vô cùng. Chương 150 Trầm Di. Chân chính Kim Bảo nhưng thật ra là Di trước đây nuôi một đầu tiểu cẩm lý. Dương Hạo Nhiên bên tai vang lên Trầm Di âm thanh, nàng tại giảng thuật nàng quá khứ, hắn thả chậm bước chân vừa đi một bên yên lặng nghe. Trầm Di sinh ra ở một cái quân nhân thế gia, nàng đời cha đều là đoạn kia đặc thù thời kỳ đại công thần, thậm chí phụ thân của nàng cũng là nhất tên tướng quân. Ấn nàng nói, cha nàng tương đối cũ kỹ chất phác, từ nhỏ đối với nàng gia giáo nghiêm khắc, giống một cái tao lão đầu, cho nên nàng từ nhỏ đối với thế văn nuôi nấng đều tương đối rộng thùng thình, không nghĩ hắn trải qua một cái cùng nàng một cái tuổi thơ, thế văn thành tích nàng chưa bao giờ hỏi đến, thế văn thành tích đặc biệt tốt có lẽ là tại rộng thùng thình không khí phía dưới, không có áp lực. Tự chủ học tập. Hôn nhân của nàng cũng là cha nàng an bài, đối phương là cha nàng chiến hữu cũ con, hai lão đầu đánh nhịp định ra rồi hôn nhân của nàng, nàng không có tuyển chọn quyền lợi. Kết hôn không lâu nàng liền mang thai Thế Văn, mà đúng lúc này hậu, nàng mới phát hiện trưởng phu của nàng là một tên đồng tính luyến ái, trưởng phu tại nàng ép hỏi hạ thẳng thắn về sau, nàng mang thai đi đến Gờ Thị, nàng đại học là đang tại tòa thành lớn này thị đọc, hơn nữa, nơi này cũng là nàng mẫu thân quê nhà. Cho nên Thế Văn từ trước đến nay chưa thấy qua ba hắn, hai người kỳ thật cũng là mấy tháng trước mới chính thức ly hôn, nàng nghĩ tự do, đối phương cũng nghĩ có hôn nhân danh tiếng tự do, quan trọng hơn chính là ứng phó hai cái tao lão đầu. Mấy tháng trước, nàng cái gọi là công công qua đời, Trượng phu liên hệ nàng ly hôn, hai người chính thức làm ly hôn thủ tục, đoạn này mười mấy năm danh nghĩa hôn nhân kết thúc. Dương Hạo Nhiên sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được có nam nhân bỏ được buông tay trầm di cái này cực phẩm vưu vật, nguyên lai là đồng tính luyến ái, cho dù là hắn cũng cảm giác tam quan nhận được xung kích. Hai người dần dần đi đến một chỗ cỏ nhỏ bình, có một cây đại thụ, vị trí này Dương Hạo Nhiên xem có chút quen mắt, cẩn thận hồi tưởng, giống như là phía trước trầm di trục diễm chiếu địa phương. Hắn dừng chân lại bước, quan sát dưới chân nằm sấp trầm di nói trầm di, bãi một cái tiêu chuẩn chó mẹ tư thế cho ta nhìn nhìn. Giống trước người chụp ảnh như vậy. Thẩm Thanh không biết hắn muốn chơi cái gì, nghe làm nghe theo, nàng tứ chi chạm đất, vểnh lên mông bự hơi hơi lắc lư, mi eo hơi hơi tiểu phục, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp nhìn lên Dương Hạo Nhiên, nàng cặp kia mê người mị nhãn tràn đầy mị hoặc chủ nhân, ta là ngài lẳng lơ chó mẹ trầm di. Dương Hạo Nhiên ngoạn tính nổi lên, trang khởi mặt lạnh lạnh lùng nói người này lẳng lơ chó mẹ học chó mẹ cũng không, đầu lưỡi, phun ra. Thở gấp hiểu hay không? Cùng cầu giống nhau xuyến, đúng, ha, ha, ha ha, Thẩm Thanh phun ra phấn nộn lưỡi thơm, học cầu giống nhau thở gấp, kia mê người tư thái làm Dương Hạo Nhiên tính dục tăng nhiều, hắn tiếp tục chỉ huy nói chi trước đứng lên đến, chân sau quỳ, bàn tay hướng xuống cuộn mình, đúng, chính là như vậy, đầu lưỡi tiếp tục thở gấp, ha, ha ha, Thẩm Thanh chân sau quỳ, đứng lên nửa người trên, trắng nõn ngẫu bức tường gấp khúc lập ở trước ngực. Trắng nõn tay mềm hướng xuống cuộn rút, xinh đẹp tuyệt luân mị hoặc gương mặt xinh đẹp giống như chó mẹ lè lưỡi thở hồn hền. Trắng nõn thiên nga kình mang một cái màu đen vòng cổ, xích chó lan tràn đến trước mặt thiếu niên trên tay. Này một bức mỹ nhân khuyển đồ, Dương Hạo Nhiên lúc này lấy ra điện thoại ghi chép đến, tùy theo ken két vài tiếng tia chớp hiện lên, một màn này vĩnh viễn dừng hình ảnh tại ảnh chụp phía trên. Nữ nhân xinh đẹp, hạ tiện, hèn mọn bày ra tinh tế. Dương Hạo Nhiên chụp hoàn hậu. Rõ như ban ngày phía dưới, cởi quần xuống, sau lưng dựa vào đại thụ hạ thích ý ngồi, dưới hông đại dương vật nhất trụ kình thiên, sừng sững tại hông, hắn hướng về trầm di vẫy vẫy tay, giống như đang cùng nhà mình sủng vật ngoác ý bảo nàng trầm di, liếm chủ nhân đại dương vật. Thẩm Thanh tựa như một đầu chân chính người hình chó cái, leo đến trước mặt hắn, chán hướng về hắn dưới hông tới gần, đen nhánh như chủ đoạn mái tóc phi vầy hai bả vai. Nàng gợi cảm nở nang đôi môi hướng về nhắm thẳng vào gò má nàng đại côn thịt nuốt vào. Ba kỳ, ba kỳ. Nàng chán lên xuống nhấp nhô, mái tóc lay động, hai má hai bên nâng lên bình phục, cấp tiểu nhiên nhiên làm sâu yết hầu bú liếm, tùy theo dâm đãng hút mút tiếng cùng hỗn hợp nước bọt động tĩnh, dâm mỹ tả âm vang lên. Dương Hạo Nhiên mày giãn ra, đầy mặt thích ý, hưởng thụ trầm di miệng nhỏ hầu hạ, hắn nhìn lên xanh thẳm bầu trời, đột nhiên mở miệng nói trầm di. Làm lão bà của ta được không? Hắn những lời này vừa ra, Thẩm Thanh thân thể yêu kiều hơi hơi run run, dừng lại, nàng phun ra ướt sũng đại côn thịt, nhìn tiểu nhiên nhiên ngước nhìn bầu trời, thiếu niên kia tuấn tú gò má, nàng kinh ngạc vài giây, ánh mắt hiện lên một luồng ôn nhu, lấy vui đùa giọng điệu nói như thế nào? Không phải là nghĩ gì cho ngươi đương chó mẹ sao? Thay đổi chủ ý sao? Dương Hạo Nhiên nhìn mây trên trời đóa khoan thai phiêu, chính như nội tâm của hắn yên tĩnh tường hòa. Hắn không trả lời, tự mình nói ngươi biết không? Trầm di, ta trước đây liền thích ngươi, quá yêu thích ngươi, thậm chí bởi vì ngươi nhiều lần câu dẫn trêu đùa, có chút hận ngươi đồng thời. Yêu thích ngươi, đây là một loại phức tạp cảm xúc, ta không biết làm sao nói, ta không biết của ta yêu thích có phải hay không đơn thuần tham luyến thân thể của ngươi, thậm chí cũng không biết cái gì gọi là yêu, những ta liền nghĩ như khoảnh khắc này vậy, muốn cho ngươi làm bạn tại bên cạnh ta. Thẳng đến ta đời này bước chân đi hết. Tan cuộc. Hắn trầm thấp giọng điệu chậm rãi kể ra những ta không có cảm giác an toàn. Ta chỉ là một thiếu niên. May mắn được đến ngươi thân mắt híp. Ngươi tựa như mây trên trời đóa giống nhau. Lúc này tại, có thể tùy thời đều có thể bay xa. Ta không thể chạm đến, cũng không cách nào đuổi theo. Thẩm Thanh nhìn trước mắt từ nhỏ nhìn đến đại cậu bé. Hắn nội tâm hoảng sợ thậm chí đem mình làm một con chó khiên tải bên người đều không thể vỗ về. Nàng trắng nõn tay ngọc vuốt ve thượng cậu bé mái tóc, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp nhìn chăm chú cậu bé ánh mắt, xinh đẹp cười nói tốt. Di coi như người chó mẹ lão bà a, lão công. Nàng kiều mị giọng điệu giống như tình yêu cuồng nhiệt tình lữ hướng bạn trai làm nũng, kia một tiếng lão công âm cuối tha thật dài, sung tố rung động lòng người mị ý. Nàng tâm, lần thứ nhất hướng về cậu bé tới gần, không phải là bởi vì buộc lại đọa thiên sứ trò chơi, không phải là bởi vì trường bối nhìn tiểu bối yêu thích. Không phải là bởi vì chính mình em mờ khuynh hướng tìm một cái chủ nhân, Nam Hải trước mắt, nàng không nhìn lầm người, không hơn. Trầm Di này tiếng lão công, Dương Hạo Nhiên nghe tâm gan run run, một loại không hiểu cảm giác xông lên đầu, Trầm Di kêu lên hắn chủ nhân, tiểu nhiên nhưng mà, lão gia, thậm chí tính giao thời điểm dâm đãng gọi hắn lão công, nhưng lại chưa từng có này một tiếng đến an tâm, giống như từ từ gió mát, vuốt lên hắn nội tâm nổi lên gợn sóng. Lão bà, Dương Hạo Nhiên trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, giống như chất phác đại Nam Hải ánh nắng tươi sáng, làm cho người khác trong lòng nảy sinh ấm áp. Ân, nô gia tại, sau này sẽ là ngươi chó mẹ lão bà. Thẩm Thanh quyến rũ cười, lập tức lui ra phía sau hai bước, tại Dương Hạo Nhiên ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng đưa ra phấn nộn đầu lưỡi hướng về Dương Hạo Nhiên giày thể thao mặt liếm đi. Đi một đoạn đường, màu trắng giày thể thao mặt bị bụi đất nhiễm bụi hơi có chút, nàng mềm mại yêu kiều lưỡi không khiêm khí bẩn, liếm cậu bé giày mặt, phảng phất là một hồi đặc thù nghi thức, phảng phất là đại biểu vợ chồng song phương, thê tử về sau địa vị cùng với đối với trượng phu tương lai thuận theo. Chương 151 chó mẹ lão bà. Trầm Di, đừng liếm bẩn. Dương Hạo Nhiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng thu chân ngăn cản. Thẩm Thanh bất đắc dĩ lườm hắn liếc nhìn một cái, không hiểu khổ tâm của nàng, nàng giải thích lão công. Di là của ngươi chó mẹ lão bà, vì lão công liếm giày là hẳn là, ngươi hẳn là thói quen. Nàng muốn dùng nàng ti tiện hành vi vuốt lên cậu bé nội tâm hoảng sợ, không cần. Ta, Dương Hạo Nhiên nói không tự chủ được dừng lại, không thể không nói Trầm Di vừa rồi hạ tiện hành vi quả thật làm cho hắn cảm thấy một tia an tâm. Nếu như Trầm Di đều nguyện ý chủ động liếm giày của mình, nàng kia còn sẽ rời đi chính mình sau được rồi đổi một loại. Thẩm Thanh chán hạ thấp hắn phần hông, ngậm xuống hắn đại côn thịt, mơ hồ không rõ âm thanh truyền ra lão công. Hướng đến nô gia miệng đi tiểu, làm nô gia uống xong ngươi thánh thủy. Ngươi nghiêm túc sao, Trầm Di? Dương Hạo Nhiên nhìn xinh đẹp gợi cảm Trầm Di như thế đê tiện dáng vẻ, âm thanh hơi hơi run rẩy. Lão công, nô gia là của ngươi chó mẹ lão bà, uống xong lão công nước tiểu là hẳn là, nô gia nếu đáp ứng làm ngươi chó mẹ lão bà, làm như vậy lão công cái bô thậm chí thịt người đệm đều là hẳn là, đều là nô gia trách nhiệm việc, tát a. Ngoan lão công, nàng kiều mị giọng điệu nói những cái này dâm đãng hạ tiện nói hình như đương nhiên, lại mang theo một luồng cưng chiều đứa nhỏ ý vị. Dương Hạo Nhiên bị Trầm Di hạ tiện tư thái kích thích tâm thần chấn động, dường như bị Trầm Di nói động hình như mình cũng biến thái như vậy nghĩ, hắn cảm thấy một trận buồn tiểu đột kích, do dự một giây, hắn mở hạp nhường. Thẩm Thanh cảm nhận được trong miệng tràn ra ấm áp tanh hôi chất lỏng, nhúc nhích yết hầu, nuốt lên. Cô lỗ, dâm mỹ nuốt âm thanh lên, Dương Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn chăm chú một màn này, hô hấp cũng không khỏi dồn dập, Trầm Di thế nhưng nguyện ý chủ động uống chính mình nước tiểu, hắn chinh phục cảm chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, thậm chí hiện tại cũng có chút không thể tin được một màn trước mắt. Tùy theo hắn bàng quang buông lỏng, nước tiểu giảm bớt, Thẩm Thanh bọc lấy đầu chim của hắn, hướng về lỗ tiểu chỗ sâu nước tiểu hút mút, giống như cùng hút mút đồ uống. Uống ngon sao, Trầm Di? Dương Hạo Nhiên không khỏi tò mò hỏi, nhìn Trầm Di say mê bộ dạng, hắn có chút hoài nghi nhân sinh rồi, nước tiểu chẳng lẽ cũng uống ngon cách? Thẩm Thanh ợ một cái, theo sau phun ra đại côn thịt, trả lời vấn đề của hắn trừ bỏ có chút mặn có chút thối. Ân, nàng tường trang tự hỏi bộ dáng, bỗng nhiên triền mị cười, cười tủm tỉm nói lão công nước tiểu là đối với nô gia tưởng thưởng, nô gia lại sao ghét bỏ nó tanh hôi đâu này. Dương Hạo Nhiên nghe vậy, có một chút cảm động. Hắn lại không phải người ngu, đương nhiên nghe đi ra đây đều là Trầm Di an ủi hắn lời nói, làm hắn không cần có gánh nặng trong lòng, tâm tình chưa từng như nảy nắng, được thê như thế, phu phục cần gì. Tiểu nhiên nhưng mà, phía trước ngươi nói muốn cấp gì mang khóa trinh tiết, có hay không mua được rồi hả? Thẩm Thanh giống như bách mị ma nữ vậy, lại đột nhiên đổi thành tiểu nhiên nhiên xưng hô, bất quá Dương Hạo Nhiên nghe thoải mái hơn, gặp Trầm Di nhắc tới cái đề tài này, hắn nói Trầm Di, không cần. Mang khóa trinh tiết ngươi sinh hoạt hàng ngày không tiện. Không có mua sao, Thẩm Thanh bắt được trọng điểm. Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử cười, gật gật đầu. A, Di cho ngươi định chế một cái dành riêng Di A, lão công, có yêu cầu gì sao? Thẩm Thanh cười một tiếng, chủ động đề cập. Nàng muốn cho Nam Hải trước mắt nhiều một chút cảm giác an toàn. Gặp Trầm Di chủ động yêu cầu chính mình cho hắn mang khóa trinh tiết, Dương Hạo Nhiên trong lòng nóng lên. Nội tâm ý tưởng nhịn không được thốt ra Trầm Di, đai trinh tiết thượng dựa theo dương vật của ta lớn nhỏ định chế hai cái cao su côn thịt a, đúng rồi, từng cái cao su côn thịt còn muốn khắc lên tên của ta, một cái cắm vào Di ngươi huyệt dâm, một cái cắm vào di lỗ đít của ngươi, như vậy thì tương đương với lão công đồng thời địt lỗ đít của ngươi cùng huyệt dâm. Gặp Dương Hạo Nhiên đầy mặt hưng phấn hứng thú bừng bừng nói, Thẩm Thanh khóe miệng tươi cười, cười khanh khách nhìn hắn, thẳng đem Dương Hạo Nhiên nhìn lúng túng không thôi. Nhớ kỹ, còn có cái gì yêu cầu sao đã không có, Trầm Di liền những cái này là được đi cho ngươi thêm một đầu A, Ân liền thêm một đầu niệu đạo quản A. Niệu đạo quản, Dương Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn Trầm Di, không thích sao. Đến lúc đó Di thuận tiện cái gì đều phải trưng cầu đồng ý của ngươi Nga, của ta chủ nhân lão công Thẩm Thanh giống đối với những cái này không hề để ý, nhìn ra Tiểu Nhiên Nhiên nghi hoặc, nàng giải thích chính là một đầu cắm vào Di niệu đạo ống dẫn, loại này phối chi ống dẫn nội bộ có niệu đạo khóa. Chỉ cần mở niệu đạo khóa, niệu đạo quản nội bộ bắn ra một cái niệu đạo nhét kín ở, khi đó gì muốn tiểu tiện đều phải ngươi đồng ý. Nàng không ngại những cái này, nếu Tiểu Nhiên Nhiên lo lắng nàng, nàng liền chủ động đem tay chân của mình tự trói, đưa đến hắn trưởng khống xuống. Đây là một loại dị dạng yêu say đắm, lại tràn ngập nhân gian chân tình khó được thuần túy. Dương Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng, cẩn thận nghĩ, như vậy vừa đến chính mình không phải hoàn toàn trưởng khống Trầm Di rồi hả? Nàng mỗi tiếng nói cử động đều phải hướng chính mình xin phép, thậm chí mình muốn ngược đãi Trầm Di, đều có thể mở niệu đạo khóa, thưởng thức Trầm Di nhịn tiểu cầu xin hình dạng của mình. Thẩm Thanh nhìn Tiểu Nhiên Nhiên con mắt lóe sáng tinh tinh, chỉ biết hắn khẳng định tại nghĩ biện pháp như thế nào tra tấn chính mình, nàng không sợ, đối với lần này cũng có một chút mong chờ. Vậy cứ như thế nói hay lắm, Trầm Di. Dương Hạo Nhiên cười đến lúc đó ngươi mang khóa trinh tiết thời điểm muốn ta cho ngươi mang. Ngươi niệu đạo chủ nhân tuy rằng không chen vào lọt, nhưng niệu đạo quản muốn từ chủ nhân cắm vào ngươi niệu đạo. Đúng rồi, ta cho ngươi mang khóa trinh tiết thời điểm làm thế văn tại bên cạnh dùng tay cơ ghi xuống A. Dương Hạo Nhiên càng nói càng hưng phấn, nghĩ nghĩ trận kia mặt liền kích động khó có thể tự chế. Thẩm Thanh quyến rũ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, thấp chán, nũng nịu nói vâng, lão công cứ việc như vậy chàng diện bị con thấy nàng cảm thấy xấu hổ. Nhưng này loại xấu hổ cảm giác giống như ma quỷ nói nhỏ, làm nàng dục dịch, giống như khẩn cấp không chờ được làm con nhìn đến chính mình hạ tiện dâm đãng một mặt, bị con xấu hổ nhìn chăm chú. Trải qua phía trước chúng nữ đối với nàng nhục nhã về sau, nàng giống như dần dần trầm luân bị nhục nhã kích thích cảm trong đó, còn đều giống như trở thành kích thích nàng cảm giác nhục nhã một cái công cụ. Dắt Trầm Di đi trở về biệt thự đồ bên trong, trời trong nắng ấm, gió mát từ từ. Liền đầu kia mập mạp cá cũng chưa chiều hắn khạc nước. Tới gần biệt thự, nhất thông điện thoại phá vỡ hắn nhà nhãn ý cảnh. Chương 152 câu hỏi. Mẹ, đánh như thế nào điện thoại cấp con, lại nghĩ hài nhi. Tâm tình đang tốt, Dương Hạo Nhiên hướng mẫu thân đại nhân lời nói cũng dẫn theo một chút ngả ngớn vị. Trầm Di quá độ thuận theo, kích thích lên hắn chinh phục dục vọng cùng lòng tự tin. Mẹ. Cũng không đồng dạng cùng Trầm Di quỳ gối tại chính mình dưới hông hầu hạ quá chính mình sao. Kìa mỹ rượu mùi vị khắc sâu ấn tượng, kích thích hắn hiện tại to gan lớn mật. Điện thoại một đầu cũng không có lý hắn lỗ mãng, cũng có khả năng là thói quen rồi, nàng nhàn nhạt trả lời một câu ba ngươi trở về. Ân, Dương Hạo Nhiên bỗng thanh tỉnh, không phân rõ mẹ lời này là có ý gì, cẩn thận hỏi trở về liền trở về, mẹ, ngươi gọi điện thoại là vì chuyện này sao Ân? Hắn trở về truy vấn mẹ gian phu là ai? Thậm chí, mẹ hào tâm gọi điện thoại cho ngươi đề tỉnh. Mẹ âm thanh đảm như thường, nhưng ngữ khí trong nội dung lại làm cho Dương Hạo Nhiên cảm thấy sống lưng lạnh cả người, mẹ gian phu là ai? Trừ bỏ chính mình còn có người khác sao? Hai mẹ con lẫn nhau điểm ấy lòng biết rõ. Ha ha, mẹ ngươi đừng dọa ta. Dương Hạo Nhiên ngữ khí dẫn theo một chút hoảng hốt. Nhưng vẫn là chưa tin mẹ sẽ đem loại chuyện này nói cho lão ba, hắn tường trang chấn tĩnh cúi đầu nhận sai nói ta thân ái mẫu thân đại nhân, tiểu hôm nay là quá phận điểm, có thể đây đều là ngài đã đáp ứng tiểu trừ bỏ ngược ngươi đầu vú. Câm miệng, lời còn chưa nói hết, liền bị mụ mụ đánh gãy, kia lạnh lùng giọng điệu, Dương Hạo Nhiên đều có thể tưởng tượng đến đối diện mẹ tuyệt mỹ gò má hiện lên một tầng sương lạnh, không giận tự uy bộ dáng. Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng cười, không dám tiếp tục nói ra. Ba ngươi trở về, hắn bây giờ tính ngươi có việc, cho ngươi trở về, mẹ nhắc nhở ngươi, mặc kệ hắn hỏi cái gì nói cái nấy, nói cái gì nên nói cái gì nói không nên nói, ngươi chính mình suy nghĩ. A, lão ba tìm ta có chuyện gì à? Dương Hạo Nhiên tâm lý bồn chồn, rất có tật giật mình tâm lý. Đối diện trầm mặc một hồi, giống như là đang suy tư cái gì, không bao lâu, một tiếng nghe không rõ cảm xúc dao động câu hỏi, đem Dương Hạo Nhiên muốn làm mộc. Nếu như ba ngươi hỏi ngươi, hắn và mẹ ly hôn, ngươi với ai? Ngươi trả lời thế nào? Lão ba cùng với mẹ ly hôn sao? Dương Hạo Nhiên tâm lý giống như đổ ngũ vị bình, ngũ vị tạp toàn bộ, thậm chí tâm lý nổi lên một tia phiền muộn, lúc trước hắn liền nghĩ tới cái khả năng này, bây giờ nhìn đến gần ngay trước mắt. Dương Hạo Nhiên im lặng hỏi mẹ, cha và ngươi sách ly hôn sao không có? Nghe được mẹ trả lời, Dương Hạo Nhiên tâm lý vừa thở phào một cái, điện thoại lại truyền đến mẹ âm thanh. Ba người vừa rồi hẳn là muốn cùng ta sách, nhưng hắn không biết có phải hay không không hạ quyết định, sẽ không nói. Dương Hạo Nhiên cái này tính hiểu, mẹ cũng dự tính quá ly hôn có khả năng, nàng hiện tại hỏi chính mình, là muốn nghe được hạ chúng nó ly hôn thái độ của mình. Dương Hạo Nhiên không cấp bách trả lời, hỏi ngược lại nếu như lão ba hướng ngươi sách ly hôn lời nói, mẹ ngươi sẽ đồng ý sao? Về vấn đề này, hắn cũng nghĩ đánh trước nghe mẹ thái độ. Chỉ cần hắn cùng mẹ nói ra, mẹ không có khả năng dây dưa hắn không để. Mẹ nhàn nhạt giọng điệu, Dương Hạo Nhiên lại nghe được nàng phức tạp nỗi lòng, đúng vậy a, lấy mẹ tính tình, nàng không sẽ chủ động sách ly hôn, nếu như lão ba nói ra, nàng tính là không nghĩ cách xa, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Đây mới là mẹ muốn hỏi chúng nó ly hôn lời nói, chính mình với ai nguyên nhân chỗ sao? Dương Hạo Nhiên tâm lý một trận ảm đạm. Ngươi thì sao, nghe thấy con bên này không thanh âm, Liễu Nhược Hy nặng hỏi. Mẹ, lão ba kia một bên không cho được ta muốn. Con trả lời, ký tại Liễu Nhược Hy dự kiến bên trong lại đang ngoài dự đoán, biết hắn thật chính muốn cái gì Liễu Nhược Hy không nghĩ quá nhiều tại cái đề tài này dừng lại, nàng cuối cùng nói một câu ngươi làm Thẩm Thanh đưa ngươi trở về a. Theo sau liền cúp điện thoại. Hai mẹ con nói chuyện. Toàn bộ hành trình rơi vào Thẩm Thanh trong tai. Nhược Hy muốn ly hôn, đây là nàng không dự tính đến sự tình, ít nhất, không phải là hiện tại. Tiểu Nhiên nhưng mà, ngươi ở đây chờ đợi, Di đi tắm, đợi đưa ngươi trở về. Thẩm Thanh cởi bỏ cổ vòng cổ, đứng lên, hướng về đưa tay cơ sủy hồi trong túi Dương Hạo Nhiên nói. Trầm Di chính mình cởi bỏ vòng cổ làm Dương Hạo Nhiên có chút ngoài ý muốn. Xem Tiểu Nhiên nhiên thần sắc. Thẩm Thanh chỉ biết hắn suy nghĩ gì, cười nói Tiểu Nhiên nhưng mà, Di lúc trước nhưng là cùng ngươi nói, hôm nay là Di khen thưởng ngươi một ngày, mặc kệ ngươi chơi như thế nào Di, Di cũng không cự tuyệt, nhưng bây giờ ngươi phải đi về rồi, liền tự nhiên đến kỳ lâu. À, Trầm Di thay đổi Dương Hạo Nhiên là không nghĩ tới, hắn không nhịn được nói kia Trầm Di, ngươi lúc trước đáp ứng ta sự tình tính sổ hay không, còn có đai chi tiết. Thẩm Thanh xinh đẹp gò má bỗng nhiên lãnh xuống dưới. Nhìn hắn lạnh lùng nói Tiểu Nhiên nhưng mà, ngươi có đảm lặp lại lần nữa. Trầm Di phản ứng cùng biến sắc mặt dọa Dương Hạo Nhiên nhất nhảy, nhìn giống như biến thành một người khác Trầm Di, sắc mặt hắn cứng đờ, nỗ bĩu môi muốn nói điều gì lại nói không ra. Hù được đi à nha, ha ha ha, Thẩm Thanh lại đột nhiên cười duyên, nhìn sắc mặt cứng ngắc Dương Hạo Nhiên, nàng cười càng thêm lớn tiếng, kia một trận như chuông bạc tiếng cười dễ nghe, Dương Hạo Nhiên lại không lòng dạ nào thưởng thức. Bất đắc dĩ nhìn nàng. Tiểu Nhiên nhưng mà, Di Trang giống không giống Nhược Hy. Thẩm Thanh cười khanh khách nhìn hắn hỏi. Cứ việc toàn thân không mặc gì cả, nàng vẫn như cũ dương dương tự đắc. Giống, quá giống. Trầm Di trêu đùa, làm Dương Hạo Nhiên nhớ tới trước kia bị nàng chọc ghẹo ký ức, chết đi ký ức đột nhiên công kích hắn, bất quá không thể không nói, vừa rồi Trầm Di kia lạnh lùng giọng điệu quả thật có một chút mẹ sinh khí ý vị. Kia gì trước ngươi nói còn tính sổ hay không? Dương Hạo Nhiên thỏa mãn nàng ác thú vị về sau, liền lập tức bổ sung một câu. A, kia được nhìn Di tâm tình. Thẩm Thanh đem trên trán tóc đen gỡ đến sau đầu, thuận miệng đáp. Theo sau, đợi Dương Hạo Nhiên lộ ra thần sắc thất vọng, khóe miệng nàng hơi vểnh, nũng nịu nói ngươi cứ nói đi, lão công nghe thấy tiếng lão công, Dương Hạo Nhiên nhắc tới tâm cuối cùng buông xuống, trong lòng hớn hở, hắn tường trang giận dữ nói ngươi con lẳng lơ này lão bà. Quỳ xuống. Thẩm Thanh biết hắn tâm lý, lúc này lại chiều hắn hai đầu gối chạm đất quỳ xuống, đáng thương âm thanh theo gió phiêu lãng. Lão công nô ra sai rồi. Đợi Trầm Di đưa hắn sau khi về nhà, đã 4 giờ hơn, bổ một câu, nữ nhân tắm rửa thật phiền phức. Dương Hạo Nhiên trở về nhà, lão ba cô đơn thân ảnh ánh vào hắn mi mắt, hắn ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, vẫn như cũ mặc lấy ngày hôm qua bộ đồ tây, thần sắc tiều tụy, hút thuốc, ấn tượng bên trong. Lão ba là một cái không có khả năng hút thuốc người. Ca, ngươi trở về. Đúng lúc này, Dương Mộng Giao trong tay bưng lấy một ly nước ấm từ phòng bếp đi ra, chính nghĩ bưng cấp 33, quay đầu nhìn thấy hắn, kêu một tiếng. Này một tiếng làm Dương Văn Phó lấy lại tinh thần, lập tức chú ý tới trở về con, hắn chiều con vẫy vẫy tay, Dương Hạo Nhiên đi tới ngồi vào lão ba đối diện, Giao Giao đem cái chén đưa cho lão ba, hắn khoát tay áo, làm nữ nhi buông xuống. Giao Giao, ngươi về phòng trước a, ba ba có mấy lời cùng với Hạo Nhiên nói riêng một chút. Dương Mộng Giao biết ba ba cùng với ca ca nói chuyện gì, bởi vì nàng lúc trở lại lão ba cũng tìm nàng đã nói, nàng mấp máy miệng, vẫn là ly khai. Đợi Giao Giao sau khi rời đi, hai cha con nhân ngồi đối diện nhau, nhất thời ở giữa lại im lặng im lặng. Chương 153 cha con. Nói chuyện lượn lờ sương khói tràn ngập tại hai người không trung, Dương Văn Phó cuối cùng phun ra một điếu thuốc phụ, theo sau đem yên dập tắt, nhìn trầm mặc không nói con nói khát nước rồi, uống trước chén nước a. Hắn đem nữ nhi quả nhiên chén kia thủy chiều con đưa tới, Dương Hạo Nhiên tiếp nhận, hắn cũng không khát, khẽ nhấp một cái lập tức buông xuống. Lập tức hai cha con nhân lại lâm vào trầm mặc, Dương Văn Phó lông mày khẩn túc, giống như tại suy nghĩ cái gì, thật lâu sau, khẽ thở dài một hơi, nói tối hôm qua là ba ba không đúng, không nên cùng mẹ ngươi cãi nhau, hù được các ngươi à. Lão ba khàn khàn âm thanh lộ ra áy náy, Dương Hạo Nhiên tâm đột nhiên tóm lên, tâm chua. Áy náy cảm xúc tràn ngập tại trong lòng, nhớ tới chính mình sở tác sở vi, hắn thật cảm giác mình là xúc sinh, nhưng là, nhớ tới mẹ, hắn lại không cách nào buông xuống. Hắn chỉ có thể trầm mặc, thậm chí không dám đi nhìn lão ba cặp kia che kín tơ máu ánh mắt, mũi trung vẫn như cũ có thể ngửi được gay mũi mùi thuốc lá, theo lão ba tây trang phát tán ra, nồng nặc kia mùi thuốc lá kéo dài không tiêu tan, liên tưởng đến tối hôm qua lão ba một đêm chưa về. Hắn càng cảm giác hơn chính mình không mặt mũi nào đối mặt lão ba. Nhìn con trầm mặc không nói, Dương Văn Phó còn cho rằng con còn tại trách tội hắn, khóe miệng hắn nổi lên một tia chua xót, chậm rãi nói mẹ ngươi tính tình ta rõ ràng, nàng sẽ không ra quỹ. Nói đến nơi này, hắn dừng một chút, tiếp tục nói có thể tối hôm qua mẹ ngươi phản ứng càng làm cho ta rõ ràng, nàng xuất quỹ. Hạo Nhiên, ngươi có biết hay không mẹ ngươi gian? Không, mẹ ngươi xuất quỹ đối tượng là ai? Dương Văn Phó chú ý tới nói sai, lập tức rất nhanh sửa lại miệng. Hắn khao khát nhìn con, khát vọng theo con trong miệng hiểu rõ đến một lời nửa câu. Hắn rõ ràng thê tử thường xuyên dạy bảo con, hai mẹ con nhân thường thường ở chung, nếu như Nhược Hy có cái gì dị thường, tối có khả năng nhận thấy đúng là con. Nhưng hắn không có khả năng hướng đến phương diện kia nghĩ, bởi vì người bình thường cũng không hướng đến phương diện kia nghĩ, loạn luân chính là đặc thù cái ví dụ, không có người sẽ chủ động nghĩ cái này khả năng. Ta không biết. Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu mẹ từ trước đến nay thường ngày. Dương Văn Phó trong mắt chảy ra thất vọng chi sắc, lập tức nghĩ đến cái gì, tiếp tục hỏi ngươi gần nhất có hay không đi công ty của mẹ ngươi, hoặc là mẹ ngươi ở công ty có hay không cùng thế nào một cái nam tính đi đặc biệt gần. Hắn chỉ có thể nghĩ đến cái khả năng này, hơn nữa cái khả năng này không nhỏ, Nhược Hy mặc dù là công ty tổng giám đốc, nhưng công ty của nàng nam tính cấp dưới cũng không thiếu, bởi vì nghiệp vụ bên trong. Nam tính thường thường so nữ tính càng có ưu thế tú một chút, tức một chút ưu tú nam tính dễ dàng hơn hấp dẫn khác phái thân mắt híp, ví dụ như hắn. Dương Hạo Nhiên lại lần nữa lắc đầu gần nhất ta không đi qua công ty của mẹ, trước kia đi thời điểm không chú ý đến mẹ cùng cái nào nam tính đi đặc biệt gần. Hắn chi tiết bẩm báo, ấn tượng bên trong, mẹ tính là cùng lão ba dùng mình nhiều năm, ở công ty, cũng chú ý cùng nam tính cấp dưới giữ một khoảng cách. Về phần lão ba trong miệng gian phu. Hắn càng là lòng biết rõ. Dương Văn Phó nhìn con sắc mặt, không giống nói dối, chua xót cười cười, bất đắc dĩ nói Hạo Nhiên, nếu như ta và mẹ ngươi ly hôn lời nói, ngươi tính toán theo lấy mẹ, vẫn là theo lấy ba ba. Ân, Dương Hạo Nhiên suy tư một chút, theo sau hỏi Giao Giao là nói như thế nào. Hắn biết vấn đề này, lão ba khẳng định cũng hỏi qua Giao Giao, Giao Giao nàng nói ngươi đi đâu một bên nàng liền đi thế nào một bên. Nàng nói không muốn cùng ca ca tách ra. Dương Văn Phó nhớ tới nữ nhi trả lời, cũng có chút ngoài ý muốn. Dương Hạo Nhiên vẫn không trả lời lão ba với ai vấn đề, chuyện hỏi liền nhất định phải cứ cùng mẹ ly hôn không thể sao không biết, mẹ ngươi còn không có sách. Dương Văn Phó thở dài một hơi nói ba ba cũng không nghĩ cùng mẹ ngươi ly hôn, mặc dù nói mẹ ngươi xuất quỹ, nhưng đã nhiều năm như vậy, ta mình cũng có trách nhiệm. Ân, Dương Hạo Nhiên nghe lão ba lời nói. Có chút nghi hoặc, lão ba lời này có ý tứ gì? Không phải là hắn hướng mẹ sách ly hôn sao? như thế nào nghe lão ba giống như đang lo lắng mẹ cùng hắn sách ly hôn tựa như. Đây cũng là vì sao, nghĩ nghĩ, hắn có chút giật mình, nếu như lão ba phải không nghĩ ly hôn lời nói, hắn lại nhận định mẹ xuất quỹ, chạm lão ba góc độ, hắn khả năng lo lắng mẹ mượn này cùng hắn sách ly hôn, sau đó quang minh chính đại cùng gian phu tại cùng một chỗ. Bất quá lão ba dĩ nhiên là không muốn cùng mẹ ly hôn, đây cũng là vì sao, hắn nghi hoặc nhìn lão ba. Xem con nghi hoặc ánh mắt, Dương Văn Phó cười khổ một tiếng, lập tức nói ngươi có phải hay không đang kỳ quái, ba ba vì sao không có khả năng hướng mẹ ngươi sách ly hôn. Dương Hạo Nhiên gật gật đầu. Ba một tiếng, Dương Văn Phó theo trong túi lấy ra cái bật lửa, theo trên bàn trà hộp thuốc lá rút ra một cây thiêu đốt, hít một hơi thật sâu, theo sau phun ra, cùng với sương khói lượn lờ, hắn khàn khàn âm thanh vang lên bởi vì nói đến, ba người ta, cũng xuất quỹ. Lão ba nói lập tức làm Dương Hạo Nhiên ngây người, lòng hắn thiết giống qua cái này khả năng, cảm thấy có khả năng khá lớn, nhưng hắn cũng là từ trước đến nay không nghĩ tới lão ba sẽ chủ động nói ra. Hắn nghĩ là chính mình kéo tơ bò tuyến, thuận theo dấu vết để lại tìm được lão ba xuất quỹ chứng cứ, không nghĩ tới lão ba so chính mình nghĩ còn muốn bằng phẳng. Lời này ngươi không muốn đối với mẹ ngươi nói, giới hạn chúng ta cha con biết được. Dương Văn Phó phun sương khói, theo sau từ từ nói về sự tình trải qua đó là mấy tháng trước, công ty một lần tụ tập hội. Tùy theo một điếu thuốc cháy hết, chuyện xưa cũng giảng đến kết cục. Dương Hạo Nhiên hoàn toàn ngây người, lão ba thế nhưng thừa dịp rượu tính, cưỡng gian nữ cấp dưới, đây là lão ba một cái ôn hòa nhĩ nhã người làm đi ra sao. Có thể rượu mất lý trí, lão ba ngôn ngữ cũng tận là hối hận, hắn hoàn toàn đã tê dần, nỗi lòng hỗn độn. Đây rốt cuộc muốn hay không cùng mẹ nói, vẫn là bang lão ba bảo thủ bí mật. Nhớ tới chính mình xúc sinh hành vi, chỉ có hơn chứ không kém, Dương Hạo Nhiên tâm lý có đáp án. Lão ba có thể nói với hắn, là đối với chính mình đứa con trai này tín nhiệm, mà chính mình sở tác sở vi, cũng là vì được đến mẹ. Theo lý thuyết, hắn hẳn là không từ thủ đoạn đem lão ba xuất quỹ sự tình nói cho mẹ, có thể hắn làm không được, bởi vì, hắn không cách nào nữa cô phụ trước mắt nam nhân tín nhiệm, hắn thẹn đối với hắn là con của hắn vẫn là cá nhân. Hèn hạ là hèn hạ, tiểu nhân là tiểu nhân, nếu như là hắn chính mình phát hiện lão ba xuất quỹ sự thật, hắn không chút do dự nói cho mẹ, cũng không có nếu như. Huống hồ, nếu như mẹ hỏi chính mình, là như thế nào phát hiện lão ba xuất quỹ, cầm lấy không ra một điểm chứng cớ, hắn á khẩu không trả lời được, càng là dễ dàng làm mẹ đoán được là lão ba nói cho hắn, chính mình cái này làm con bội bạc, ngược lại có khả năng hoàn toàn mất đi mẹ. Chương 154 vi phạm đạo đức chi phụ. Kia lão ba, kia cái gì Trang Tuệ, hiện tại còn cuốn lấy ngươi sao ân, nàng công bố có ta cưỡng gian nàng chứng cứ, lão ba cũng cầm lấy nàng không có biện pháp. Gặp con truy vấn, Dương Văn Phó lộ ra thần sắc khó xử, bị con biết chính mình cái này làm phụ thân cưỡng gian nữ cấp dưới, hắn thể diện không ánh sáng, nhưng nếu nói cho con, hắn liền không có khả năng kiêng dè vấn đề này. Kia có thể hay không dùng tiền cho nàng đả phát điệu, làm nàng nói số lượng. Dương Hạo Nhiên cảm giác chính mình nói đoạn văn này rất giống một chút thế lực mẹ vợ đuổi nghèo kiết hủ lậu con rể hương vị. Không thể, có thể sử dụng tiền đuổi lời nói, nghĩ lão ba ta cũng không có khả năng như vậy bất đắc dĩ. Dương Văn Phó nhớ tới Trang Tuệ kia triền nhân bộ dáng, ánh mắt lại thêm một tia ưu sầu. Nghe lão ba trả lời, Dương Hạo Nhiên cảm cũng thấy khó giải quyết, không vì tiền, chẳng lẽ làm người sao? Nghĩ ngẩng đầu nhìn lão ba liếc nhìn một cái, cứ việc thần sắc tiêu tụy, nhưng vẫn như cụ đó có thể thấy được lão ba đẹp trai, hắn lại sờ sờ chính mình khuôn mặt, tâm lý có đáp án. Hắn trước kia thành tích nấu nhừ, nhưng không thể không nói duy nhất ưu điểm vẫn có một tấm mặt đẹp trai, lão ba đẹp trai, mẹ dung nhan càng là giống như họa thủy, cũng khó trách hắn và muội muội một cái tuấn tú một cái xinh đẹp. Đang ngồi độc giả thế nào một cái không phải là mạo so Phan An, xuất như ngạn tổ. Không muốn kinh ngạc, các ngươi đẹp trai cho dù là tác giả cũng hơi khiếp sợ. Cùng lão ba nói xong về sau, Dương Hạo Nhiên nỗi lòng phức tạp trở về chính mình gian phòng. Trạng vạng, người một nhà vây quanh bàn ăn cơm, không khí nhưng không có dĩ vãng tự nhiên, nặng nề không khí bao phủ mỗi một cái. Dương Hạo Nhiên trước kia lúc ăn cơm, nói thật nhiều, hỏi một chút mẹ cái này khen mẹ cái nào, mà bây giờ nhìn mẹ bàn mặt lạnh, hắn cũng không dám tùy tiện nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại ăn được trên đường thời điểm Dương Văn Phó buông xuống đũa, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái gia đình khác ba cái thành viên, đứng lên, ho khan một tiếng, đợi ba cái ánh mắt của con người đầu về sau, hắn chậm rãi nói ta ăn no, có chuyện muốn làm mặt nói một chút. Ánh mắt của hắn chuyển hướng thê tử Liễu Nhược Hy. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy căng thẳng trong lòng, cho rằng trưởng phu muốn làm đứa nhỏ mặt hướng chính mình sách ly hôn, sắc mặt càng trở lên lạnh lùng rồi, nghênh tiếp trưởng phu ánh mắt, nàng lạnh lùng nói có chuyện gì ăn xong nói sau. Nàng không nghĩ tại Giao Giao cùng Hạo Nhiên trước mặt, đề cập ly hôn công việc. Cái gia đình này giống như cùng một gia hiện vết rách gương, lại nhất trợ lực, liền có khả năng sụp đổ. Nghe được thê tử lời nói, Dương Văn Phó khóe miệng nổi lên cười khổ, nhưng có một số việc hắn làm xong tính toán, nghênh tiếp thê tử lạnh lùng sắc mặt, hắn mở miệng nói Nhược Hy, tối hôm qua là của ta không đúng, tại nơi này, ngay trước Giao Giao cùng Hạo Nhiên mặt, ta xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Là ta nghi kỵ tâm quá nặng, nhiều năm như vậy đến, không có kết thúc trách nhiệm của một người chồng, một cái ba ba làm đam. Những lời này, hắn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, lại không nhân biết hắn nội tâm chua xót, nhận định thê tử xuất quỹ, vì duy trì gia đình, hắn chỉ có thể làm mặt hướng thê tử xin lỗi. Nếu như không giải quyết chuyện này, thê tử khả năng một ngày nào đó đột nhiên hướng hắn đưa ra ly hôn, hoàn toàn cùng xuất quỹ đối tượng tại cùng một chỗ, cái gia đình này liền không tồn tại nữa. Đồng thời, xin lỗi liền ý vị hắn muốn thừa nhận cùng Nhược Hy có vợ chồng danh nghĩa dưới tình huống, thê tử xuất quỹ cùng tình nhân tại cùng một chỗ, tức bị cắm sừng, đây là một cái phụ thân làm đam, cũng là một cái nam nhân sỉ nhục, có thể hắn cũng rõ ràng, mình cũng không vô tội. Rắc rối phức tạp sự tình, tạo thành cục diện trước mắt. Liễu Nhược Hy sừng sốt, ánh mắt phức tạp nhìn trượng phu, nàng nghĩ tới trượng phu hướng chính mình sách ly hôn, lại chưa từng nghĩ tới trượng phu hướng chính mình xin lỗi. Nàng há miệng thở dốc, muốn giải thích một câu, chính mình cũng không có xuất quỹ. Đúng lúc này, Đoạ Thiên Sứ trò chơi thanh âm nhắc nhở lại đem nàng rơi vào vực sâu, nàng cảm thấy rét thấu xương rét lạnh. Cảnh cáo, ngoạn gia Liễu Nhược Hy, không được hướng quy tắc trò chơi ngoại nhân loại thấu biết trò chơi tồn tại. Gây ra trừng phạt cơ chế, nhiệm vụ gây ra. Vi phạm đạo đức chi phụ, đặc thù nhiệm vụ. Nhiệm vụ giới thiệu ngoạn gia Liễu Nhược Hy muốn đang cùng trưởng phu duy trì vợ chồng danh nghĩa dưới tình huống, cùng trưởng khống giả tiến hành ngoài giá thú tình, tùy theo nhiệm vụ giải tỏa tiến độ, cùng trưởng khống giả tại trưởng phu ở đây dưới tình huống tiến hành yêu đương vụng trộm. Đặc thù nhắc nhở, nhiệm vụ giai đoạn bên trong, đương ngoạn gia Liễu Nhược Hy trưởng phu phát hiện yêu đương vụng trộm, hệ thống thích hợp tiến hành làm cho thẳng, đương nhiệm vụ tiến hành cuối cùng một vòng, ngoạn gia Liễu Nhược Hy muốn chủ động làm trưởng phu phát hiện chính mình yêu đương vụng trộm. Đặc thù yêu cầu đương vi phạm đạo đức chi phụ nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, ngoạn gia Liễu Nhược Hy cùng với trượng phu tiếp tục bảo trì vợ chồng danh nghĩa, tức trượng phu cam chịu dưới tình huống cùng trưởng khống giả yêu đương vụng trộm. Nhiệm vụ danh sách không một tha thứ trượng phu, cùng trượng phu quay về ở tốt, khen thưởng 50 tích phân. Nhiệm vụ danh sách 02 hoàn thành trước đưa nhiệm vụ giải tỏa. Nhìn bắn ra hệ thống nhiệm vụ bảng trước mặt, Liễu Nhược Hy tâm chìm vào đáy cốc, đầy người lạnh lẽo. Vi phạm đạo đức chi phụ nhiệm vụ giới thiệu, hoàn toàn là đem nàng đẩy vào xa đọa vực sâu, nàng cũng không lực ngăn cản, thậm chí còn muốn chủ động đi hoàn thành, điều này làm cho nội tâm của nàng thăng lên thật lớn đau đớn, tâm như đao xoắn, rét thấu xương tỉ mỉ. Kia bắt mắt nhiệm vụ giới thiệu, không ngừng quanh quẩn tại nàng não bộ, thậm chí tại nàng não bộ trồi lên một bức động thái hình ảnh, một vị nữ tử sừng sững ở Cô Nhai đỉnh, gió lạnh gào thét, nàng kia tuyệt mỹ mà lăng thế, giống như tiên nữ vậy khả quan không thể thành. Ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng, gương mặt đó nàng rất quen thuộc, thì phải là nàng, đột nhiên hình ảnh động, nữ tử sau lưng một cái nhìn không thấy sở không được xúc tu, đến ở Cô Nhai thượng nữ tử, thôi rơi xuống đi, không ngừng xa đọa nữ tử. Sắc mặt liên tục không ngừng biến hóa, theo lạnh nhạt phiêu như. Dần dần đi hướng một bước xa lạ thần thái biểu cảm, sắc mặt xuân chiều nổi lên, không biết là gió lạnh thổi bay vẫn là nữ tử chính mình biến hóa, mái tóc phân tán phi tát, ánh mắt mê ly. Môi hồng phát ra mê người rên rỉ, một bức dục tiên dục tử say mê bộ dáng, không thấy Cô Nhai thượng không nhiễm trần thế, tuyệt mỹ dung nhan đi hướng ác đọa hành trình. Yêu thích bức họa này sao? Ngoạn gia Liễu Nhược Hy, đây chính là ba ba thác tư đại nhân tự tay cho ngươi chế tác danh họa, chậc chậc. Thật đẹp a. Ba ba thác tư say mê âm thanh tại nàng não bộ vang lên, hình như thập phần tự hào tác phẩm của mình. Câm miệng, ta không có làm trái quy tắc trò chơi. Vì sao gây ra trừng phạt cơ chế, còn có cái này vi phạm đạo đức nhiệm vụ là xảy ra chuyện gì? Liễu Nhược Hy nhớ tới nhiệm vụ yêu cầu, liền khí phát run, ngữ khí càng là phẫn nộ đến cực điểm. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy, hừ, ngươi lúc nào cũng là một bước cao ngạo bộ dạng, không cho ba ba thác tư đại nhân một điểm tôn kính, đây là ba ba thác tư đại nhân đối với ngươi trừng phạt, ta ngồi chờ ngươi nhiệm vụ sau khi hoàn thành sắc mặt, có phải hay không còn có hiện tại thịnh khí lăng người. Liễu Nhược Hy rõ ràng, cái gọi là ba ba thác tư, bất quá là trò chơi giới thiệu người, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quyền lợi, chính là một cái trí năng công cụ người, nàng lạnh lùng nói không muốn cấp đầu của mình thượng lời tâng bốc, chẳng sợ ngươi cũng không phải là người, trả lời vấn đề của ta. Chương 155 khổ hải không bờ. Liễu Nhược Hy nói lập tức làm ba ba thác tư tức giận, đang chấp hành nhiệm vụ, nó kêu lên tốt, ngoạn gia Liễu Nhược Hy ngươi cho ta chờ đợi, đắc tội ta ba ba thác tư đại nhân, không có hảo quả tử cho ngươi ăn, hừ hừ, ngươi hãy nghe cho kỹ, đọa thiên sứ trò chơi trung tâm quy định, ngoạn gia không được hướng bất kỳ cái gì trò chơi quyền định ngoại nhân loại lộ ra trò chơi tồn tại, cho dù là có lộ ra ý tưởng, ngươi vừa rồi đáy lòng đã sinh ra ý nghĩ, cho nên trò chơi hệ thống phán định ngươi vi quy, hắc hắc. Gây ra quy tắc trừng phạt chính là, ngươi đáy lòng càng không muốn hoàn thành nhiệm vụ, càng kháng cự sự tình, liền có khả năng sinh thành nhiệm vụ, chậc chậc. Ngươi nghe được ngươi sa đọa rên gì sao? Ngươi nhìn, nàng thật đẹp nhiều say mê a. Liễu Nhược Hy nghe ba ba thác tư giới thiệu, một cỗ tuyệt vọng cảm giác bao phủ nàng, thật sâu cảm giác vô lực thậm chí làm thân thể nàng khống chế không nổi run rẩy, đi đứng như nhũn ra. Liễu Nhược Hy não bộ đối thoại suy nghĩ như điện, ngắn ngủn vài giây liền hoàn thành, tại Dương Hạo Nhiên trong mắt, mẹ đột nhiên đứng lên, không vài giây, hay dùng tay đỡ tại trên bàn ăn, như là đứng không vững, thân thể cũng run rẩy, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Mẹ, ngươi như vậy rồi hả? Ngồi ở mẹ bên người Dương Mộng Giao đổi vội vàng đứng dậy, đỡ mẹ. Nhược Hy, ngươi không sao chứ? Dương Văn Phó cũng không hiểu ra sao. Như thế nào chính mình vừa nói xong xin lỗi lời nói, thê tử sắc mặt liền trở nên trắng bệch lên. Không, không có việc gì. Đối mặt trưởng phu ánh mắt ân cần cùng đứa nhỏ lo lắng thần sắc, nàng cường bài trừ vẻ mỉm cười, nội tâm lại vô cùng thống khổ. Ân, ta tha thứ ngươi. Nàng nghênh tiếp trưởng phu mắt ân cần thần nói câu, theo sau quay đầu đối mặt Giao Giao cùng Hạo Nhiên, nói mẹ ăn no, các ngươi ăn đi, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Nàng cần phải một cái an tĩnh hoàn cảnh. Trước mắt đột phát tình trạng làm nàng căn bản không có bất kỳ cái gì tâm tình xử lý trượng phu xin lỗi. Nàng tùy tiện nói một câu, liền muốn rời đi, nhấc chân cất bước một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, khá tốt Giao Giao một mực đỡ lấy nàng. Dương Hạo Nhiên gặp mẹ thần sắc không đúng, trạng thái càng là tựa như hư thoát vậy, trong lòng cũng lo lắng không thôi, hắn hướng về Giao Giao nói Giao Giao, người đưa mẹ trở về phòng nghỉ ngơi. Theo sau. Liễu Nhược Hy tại Dương Mộng Giao nâng đỡ rời đi, lưu lại hai cha con nhân hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Lão ba, mẹ có cái gì bệnh cũ sao? Dương Hạo Nhiên hướng về lão ba hỏi, mẹ vừa rồi phản ứng liền giống như tật bệnh phát tác, cả người giống như rất thống khổ, nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm thấy mẹ thực phẫn nộ xen lẫn cảm giác vô lực, vài loại khác biệt cảm xúc xuất hiện ở mẹ trên người, thật giống như có chuyện gì làm mẹ rất tức giận, lại không thể làm gì giống nhau. Này thậm chí làm hắn liên tưởng đến chính mình, có thể chính mình cũng không có làm cái gì a. Không có a, không có nghe mẹ ngươi đề cập tới. Dương Văn Phó đồng dạng không hiểu ra sao, không biết chuyện gì xảy ra, hắn hướng thê tử xin lỗi, theo lý thuyết thê tử tính là không đồng ý, cũng sẽ không giống tức giận đến phát run bộ dáng, càng huống chi, cuối cùng thê tử còn nói một câu tha thứ hắn. Hạo Nhiên, đợi ngươi đờ, mẹ mày mẹ gian phòng chiếu cố cho nàng. Hỏi một chút tình huống. Cuối cùng Dương Văn Phó hướng về con dặn dò một câu. Liễu Nhược Hy hồi phòng ngủ mình về sau, làm Giao Giao đi ra ngoài, đối mặt nữ nhi ánh mắt lo lắng, nàng cưỡng ép cười cười, làm nàng không cần lo lắng. Tùy theo cửa phòng đóng lại, Liễu Nhược Hy đóng lại đèn, gian phòng lâm vào một mảnh hắc ám bao phủ bên trong, nàng nằm tại trên giường, ánh mắt ngốc ngốc không biết nhìn về phía cái gì, rét thấu xương rét lạnh, làm nàng dùng chăn đắp lên thân thể. Vi phạm đạo đức chi phụ, đặc thù nhiệm vụ danh sách 01 đã hoàn thành. Nhiệm vụ danh sách 02 ngoạn gia Liễu Nhược Hy chủ động câu dẫn trưởng khống giả, quan sát tự mình rửa tắm, khen thưởng 50 tích phân nhiệm vụ danh sách 03 hoàn thành trước đưa nhiệm vụ giải tỏa. Nằm ở mềm mại trên giường, nhìn hệ thống nhiệm vụ bảng trước mặt, Liễu Nhược Hy tâm như chết bụi. Yêu đương vụng trộm, vẫn là cùng con yêu đương vụng trộm, thậm chí cuối cùng muốn cho trưởng phu phát hiện mình và con yêu đương vụng trộm. Nàng nghĩ nghĩ liền tâm như chết tịch, đây là đem chính mình đẩy hướng dâm phụ. Một cái cùng con loạn luân dâm phụ, theo bị tà ác đọa thiên sứ trò chơi buộc lại, nàng ngay tại làm thỏa hiệp, theo chính mình tâm lý điều chỉnh thậm chí làm một chút làm trái luân lý đạo đức sự tình, nàng đều có thể kiên cường thừa nhận xuống, nhưng bây giờ, vi phạm đạo đức chi phụ nhiệm vụ gây ra, đem nàng phòng tuyến tâm lý vừa mới đánh tan. Nàng cảm thấy tuyệt vọng, có thể cự tuyệt nhiệm vụ trừng phạt, sẽ đem chính mình hết thảy tất cả phá hủy hầu như không còn, nàng rõ ràng chính mình cự tuyệt không được, nàng rõ ràng chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ, có thể nàng rõ ràng hơn, nàng cần phải an tĩnh, một cái có thể cho phép nàng càng kiên cường an tĩnh hoàn cảnh. Nàng không có yếu ớt như vậy, vì Hạo Nhiên, Giao Giao, nàng cũng không thể yếu ớt. Nữ tử nhu nhược, vì mẫu lại được. Liễu Nhược Hy bị đánh tan phòng tuyến tùy theo thời gian trôi qua, mình tâm lý khai thông, cảm xúc dần dần ổn định ra, nàng lại khôi phục bình tĩnh. Nàng bắt đầu suy nghĩ vi phạm đạo đức chi phụ nhiệm vụ sở phải đối mặt hậu quả. Nếu như nàng từng bước đi hoàn thành nhiệm vụ, cùng con phát sinh nghe rợn cả người mẹ con loạn luân sự kiện không thể phòng ngừa, nàng dưới đáy lòng hỏi thăm chính mình có thể tiếp nhận loại chuyện này sao? Không thể, nàng tâm lý xuất hiện đáp lại. Nếu như là vì Hạo Nhiên cùng Giao Giao như vậy đi làm, hy sinh chính mình có thể tiếp nhận loạn luân sự thật sao? Có thể, nàng tâm lý có đáp án, trước đây trải qua, sớm làm nàng học mình tâm lý khai thông, cũng để cho nội tâm của nàng càng thêm cường đại. Khốn cảnh có thể đánh tan nàng, vĩnh viễn không thể chiến thắng nàng. Làm ra quyết định này, không có người biết nàng muốn thừa nhận như thế nào thống khổ, thế nhân chỉ sẽ thấy nàng dâm phụ bộ dáng, thậm chí trượng phu con, đều bởi vì nàng là nhất dâm phụ. Chớ có trách ta, văn phó, yên tĩnh hắc ám bên trong, vang lên một đạo nhỏ khó thể nghe đây này lẩm bẩm, kia âm thanh lộ ra áy náy. Tiêu tán tại hắc ám bên trong. Lý Duyên Niên ca phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc. Ninh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân nan lần nữa. Chương 156 mẫu tử tử hiếu. Nửa giờ sau, Dương Hạo Nhiên lo lắng gõ mẹ cửa phòng. Tiến, quen thuộc âm thanh vang tại bên tai, nghe mẹ thanh lãnh âm thanh, Dương Hạo Nhiên lại bỗng cảm thấy an tâm. Hắn đẩy cửa đi vào, lại phát hiện trong gian phòng không có mở đèn, hắn sờ soạng mở đèn, nhìn thấy mẹ nằm tại trên giường, vì nhắm mắt, một bước nghỉ ngơi bộ dáng. Mẹ, ngươi không sao chứ? Dương Hạo Nhiên đi đến mép giường ngồi xuống, giấu tay hướng mẹ tay ngọc, xúc cảm mềm mại lạnh lẽo. Ngươi sờ loạn cái gì? Liễu Nhược Hy tránh ra mắt, phong mục lăng nhiên, kia sắc bén khí thế lập tức dọa Dương Hạo Nhiên buông tay ra. Nhìn mẹ lạnh lùng ánh mắt, hắn ngượng ngùng cười, lúng túng khó xử giải thích ta mò xuống ngươi nhiệt độ cơ thể, không ý tứ gì khác. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy mẹ nhìn về phía ánh mắt của hắn, giống như muốn tấu bộ dáng của hắn, rõ ràng hắn cũng không trêu chọc nàng sinh khí a. Chẳng lẽ vẫn là hôm nay chính mình ngược nàng đầu vú chuyện này làm nàng ghi hận sao? Nếu như là bởi vì chuyện này, hắn cũng chỉ có thể bóp mũi nhận, không tính là vô tội. Ân, Liễu Nhược Hy xem như tiếp nhận rồi hắn cái này giải thích, nhàn nhạt nói ngươi tới làm gì mẹ, tiểu lo lắng ngươi a. Có lấy lòng cơ hội, Dương Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn nói tiếp nói ngươi không biết ngươi vừa rồi bộ dạng, có thể hù chết nhỏ, ta còn hướng lão ba dò hỏi. Ngươi có cái gì không bệnh cũ, nghĩ đến ngươi bệnh cũ phát tác đâu. Mẹ, ngươi nhưng đừng trăm vạn có khác việc a. Tiểu về sau nhất định vất vả cần cù hầu hạ ngươi, về sau còn nghĩ cho ngươi hưởng phúc đâu. Con tâm tư rõ rành rành, lần này cảm động lòng người nói cũng không có làm Liễu Nhược Hy động dung, tương phản nàng cười nhạo một tiếng, nói nghe lời này của ngươi ý tứ, mẹ được nằm tại trên giường, mới có thể được đến ngươi vất vả cần cù hầu hạ, hưởng phúc. Nằm tại trên giường hưởng phúc mẹ không muốn. Mẹ lời này có ý tứ gì, Hàn Sa xả hình châm biếm chính mình sao? Cơn tức lớn như vậy, chính mình cũng không đắc tội nàng a, lại nghĩ tới ngược nhũ sự kiện, hắn chỉ có thể ngượng ngùng cười. Hắn bắt đầu hoài niệm khởi chính mình nằm ở bệnh viện trên giường bệnh mụ mụ, khi đó mẹ đối với chính mình nhiều ôn nhu a, nói chuyện đều giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Đáng tiếc gần phù dung sớm nở tối tàn. Dương Hạo Nhiên nhất kế không thành. Ngược lại kéo lên cái khác, cần phải làm mẹ cảm nhận được thành ý của mình. Mẹ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Có, mẹ trả lời làm Dương Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng, gấp gáp truy vấn nơi nào. Liễu Nhược Hy liếc liếc nhìn một cái con, ngắn gọn trở về cái chữ. Ngươi, Dương Hạo Nhiên tâm lý oa lạnh, vẻ mặt đưa đám nói mẹ, ta có như vậy tao ngươi phiền sao? Hắn trong lòng cũng cảm thấy ủy khuất, không phải là xuống tay nặng nề một chút ngược nàng đầu vú sao? Về phần như vậy ghi hận sao? Xem con uể oải sắc mặt, Liễu Nhược Hy cũng cảm giác chính mình nói nặng nề một chút, lập tức ngữ khí nhu hòa một chút nói được rồi, mẹ không có việc gì, ngươi không muốn hỏi lung tung này kia, trở về đi ngủ sớm một chút thấy, ngày mai còn muốn đến trường. Dương Hạo Nhiên không cam lòng cứ như vậy rời đi, chủ yếu hắn sợ mẹ một mực đối với hắn như vậy, hắn chủ động nhận sai nói mẹ, thực xin lỗi, hôm nay là lỗi của ta cũng không biết ta khi đó thì sao, liền bị ma quỷ ám dùng sức đại hơi có chút, lần sau ta sẽ không, mẹ, ngươi yên tâm. Hắn lời thề son sắt cam đoan, lại dân đến mẹ mắt lạnh. Liễu Nhược Hy nhìn con lạnh lùng nói ngươi còn nghĩ có lần sau. Còn có một số việc mẹ rõ ràng kháng cự không nghĩ sách, ngươi còn một lần nhắc tới, đầu óc ngươi trang chính là thủy sao. Điểm ấy ánh mắt đều không có. Mẹ nói lập tức làm Dương Hạo Nhiên đầu óc thanh tỉnh, đúng vậy à, hắn này nói cái gì, liền nghĩ làm mẹ tha thứ chính mình, không nghĩ tới mẹ rõ ràng không nghĩ lý cái đề tài này. Dương Hạo Nhiên dùng sức ba ba cấp chính mình hai lỗ tai quang, theo sau cợt nhả cấp mẹ bồi không phải là mẹ, ta sai rồi, tiểu chính là đầu heo, đại đầu heo. Kia thành tuy ba tiếng vỗ tay vang lên, Liễu Nhược Hy cũng không kịp ngăn cản, nhìn con trên mặt ửng đỏ giấu bàn tay, nàng tức giận không giảm ngược lại tăng, phẫn nộ quát ai cho ngươi chính mình đánh chính mình, nói chuyện cứ nói, ngươi chính mình đánh chính mình liền lấy vì mẹ biết lái tâm, sau đó tiếp nhận ngươi là đầu heo sự thật sao. Ta nhìn đầu óc ngươi trang không phải là thủy, là bột nhão. Nhìn nổi giận đùng đùng mẹ, Dương Hạo Nhiên bị chửi không dám hố âm thanh, hắn liền nghĩ chính mình trừng phạt chính mình, dùng để hướng mẹ biểu đạt chính mình nhận sai thái độ a, ai ngờ đến lại chọc mẹ tức giận. Đợi mẹ huấn hoàn hậu, Dương Hạo Nhiên khiếp khiếp nói mẹ, ta có thể nói chuyện rồi hả? Nhìn con tội nghiệp bộ dáng, Liễu Nhược Hy thở dài một hơi, lập tức nói mẹ dạy ngươi, muốn lấy lòng mẹ, liền nhớ rõ làm nhiều nói ít. Nhiều lời nhiều sai, ngươi chính mình trừng phạt chính mình, ngược lại để ta càng thêm cho rằng ngươi tâm lý không thành thục, là một loại ngây thơ biểu hiện, đang cùng khác phái trung đụng trình bên trong, ngươi phải hiểu được nắm giữ thích hợp đúng mực, khi nào thì nên tiến khi nào thì nên lui, muốn học mắt nhìn sắc làm việc, một mặt lấy lòng khác phái, đối phương cũng không cao nhìn ngươi. Ngược lại sẽ cảm thấy ngươi cần phải nàng, ngươi rời không được nàng, đối phương có thị vô sợ, ngươi chỉ có thể gà bay trứng vỡ. Đương nhiên. Mẹ chẳng phải là dạy ngươi như thế nào yêu sớm, hoặc là như thế nào truy nữ hài tử, ta là mẹ ngươi, ngươi lấy lòng ta cũng không sai, sai liền sai tại phương thức không đúng. Dương Hạo Nhiên ủy khuất ba ba ta đây nên dùng phương thức gì lấy lòng ngươi, ngươi trước kia không phải là đỉnh tinh sao? Như thế nào hiện tại sẽ không? Liễu Nhược Hy mắt lé con liếc nhìn một cái. Có thể ngươi bây giờ nằm trên giường, ta không có biện pháp cho ngươi chùy lưng a. Đây là ngươi tư duy cực hạn. Mẹ nằm, ngươi sẽ không nói muốn cho mẹ đấm bóp bả vai sao? Nói như ngươi vậy, mẹ chẳng lẽ còn cự tuyệt hay sao? Dương Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức hiện học hiện mại mẹ, ta muốn cho ngươi chùy đấm bả vai, ngươi có thể ngồi dậy sao? Hắn mong chờ nhìn mẹ, nghênh tiếp chính là mẹ bạch nhãn không thể. Vậy cũng không được a. Dương Hạo Nhiên khóc không ra nước mắt, dạy ngươi không phải là cho ngươi lấy lòng mẹ, là dạy ngươi như thế nào đi tự hỏi giải quyết vấn đề. Lo lắng con nghe không hiểu, Liễu Nhược Hy giải thích tư duy là có cực hạn tính, gặp được nan đề thời điểm đa động não, không phải nói ngươi động não sau liền nhất định nghĩ đến phương pháp giải quyết, mà là cho ngươi dưỡng thành động não thói quen, rất nhiều chuyện ngươi một cách tự nhiên đi muốn làm gì, giải quyết như thế nào, suy nghĩ nhiều rồi, ngươi tư duy liền có khả năng mở rộng, khi đó ngươi liền sẽ phát hiện, rất nhiều chuyện cũng không phức tạp, cũng thực dễ giải quyết. Dương Hạo Nhiên nghe cũng tự hỏi, mẹ bây giờ nằm tại trên giường. Chính mình muốn như thế nào lấy lòng nàng đâu này. Ngẩn người một hồi, hắn uể oải cúi đầu, này hoàn toàn không phải là nhất thời bán có thể học đó a. Cũng may, mẹ nói hắn cũng nghe vào tâm lý, bao nhiêu có chút tác dụng, lòng hắn an ủi chính mình. Liễu Nhược Hy nhìn con như là nghe vào tai rồi, tâm lý cuối cùng thông thuận một chút, lập tức vẫy tay đả phát điệu hắn được rồi, không cần tại đây xử gặp, trở về đi, cùng ba ngươi nó một tiếng, ta không sao. Chương 157 mật ngọt thao tác. Mẹ xua tay từ chối tiếp khách, trải qua mẹ vừa rồi dạy bảo, Dương Hạo Nhiên cuối cùng có chút ánh mắt cùng đúng mực rồi, lúc này không ướt át bẩn thỉu đứng dậy, hướng về cửa phòng ngủ đi đến. Liễu Nhược Hy nga mi đạm quét con bóng lưng, lại chợt nhớ tới vi phạm đạo đức chi phụ nhiệm vụ, Điều làm nhiệm vụ bảng trước mặt Miêu liếc nhìn một cái, mày liễu khẽ nhúc nhích. Vi phạm đạo đức chi phụ, đặc thù nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh sách 01 đã hoàn thành. Nhiệm vụ danh sách 02 ngoạn gia Liễu Nhược Hy chủ động câu dẫn trường khống giả, quan sát tự mình rửa tắm, khen thưởng 50 tích phân. Nhiệm vụ danh sách 03 hoàn thành trước đưa nhiệm vụ giải tỏa. Đang lúc Dương Hạo Nhiên kéo động cửa phòng nghĩ muốn lúc rời đi, sau lưng vang lên mẹ thanh lãnh âm thanh. Đứng lại, Dương Hạo Nhiên ngừng bước chân, xoay người nghi hoặc nhìn về phía mẹ. Liễu Nhược Hy chiều con vẫy vẫy tay, Dương Hạo Nhiên tuy rằng không biết mẹ gọi lại chính mình làm gì, gặp mẹ có cần phải, hấp ta hấp tập trở về mép giường ngồi xuống, đầy mặt mong chờ mẹ, thì sao, còn có gì cần phân phó tiểu sao, tiểu tùy kêu tùy đến, hắc hắc. Cái kia lấy lòng đáng giận sắc mặt cũng không so tự nhiên, giống như một cái tiểu nhân đắc chí nô bộc, huyễn hy vọng được đến trước mắt thiên tử thân mắt híp. Liễu Nhược Hy nhớ tới hệ thống nhiệm vụ, nhấp nhẹ miệng môi dưới, mặt đối với con ân cần, nàng tường trang lạnh nhạt tự nhiên nói mẹ có chút mệt mỏi, muốn ngủ thấy, hôm nay còn không có tắm rửa, hiện tại thân thể còn có một chút vô lực, người đỡ mẹ đi phòng tắm tắm rửa. Nghe mẹ muốn chính mình nâng đỡ nàng đi phòng tắm tắm rửa, Dương Hạo Nhiên đổ không biết là có cái gì không đúng, mẹ có cần phải là tốt rồi, vừa vặn biểu hiện, hắn vẻ mặt tươi cười tốt, ta thân ái mẫu thân đại nhân. Có thể vì ngài phục vụ là tiểu vinh hạnh. Mẹ nâng lên tay ngọc, Dương Hạo Nhiên đặt lên, nâng đỡ mẹ chậm rãi theo trên giường, nhìn thấy mẹ khí sắc hồng nhuận như thường, tuyệt mỹ, khuôn mặt không giống suy yếu người bộ dạng, nhưng mỗi một cử động lại biểu hiện vô cùng vô lực, muốn hắn nâng đỡ, hắn có chút kỳ quái, rõ ràng mẹ mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện ở giữa khí thế mười chân, nói chuyện trịch địa có âm thanh, đem hắn huấn cùng tôn tử tựa như. Hắn não bộ một bên suy nghĩ, quái tai. Một bên nâng đỡ mẹ chiều phòng tắm đi đến. Mẹ gian phòng là phòng ngủ chính, diện tích thật lớn, có độc lập phòng tắm tắm rửa. Vào phòng tắm về sau, Dương Hạo Nhiên tùy tay mở ra phòng tắm đèn, ánh đèn sáng ngời xua tan phòng tắm hắc ám, cũng chút nào không keo kiệt vẩy tại hai mẹ con nhân thân phía trên. Đây là một gian có chút rộng mở phòng tắm, có người bình thường ra máy nước nóng, vòi hoa sen, rửa mặt trì, hóa trang kính. Góc tường rơi còn trưng bày một cái màu trắng bồn tắm lớn. Đưa mẹ đến phòng tắm về sau, mẹ đẩy hắn ra nâng đỡ, chính mình đứng lại, Dương Hạo Nhiên quan tâm nói mẹ, người bây giờ này trạng thái tự mình rửa tắm có vấn đề hay không, có muốn hay không ta kêu Giao Giao quá tới giúp ngươi. Không cần, mẹ mình có thể tắm. Liễu Nhược Hy nhớ tới hệ thống nhiệm vụ, tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt xuất hiện một chút ửng hồng, rất là mê người. Xem mụ mụ sắc mặt hồng nhuận động lòng người. Rõ ràng khí sắc sung chân bộ dáng, Dương Hạo Nhiên lúc này yên tâm, chính nghĩ thức thời chính mình sách rời đi, lại bị mụ mụ động tác hấp dẫn ánh mắt. Liễu Nhược Hy vẫn là mặc lấy ban ngày tu thân Âu phục, cổ áo sâu V, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng, hạ thân màu đen váy ôm mông, màu da tất chân, màu đen gót nhỏ đầu nhọn giày cao gót. Chỉ thấy lúc này, nàng chậm rãi cởi bỏ tiểu tây phục nút thắt, đầu tiên là áo viên thứ nhất nút áo, sau đó là viên thứ hai. Xem mụ mụ muốn cởi quần áo tắm, Dương Hạo Nhiên lập tức cảm giác bước chân mọc rễ, khó có thể rời bước, hắn gian nan nuốt một ngụm nước miếng, đè nén xuống chính mình dục dịch sắc tâm, hướng về mẹ thức thời nói mẹ, ta đây đi, người tắm rửa cẩn thận một chút. Trời biết hắn nói lời này là bực nào làm trái nội tâm, hắn cũng nghĩ lưu lại, có thể hắn cũng rõ ràng, mẹ tắm rửa làm sao có khả năng làm chính mình nhìn đâu này. Càng huống chi mẹ vừa rồi còn dậy quá chính mình quá, cùng khác phái ở chung. Muốn học mắt nhìn sắc làm việc, nắm giữ đúng mực, cục diện trước mắt, mẹ cởi quần áo, chính mình cái này làm con, ma lưu rời đi, mới là cử chỉ sáng suốt. Cũng coi như đem vừa rồi mẹ dạy bảo đạo lý hiện học hiện mại rồi, vậy cũng có thể giành được chiếm được mẹ một chút hào cảm. Dương Hạo Nhiên vì chính mình trẻ nhỏ dễ dạy cảm thấy tự đắc, sau khi nói xong, hắn kéo giữ cửa phòng tắm bắt tay, muốn rời đi. Liễu Nhược Hy nhìn con kéo giữ chốt cửa phải đi. Lúc này phụng phịu sụ mặt lạnh lùng nói đứng lại, đi cái gì, người đi mẹ đợi tắm rửa phát sinh vấn đề làm sao bây giờ. Không có người nhìn, con chính mình không đuổi hắn, hắn nếu chủ động phải đi, đây là Liễu Nhược Hy không nghĩ tới, nếu ân dĩ vãng, nàng có khả năng cảm thấy một chút vui mừng, con cuối cùng lúc còn nhỏ chút ít, mà bây giờ tình huống khác biệt dĩ vãng, hệ thống nhiệm vụ là muốn làm con quan sát tự mình rửa tắm, hắn không thể đi. Nghe vậy. Dương Hạo Nhiên cảm thấy cũng có một chút đạo lý, nhìn về phía mẹ thời điểm tầm mắt không tự chủ được trộm ngắm nhìn mẹ cổ áo một góc băng sơn xuân quang, thật lớn thật là trắng. vậy thì tốt, mẹ ta tại gian phòng chờ ngươi tắm rửa xong lại đi à. Dương Hạo Nhiên nói, liền muốn tiếp tục đóng lại cửa phòng tắm rời đi đến phòng ngủ chính đi. Mắt thấy con lầm chính mình ý tứ, Liễu Nhược Hy là chân khí nghĩ dậm chân, con trước kia rõ ràng tiểu sắc lang bộ dáng, nhìn chuẩn cơ hội liền được một tấc lại muốn tiến một thước hướng chính mình lược thuật trọng điểm cầu, hiện tại tốt như vậy giống đột nhiên biến thành một người khác. Nàng vốn là cũng không muốn nói quá thẳng thắn, để tránh chính mình nan kham, có thể xem con này rua mộc đầu đầu gỗ, là ép nàng phi ra này xấu không thể. Nàng hít sâu một hơi, tận tình làm cho chính mình nội tâm bình tĩnh xuống, nguyên bản đối với con quan cảm một chút chuyển biến tốt bị hắn tao thao tác khuấy không còn sót lại chút gì, con kia tuấn tú gò má đều có vẻ đáng ghét đáng hận một chút. Liễu Nhược Hy hướng về con lạnh lùng nói đứng lại, đi cái gì đi, mẹ là cho ngươi dừng lại ở phòng tắm nhìn mẹ, để tránh mẹ tắm rửa thời điểm phát sinh vấn đề, ngươi đến phòng ngủ đi, mẹ nếu vạn nhất té xỉu tại sao gọi ngươi. Dương Hạo Nhiên đầu óc sơ nghe. Mẹ nói rất đúng giống có chút đạo lý, nhưng lập tức phản ứng, gặp quỷ đạo lý. Hắn kinh ngạc nhìn về phía mẹ, mẹ tuyệt mỹ gò má hiện lên một chút đỏ bừng, nghênh tiếp ánh mắt kinh ngạc của hắn, sắc mặt lãnh đạm. Mẹ có ý tứ gì, Dương Hạo Nhiên đều cảm thấy có chút mộng, đầu óc CPU đều thiếu chút nữa làm bốc khói. Chính mình ở lại phòng tắm, mẹ tắm rửa, kia chính mình không đem nàng tắm rửa quá trình nhìn một cái không sót gì sao? Chẳng lẽ nàng còn không hiểu chính mình đứa con trai này sao? Chính mình có thể sẽ không nói cùng tồn tại phòng tắm, mẹ tắm rửa, hắn như một cái chính nhân quân tử vậy mặt bức tường suy nghĩ qua, không chặn giai nhân phong cảnh. Cái này cũng không phải là hắn. Chương 158 dâm phụ mẹ. Kia mẹ tại sao muốn nói như vậy đâu này? Không tự chủ được, hắn nhớ tới lần trước, mẹ giống như nhất dâm phụ vậy mặc lấy tình thú đồng phục, câu dẫn chính mình. Còn cởi bỏ quần áo nút áo cấp chính mình nhìn nàng vú sữa, cùng cục diện trước mắt không có sai biệt. Mẹ, đang câu dẫn chính mình, Dương Hạo Nhiên ra đáp án này, không khỏi miệng đắng lưỡi khô, kích động run rẩy, tâm tình chớp mắt hưng phấn, phúc lợi a. Nhưng đồng thời, một cái nghi hoặc xuất hiện đáy lòng, lần trước sự kiện qua đi, mẹ vẫn là như mọi khi vậy, không giống nhất dâm phụ, là hắn ấn tượng chung mẹ hình tượng, cao quý đoan trang, khí chất như lan. Tuyệt mỹ dung nhan tựa như theo trong tranh đi ra tiên tử. Đồng thời mẹ hàng năm sâu chức vị cao, trên người luôn có một loại cự tuyệt người khác từ ngàn dặm cường đại khí tràng, nàng lãnh khởi mặt đến, giống như vạn trượng vách núi thượng cao lãnh hoa, băng thanh ngọc khiết, có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn yên. Bị nàng lạnh lùng tầm mắt chăm chú nhìn, giống như cùng bại lộ tại bão tuyết bên trong, rét thấu xương ba phần. Nàng tại chính mình đáy lòng, giống như cùng cao cao tại thượng nữ vương. Đoan trang tao nhã, cao quý lãnh diễm, mà chính mình, mặc dù là nàng con, có thể nếu như nước bùn chung con lươn nhỏ bé không chịu nổi. Nhưng là, lần đó câu dẫn sự kiện chung mẹ lại là một khác khổ lỗ, hoàn mỹ dung nhan như trước, giống như thiên nhiên quỷ phụ thần công rèn đúc đi ra tuyệt thế côi bảo, nhưng đồng thời dâm đãng trang phục cùng hành vi đã không có giống như tiên tử phiêu nhiên cùng băng thanh ngọc khiết, liền giống như một cái tới từ địa ngục mị ma nữ vương, cao lãnh, xinh đẹp, gợi cảm. Lại xen lẫn mấy phần phong tao. Giống như hai bức gương mặt, bộ phận thời gian xuất hiện ở mẹ trên người, thật giống như mẹ có hai mặt giống nhau. Hai mặt, đương liên tưởng đến bốn chữ này, Dương Hạo Nhiên đầu óc oanh vậy rộng mở trong sáng, đầu óc ong ong chấn động. Nếu như mẹ có hai mặt lời nói, như vậy mẹ đủ loại dị thường hành vi có phải hay không được đến một cái giải thích hợp lý. Giả thiết mẹ đệ nhất nhân cách là hắn ấn tượng chung mẹ, như vậy mẹ nhân cách thứ hai. Căn cứ lần đó sự kiện, có thể đoán nghĩ, đó là kéo dài ra đến mẹ mặt khác, cùng mẹ đệ nhất nhân cách băng thanh ngọc khiết tương phản, đó là một cái dâm đãng dâm phụ nhân cách. Mẹ nhân cách thứ hai, hướng về đệ nhất nhân cách tương phản hành kinh phát triển, như mẹ tính tình hắn rõ ràng, là không có khả năng câu dẫn chính mình đứa con trai này, nhưng nếu như là cái thứ hai nhân cách, tương phản hành vi, cho nên. Trước mắt câu dẫn chính mình chính là, nhân cách thứ hai mẹ. Suy nghĩ nhanh như thiểm điện, Dương Hạo Nhiên đầu óc CPU đều thiếu chút nữa làm bốc khói cho ra kết quả này, hắn ngây người vài giây, theo sau mừng như điên cảm xúc tràn đầy trên mặt, hắn giơ lên rực rỡ nụ cười, nhìn xinh đẹp tuyệt luân mẹ, vui sướng cảm xúc làm hắn âm thanh đều hơi hơi run rẩy mẹ. Mẹ, ngươi nói đúng, ta muốn dừng lại ở trong phòng tắm nhìn ngươi, không thể để cho mẹ ngoài ý. Hắn vỗ lấy giữa ngực cam đoan, lời thề son sắt. Xem con hay thay đổi sắc mặt, Liễu Nhược Hy thần sắc hiện lên một tia nghi ngờ, không biết hắn vừa rồi nghĩ đến cái gì, hưng phấn như thế, có thể lập tức, nghĩ đến chính mình nói ý tứ, nàng khuôn mặt đỏ lên, minh bạch cái gì. Này tiểu sắc lang là khẩn cấp không chờ được muốn nhìn tự mình rửa tắm a. Nàng hừ lạnh một tiếng, không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn một chút mẹ, mẹ ngoài ý té xỉu nói xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng nghĩ hệ thống nhiệm vụ, là làm con quan sát tự mình rửa tắm, như vậy thì phải nhường hắn nhìn, đừng vừa giống như vừa rồi như vậy, cử chỉ khác thường. Nàng nói những lời này đã đủ xấu hổ, cũng không nghĩ lại trải qua một lần. Quả nhiên, Dương Hạo Nhiên cảm xúc phập phồng, đáy lòng suy đoán lại một lần nữa được đến nghiệm chứng, mẹ lời này ý tứ, không phải là làm chính mình nhìn nàng tắm rửa nhìn rõ ràng hơn một điểm sao. Dâm phụ a, mẹ nhân cách thứ hai, bất quá hắn rất thích. Dương Hạo Nhiên lập tức sắc mặt hưng phấn, ánh mắt sáng rực hữu thần nhìn chăm chú mẹ, không nói gì. Con kia lửa nóng ánh mắt, ý tứ không cần nói cũng biết, rõ ràng muốn nhìn nàng cởi quần áo, Liễu Nhược Hy tính là lại như thế nào bản mặt lạnh mặt đối với con, cũng không khỏi được đáy lòng khô nóng, xấu hổ. Nàng tâm lý mặc niệm một lần mình tâm lý khai thông, sắc mặt mới khôi phục ngày xưa lạnh nhạt. Liễu Nhược Hy hơi hơi hồng nhuận gò má thần thái tự nhiên, nghênh tiếp con lửa nóng ánh mắt, nàng trắng nõn tay mềm cởi chính mình áo nút áo, một viên, hai khỏa, tam khỏa, Dương Hạo Nhiên trong mắt, mẹ như thiên nga tao nhã cổ phía dưới, mấy viên cởi bỏ nút áo làm quần áo trong cổ áo hơi hơi rộng mở, hơi mở cổ áo lộ ra một chút mê người xuân sắc, trắng nõn to lớn vú to giống như hai tọa nguy nga núi non ánh vào hắn mi mắt, như như mới gặp. Tùy theo mẹ tay ngọc nhẹ nhàng từng bước cởi bỏ phía dưới nút áo, lộ ra mảng lớn tuyết trắng trắng mịn giống như keo dán nguyên lòng trắng trứng vậy no đủ vú thịt, thâm thúy khe rãnh dựng đứng tại to lớn nhũ phong lúc, tỏa ra vô cùng ma lực, làm người ta kìm lòng không được bị một màn kia mê người xuân sắc hấp dẫn, muốn thăm dò bên trong ẩn giấu bí mật. Một chút màu tím gen hoa văn áo ngực dần dần lộ ra một góc băng sơn, nó gắt gao bám vào mẹ tuyết trắng vú thịt phía trên, giống như thịnh phóng đóa hoa trang sức mẹ mê người vú to, màu tím gen áo ngực đem tuyết trắng vú to tô điểm được càng thêm kinh tâm động phách, dụ nhân tâm huyền. Hai hạt dâm mỹ điểm lồi ẩn vào màu tím gen phía dưới, tô điểm ở núi non đỉnh, như ẩn như hiện, giống như thân ở mây mù bao phủ quần sơn đỉnh, sừng sững hai quả đỏ tươi chu quả, tùy theo mây mù phai đi, mông lung xuất hiện. Tùy theo áo nút áo toàn bộ cởi bỏ, mẹ tuyết trắng đầy đặn trắng nõn vú to tại màu tím gen hoa văn áo ngực như ẩn như hiện, trình độ cực cao vú to cám dỗ nghênh diện nhào đến. Dương Hạo Nhiên gian nan nuốt một ngụm nước miếng, miệng đắng lưỡi khô, dưới hông xương tấy tăng lên, giống như ngủ say cự long bị con mồi mùi vị kích thích từng bước thức tỉnh. Tùy theo thời gian chuyển rời, mẹ hai tay đi vòng qua sau lưng, rất nhỏ ca một tiếng cởi bỏ áo ngực, mẹ trắng nõn to lớn vú to triển lãm toàn cảnh. Ngạo nghễ phình lên đỏ tươi anh đào tô điểm mẹ tuyết trắng vú to, run run rẩy rẩy, nó phấn nộn nhan sắc có vẻ kiều diễm ướt át, tươi mới ngon miệng. Lúc này nó kiêu ngạo sừng sững tại tuyết phong đỉnh, giống như hai hạt tươi mới ngon miệng chu quả, chính xấu hổ mang khiếp chờ đợi nam nhân ngắt lấy cùng thưởng thức. Chính là chẳng biết tại sao, kiều diễm ướt át hai hạt đỏ tươi ân đào, cẩn thận đi nhìn lời nói, sẽ phát hiện chúng nó có vô cùng nhạt màu xanh máu ứ đọng, giống như từng gặp quá có gan trèo lên đỉnh núi dũng sĩ dâm ngoạn. Liễu Nhược Hy đem áo quần áo đặt tại treo y can phía trên, dường như không có việc gì liếc con liếc nhìn một cái. Chỉ thấy con sắc mặt phiếm hồng, thở gấp ồ ồ, dưới hông quần đứng lên một cái lều vải lớn. Cởi quần ra, ngươi như vậy khiến nó chống lấy không tốt. Liễu Nhược Hy hướng về con nhàn nhạt nói. Cũng không phải là lần thứ nhất gặp con bộ phận sinh dục, càng huống chi nàng cũng từng kinh liếm qua, cho nên nàng bây giờ nói lời này ngữ khí lạnh nhạt như nước, hồn nhiên bất giác con cởi quần về sau, bức họa này mặt hiền được bao nhiêu dâm mỹ. Lúc này nàng thân trên trần trụi. Thản ngực lộ nhũ, thần sắc tại con trước mặt lại còn duy trì trấn tĩnh, chính là tuyệt mỹ gò má ửng hồng chát mặt tường, chưa bao giờ rút đi. Dương Hạo Nhiên sớm bị dưới hông dương vật chống đỡ có chút khó chịu, mẹ đều nói như vậy, lúc này hắn không chút do dự rút đi quần quần lót, trần trụi dưới hông cự vật, nhắm thẳng vào mẹ. Hai mẹ con người, mẹ trần trụi thân trên, con trần trụi hạ thân, lẫn nhau nhưng thật giống như không hề kiêng dè, giống như không phải là lần thứ nhất, con lửa nóng. Mẹ tự nhiên, dâm mỹ hình ảnh cảm mơ hồ xuất hiện, liền không khí đều giống như trở nên kiều diễm một chút. Liễu Nhược Hy xem con giữ tợn đại côn thịt lảo đảo, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đỏ lên, lập tức quay đầu sang chỗ khác, không ô ánh mắt. Chương 159 dâm mỹ hình ảnh. Theo sau, Liễu Nhược Hy tự mình tiếp tục rút đi váy ôm mông, tất chân, quần lót ren, cởi xuống giày cao gót, trắng nõn bàn chân dẫm lạnh lùng gạch men sứ phía trên. Đây là một khối đủ để làm người ta điên cuồng dâm đãng thành thục đồng thể, phô như mỡ đông, giống như ngà voi vậy giống như hiện lên tuyết trắng sáng bóng, tiền đột hậu kiều, vú lớn mông bự, dáng người hiện ra hoàn mỹ hình chữ S đường cong, phối hợp như thơ như họa tinh xảo dung nhan, kinh tâm động phách, hoàn mỹ không có một chút tì vết nào, giống như tiên nữ hạ phàm. Dương Hạo Nhiên lửa nóng ánh mắt tại mẹ nóng bỏng tuyết trắng thân thể yêu kiều dạo chơi, mẹ không có kiêng dè hắn. Liễu Nhược Hy nghiêng đầu qua chỗ khác, vừa vặn nhìn thấy con ánh mắt tham lam, liền giống như thần dữ của nhìn đến bảo tàng vậy ánh mắt chiếu lấp lánh, không biết sao, nàng nhịn không được khẽ cười một cái, khoảng khắc, nàng giống như vạn niên hàn băng lãnh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt, tựa như hòa tan giống như, kinh diễm động lòng người. Liễu Nhược Hy đến gần con một chút, làm hắn đánh giá ngọc thể của mình, nhàn nhạt nói đẹp mắt không? Mẹ này một tiếng hình như có chút quen thuộc, chính là so sánh với dĩ vãng. Nàng thần sắc tự nhiên một chút, đối với miệng của mình hôn cũng không có lần trước lạnh lùng. Dễ nhìn, mẹ vóc người của ngươi là ta đã thấy hoàn mỹ nhất nữ nhân. Dương Hạo Nhiên không chút nào keo kiệt hắn khen ngợi, tận qua biết trước mắt mẹ là nhân cách thứ hai dâm phụ. Hắn nói ánh mắt miêu hướng mẹ hai chân ở giữa sâu thẳm suối cốc, xanh tươi tốt đen nhánh lông mờ u rõ ràng bị mụ mụ tỉ mỉ tu bổ quá, hiện ra xinh đẹp đồ hình tam giác, hai bên mập ục ục đại môi âm hộ tuyết trắng no đủ. Gắt gao khép kín, hiện ra nhất tuyến thiên khe sâu khe hở, hình dạng tựa như bánh bao lớn, nhìn liền thăm người. Mẹ hạ thân ra ngoài ý hắn liêu sạch sẽ ngăn nắp, liền giống như nàng tuyệt mỹ khuôn mặt vậy, thượng đế cũng ban cho nàng giống như ngọc khí vậy tinh xảo tuyệt đẹp ngọc âm hộ. Dương Hạo Nhiên nhìn ánh mắt liền si mê, đẹp quá huyệt dâm đồ chứa, ai u. Chính nhìn, đầu đột nhiên bị vỗ một cái, ngẩng đầu, mẹ sắc mặt đỏ mặt quất vào mặt, thần sắc tự nhiên. Hình như không phải là nàng làm, nhưng này trừ bỏ hai mẹ con nhân lại không người. Bị con mãnh nhìn chính mình hạ thân, Liễu Nhược Hy cứ việc mặt ngoài biểu hiện vô cùng lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng mà kia tuyệt mỹ gò má tai khuếch lặng yên không một tiếng động nhiễm lấy một chút ửng hồng. Mẹ, ngươi đánh ta làm sao? Dương Hạo Nhiên ủy khuất nói. Không phải là đã dạy ngươi sao? Phải chú ý đúng mực, ngươi nhìn liếc nhìn một cái còn chưa tính, một mực nhìn, nên đánh. Liễu Nhược Hy lấy nhàn nhạt miệng hồi hắn. Là mẹ ngươi chính mình muốn ta lưu lại đó a? Dương Hạo Nhiên nội tâm ủy khuất, kêu lên chúng ta đây hai mẹ con như bây giờ, thế nào còn có chừng mực. Thế nào ngươi nghĩ như thế nào? Liễu Nhược Hy xem hắn đen nhánh loạn chuyển con mắt, chỉ biết hắn không có ý tốt, vừa vặn nàng cũng muốn mượn cơ hội giáo huấn hắn. Hắc hắc, mẹ, ngươi cũng liếm qua ta phía dưới, ngươi để ta cũng liếm liếm ngươi phía dưới như thế nào đây? Dương Hạo Nhiên mong chờ nhìn mẹ. Nếu như là đệ nhất nhân cách mẹ, khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ mẹ là nhân cách thứ hai dâm phụ, nói không chính xác có cơ hội. Hắn nhìn mẹ màu mỡ nộn huyệt liền trùy sảm a, nhìn liền mê người. Chỉ có thể nhìn, không thể sờ không thể liếm. Liễu Nhược Hy giống sớm có đoán trước, cự tuyệt hắn, xem con thất vọng biểu cảm, khóe miệng nàng khẽ nhếch, có chút sung sướng. Làm trước người trang quân tử, ép mẹ xấu mặt. Đã làm mình tâm lý khai thông, Liễu Nhược Hy bây giờ mặt đối với ánh mắt của con trai tuy rằng xấu hổ, nhưng nàng còn có thể duy trì trấn tĩnh, nàng biết rõ, vi phạm đạo đức chi phụ nhiệm vụ cùng con phát sinh loạn luân phải không tránh được miễn, hơn nữa có khả năng là nhiệm vụ tùy ý một vòng. Đã làm tệ nhất tính toán về sau, cùng con thản nhiên tương đối liền nhiều hơn một phần thong dong. Chính là nữ tử nội tâm lòng xấu hổ không có khả năng theo mình tâm lý khai thông liền rút đi. Chính như nàng má choáng váng ửng hồng gò má theo vào phòng tắm về sau, chưa bao giờ rút đi. Nữ tử lòng xấu hổ điên cuồng tại nàng đáy lòng lan tràn chưa từng đình chỉ, chính là bị nàng cường đại tâm lý tố chất chân áp xuống đi. Ngươi nhìn, mẹ tắm. Liễu Nhược Hy dứt lời về sau, nhẹ nhàng bước đi, kia thức tha dáng người đi đến vòi hoa sen phía dưới, mở ra vòi hoa sen trước lấy tay sờ dưới nước ấm, theo sau điều chỉnh đến thích hợp độ ấm, tại ánh mắt của con trai phía dưới. Tắm rửa lên. Dương Hạo Nhiên tội nghiệp nhìn, xương tấy khó nhịn côn thịt nghẹn khó chịu, hắn thật muốn dùng đại dương vật cắm vào mẹ ngọc âm hộ, nhất tiết dục lửa. Chính là mẹ không chủ động đồng ý, hắn gan chó từ trước đến nay bao không được thiên, huống hồ, đối mặt mẹ, hắn cũng không muốn cường. Hoa lạp lạp tiếng nước chảy theo phòng tắm vang lên, một khối vú lớn mông bự dâm đãng thành thục ngọc thể tại bốc lên nhiệt khí trong tắm rửa, nhiệt khí lượn lờ hiện lên. phối hợp tắm rửa người tuyệt mỹ dung nhan, giống như một bức tiên tử tắm rửa đồ. Nàng ngang trán, tắm vòi sen chung dòng nước thuận theo nàng như thiên nga cổ róc rách chảy xuôi. Cao ngất vú to to lớn tròn trịa, tựa như hai tòa nguy nga ngọn núi, núi non trùng điệp, núi non trùng điệp, bày biện ra một đảo hoàn xinh đẹp tột cùng em mờ hình đường cong. Mỗi một cái vú to đều to lớn no đủ, tựa như trong suốt lóng lánh trung nhũ, nộn trượt tinh tế, hoàn mỹ, không tì vết. Hồng nhạt sắc quầng vú diễm lệ lóa mắt, nhìn qua chỉ so với tiền xu hơi lớn một chút, hai hạt mềm mại đầu vú kiêu ngạo đứng thẳng tại tuyết trắng đỉnh, tựa như trời đông giá rét khi nở rộ đông mai, sâu kín một điểm, rung động lòng người, vừa tựa như hai khỏa xinh đẹp anh đào tươi mới ngon miệng, làm người ta tâm lý thỏa mãn, võ mồm sinh tân. Bộ ngực đường cong thập phần khoa trương, theo sau liền bắt đầu cấp tốc co lại, tại đầy đặn vú to hạ hình thành một cái tinh tế như liễu tiểu man eo. Tiếp lấy lại đang hai bên kịch liệt đẩy lên, giống như xe cáp treo bình thường thoải mái phập phồng, buộc vòng quanh một cái cực kỳ mê người mật đào mông lớn. Vòng eo cùng mông lớn đối lập cực kỳ mãnh liệt, có thể nhìn qua lại là như vậy hài hòa thống nhất. Tròn trịa mông lớn màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên, thật cao đứng vững ở sau người. Nộn trượt làn da so mùa đông bạch tuyết còn muốn trong suốt, thịt ục ục tỏa ra làm người ta tính dục bừng bừng phấn chấn sức dụ dỗ, hận không thể lập tức chảo ở trong tay dùng sức thưởng thức. Còn có kia hai đầu thẳng tắp gợi cảm đại chân dài, đùi đẫy đà nhiều thịt, bắp chân tinh tế đều đặn, hoàn mỹ tỷ lệ có thể nói tạo hóa kỳ tích, hai đầu chân đẹp tại dòng nước làm dịu hiện lên mê muội nhân hào quang, giống như trong suốt ngọc búp mang mang theo mưa xuân giọt sương, nhìn mê người đến cực điểm. Lúc này chúng nó gắt gao khép kín tại cùng một chỗ, hình thành một đầu nhanh đến khe hở, thuận theo khe hở đường nét thẳng đến phần cuối, xuyên qua nóng vụ lượn lờ mơ hồ có thể thấy được cỏ thơm um tùm. Dương Hạo Nhiên trừng mắt đôi mắt, nhìn xem dục niệm sôi trào, miệng đắng lưỡi khô, trước mắt mẹ này đầy đặn thân thể không chút tì vết, vú to, eo nhỏ, mông bự giống như trải qua dày công tính toán, nhiều một phần tắc mập, thiếu một phần tắc gầy, mỗi một chỗ đều lộ ra mê người vô cùng dâm đãng thành thục vị thịt. Liếc nhìn một cái liền có thể kích thích lên trong lòng vô tận dục niệm. Tùy theo mẹ tắm rửa hai chân rất nhỏ đi lại na di, thướt tha dáng người tại sương mù trung giống như phiêu động, mỹ nhân hai chân ở giữa dấu ở nhiệt khí phía dưới vị trí thoát ẩn thoát hiện. Thon dài khe thịt tùy theo hai chân di chuyển lúc đóng lúc mở nhúc nhích, tựa như một cái bào ngư tại mưa làm dịu hơi hơi khép mở, tại xinh đẹp như vậy dâm mỹ tràng diện dưới sự kích thích, Dương Hạo Nhiên tay rơi vào dưới hông, mặt hướng mẹ tuốt côn thịt. Chương 168 rửa. Bức họa này mặt là bực nào dâm mỹ phóng đãng, hai người cách xa nhau bất quá ngắn ngủn 23 mét, tuyệt mỹ phụ nhân thần sắc ung dung, dường như không có việc gì tắm tắm, hoa lạp lạp tiếng nước chảy phía dưới, hình như hồn nhiên bất giác gần ngay trước mắt nhìn nàng tắm rửa đầy mặt hưng phấn tuốt dưới hông côn thịt thiếu niên lang. Dương Hạo Nhiên hiện tại cũng cảm giác toàn thân huyết dạ sôi trào vậy, mặt đỏ tai hồng, hô hấp dồn dập, hắn ngũ cô nương dồn dập tuốt khô nóng xương tấy đại dương vật. Mẹ tuyệt mỹ tắm rửa cảnh tượng bị hắn nhìn một cái không sót gì thu hết vào mắt. Hắn hình như sợ hãi bỏ qua chẳng sợ nhất tránh hình ảnh, ánh mắt trừng giống chuông đồng, gọi ồ ồ, hắn hiện tại đã thập phần xác định, mẹ chính là đang câu dẫn chính mình, rõ ràng có bồn tắm lớn tắm rửa không cần, càng muốn tại trước mắt mình, vòi hoa sen hạ tắm rửa. Này hình như tiến thêm một bước bằng chứng hắn đoán nghĩ, mẹ ngay cả có hai mặt, trước mắt mẹ chính là cái thứ hai nhân cách, dâm phụ. Một cái câu dẫn con trai mình dâm phụ mẹ, một cái làm con trai mình quan sát nàng tắm rửa dâm phụ mẹ. Bất quá xem như nàng con Dương Hạo Nhiên, bây giờ bị mắt trước nay chưa từng có cảm giác hạnh phúc bao vây, mẹ nhân cách thứ hai mặc dù là dâm phụ, nhưng rõ ràng bởi vì nguyên nhân cách nguyên nhân, nàng chỉ đối với chính mình bày ra phóng đãng một mặt, chính là có cái gọi là phù sa không lưu ruộng ngoài, Dương Hạo Nhiên đều yêu chết trước mắt mụ mụ. Ký có mẹ tiên tử kiều nhan, nóng bỏng dáng người đường cong. Lại có nguyên nhân cách mẹ cho hắn không được phóng đãng phong tao, hai người từng là hai người lại cùng vì một người, này là bực nào kích thích trải nghiệm. Con lửa nóng ánh mắt tham lam không kiêng nể gì tại chính mình ngọc thể dạo chơi, hành vi bất nhã hướng về chính mình bắn súng ngắn thủ dâm, liễu nhược hy gương mặt xinh đẹp hà phi hai gò má, hình như có chút không chịu nổi ánh mắt của hắn, hoặc giả hứa đáy lòng xấu hổ sao động, bước đi nhẹ dịch chuyển, xoay người, lưng đối với con, tường trang muốn tắm sau lưng bộ dạng. Rõ ràng thân thể trần truồng mặt đối với con nàng đều có thể bảo trì thản nhiên, nhưng mà tắm rửa thời điểm mặt đối với con kia cực nóng dơ bẩn ánh mắt nàng đã có chút không chịu nổi, xấu hổ cảm giác nổ tung, có lẽ nữ nhân tắm rửa bị nhìn trộm sở sinh ra lòng xấu hổ do thắng người trước, thật sâu khắc vào nữ nhân gen. Mà ở Dương Hạo Nhiên trong mắt, dâm phụ mẹ rõ ràng tại tiến thêm một bước phóng thích câu dẫn tín hiệu của mình, theo mặt trái nhìn qua, mẹ thân thì tựa như một cái tinh xảo bạch ngọc hồ lô vậy, ôn nhu mà mượt mà, đầy đặn mông hơi hơi vặn vẹo ở giữa, tỏa ra vô cùng cám dỗ. Không nhẫn nại được nội tâm lửa nóng tham lam, chân hắn bước không tự chủ được vậy nâng lên, giống như kẻ trộm vậy bước chân im lặng vụng trộm tới gần mẹ, hai người khoảng cách bất quá 23 mét, Liễu Nhược Hy không có nhận thấy con lặng lẽ tới gần phía sau của nàng, hoa lạp lạp tiếng nước chảy tiến thêm một bước che giấu hắn tiếng bước chân. Thẳng đến một đoạn ồ ồ tiếng thở dốc vang lên bên tai mẹ. Ta rửa cho ngươi sau đó lưng. Dứt lời về sau, nàng liền cảm giác một cây cực nóng thiêu hỏa côn theo nàng hai chân khe hở xuyên qua, mông bị người dùng bụng đẩy, eo nhỏ bị một bàn tay ôm lấy, sau lưng bị một cái tay run rẩy sờ lên. Liễu Nhược Hy mặt đỏ tai hồng, cùng con gắt gao kề nhau, cái kia dưới hông cự vật kề sát nàng nơi riêng tư, theo hai chân khe hở quen xuyên mà ra, nàng đại mắt hướng xuống nhẹ miết, dưới hông hai chân ở giữa đưa ra một cái dữ tợn quy đầu. Nàng tắm rửa động tác dừng lại, mãnh liệt xấu hổ cảm giác điên cuồng dưới đáy lòng lan tràn, lúc này đây hình như ức chế không được. Nàng tuyệt mỹ dung nhan choáng váng mở hai đóa kiều diễm đóa hoa, đáy lòng xấu hổ hóa thành hai chữ A tố phát tiết. Buông tay, nghe mẹ tức giận giọng điệu, cảm nhận trong ngực ngọc hồ lô thân thể yêu kiều mềm mại ẩm ướt trượt, Dương Hạo Nhiên dục hòa từ từ cọ hướng lên mạo, hắn vây quanh mẹ eo nhỏ càng thêm dùng sức, bụng gắt gao dán sát mẹ mông đẹp. Dưới hông cự vật có thể rõ ràng cảm nhận được mẹ mềm mại phì nộn đại bào ngư bao trùm tại dương vật. Hai mẹ con nhân tính khí chưa từng như topic này hợp, lẫn nhau chạm đến, Dương Hạo Nhiên gian nan nuốt một ngụm nước miếng, thô tiếng nói không để. Tiên tử mẹ thân thể trần truồng tắm rửa, rõ ràng đang câu dẫn chính mình, hắn lại không phải là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tử Liễu Hạ Huệ, tự nhiên không nhẫn nại được dưới hông nhị đệ thúc giục. Càng huống chi. Kết luận trước mắt mẹ là nhân cách thứ hai, mỗi một cử động đều đang câu dẫn cám dỗ chính mình đứa con trai này, hắn an có thể nhịn được. Dương Hạo Nhiên đáy lòng gan chó hộ tống bốc lên dục hỏa tăng lên. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy lập tức gương mặt xinh đẹp lặng yên không một tiếng động nhiễm lấy một chút sương lạnh, nàng thanh lãnh giọng điệu vang ở Dương Hạo Nhiên bên tai buông tay, người trong mắt còn có hay không ta cái này mẹ. Nàng quát chói tai, đáy lòng lại không nén được thăng lên một tia hoảng loạn. Dương Hạo Nhiên đương nhiên không nghĩ buông tay, mạnh miệng nói không để, mẹ ngươi dạy qua ta, cùng khác phái ở chung, nên tiến thời điểm tắc tiến nên lui thời điểm tắc lui, hiện tại ta cảm giác nên tiến. Nghe được con nói như vậy, Liễu Nhược Hy nội tâm càng thêm xấu hổ, tường trang dĩ vãng lạnh lùng miệng ta dạy cho ngươi chỉ dùng để tại mẹ trên người. Mẹ ngươi đối với ta mà nói cũng là khác phái không phải sao? Dương Hạo Nhiên ông tiếng ông khởi giải thích càng huống chi. Mẹ ngươi chính mình muốn ta lưu lại nhìn ngươi tắm rửa, ngươi đẹp như vậy, ta thế nào còn khả năng nhẫn nhịn, là mẹ ngươi trước câu dẫn ta đấy. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hình như nghĩ che giấu nội tâm tâm hư, mẹ uy nghiêm dư âm, hắn cũng không dám mạnh lên, nội tâm càng là không muốn dùng bắt buộc thủ đoạn được đến mẹ. Nghe vào con thẳng thắn nói chính mình câu dẫn hắn, Liễu Nhược Hy ký xấu hổ ký não, nếu như không phải là bởi vì hệ thống nhiệm vụ, nàng làm sao có khả năng làm như vậy. Câu dẫn con điểm ấy nàng không thể phản bác, nàng sở tác sở vi nàng chính mình rõ ràng, đổi tại nhiệm nào một người trong mắt, chính là chính mình đang câu dẫn con, không thể nào giải thích. Liễu Nhược Hy mắt thấy nói không lại con, bày ra mẹ cái giá, khí thế lăng nhân ngươi nghĩ như thế nào? Nếu nói không lại, như vậy nàng liền không nói đạo lý, mẹ dùng cùng con giảng đạo lý sao? Mẹ hùng hổ, Dương Hạo Nhiên ngược lại có chút hư rồi, hắn cả tiếng nói ta không nghĩ như thế nào a? Ta liền muốn ôm mẹ. Liễu Nhược Hy nghe con ngữ khí mềm yếu rồi một chút, càng thêm cường ngạnh nói ngươi ôm lấy mẹ, mẹ như thế nào tắm rửa. Dương Hạo Nhiên bị kiềm hãm, không từ ngữ phản bác. Mẹ dùng tắm rửa lý do ép hắn, hắn còn thật không trả lời thế nào, nguyên bản đưa mẹ tới phòng tắm, vì làm nàng tắm rửa, bây giờ biến cố lan tràn, phát triển thành lần này cục diện. Hai mẹ con nhân thân thể trần truồng hình dung bất nhã gián sát, không. Con thân trên còn có bị vòi hoa sen ướt nhẹp áo, hai người bên cạnh nếu không có nhân nói chuyện, nếu như không nhìn hình ảnh, thế nhân đều cho rằng đây là một fan bình thường mẹ con nói chuyện. Con lưu luyến mẹ, ôm lấy mẹ, mẹ nghĩ nhi tử buông nàng ra, tiến đến tắm rửa. Nghe một chút, cỡ nào hợp lý, chính là phối hợp này dâm mỹ hình ảnh, thế mắt người lại mở rộng tầm mắt. Mẹ, ta nghẹn khó chịu a. Dương Hạo Nhiên luyến tiếc mẹ mềm mại thân thể yêu kiều, yếu ớt nói ngươi để ta ôm lấy ngươi cùng nhau tắm rửa được không? Chương 161 Du Tử. Hai người như thế nào tắm rửa? Liễu Nhược Hy nơi nào nghe không ra con mưu ma trước quỷ, lạnh lùng cự tuyệt nói ngươi buông ra, mẹ phía trước đáp ứng ngươi đã làm được rồi, hiện tại cũng không nợ ngươi. Không thôi Dương Hạo Nhiên đùa giỡn đi vô, giống như đứa nhỏ hướng mẹ làm nũng vậy mẹ ta thân ái mẫu thân đại nhân. Hai chúng ta liền cùng một chỗ tắm thư tắm được chứ? Tiểu phía dưới khó chịu. Liễu Nhược Hy cũng không quen hắn, tiếp tục cự tuyệt ngươi còn nói tắm rửa, còn nói phía dưới khó chịu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nghe được mẹ thái độ cự tuyệt không cứng rắn nữa, Dương Hạo Nhiên lúc này được một tấc lại muốn tiến một thước mẹ, trầm di đều cùng ta đã làm, ngươi cũng cùng ta làm được không ngươi cuồng dại vọng tưởng Liễu Nhược Hy mày liễu đứng đấy, biết lời này chính là con vô hồi thuật, lạnh lùng nói ngươi có biết cái này mẹ không có khả năng đồng ý, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng cười, đưa ra chính mình chân chính mục đích mẹ, ngươi lại không cùng ta làm, có thể ngươi như vậy lại quá mê người rồi, ai đến đây cũng không nhịn được. Người cứ như vậy để ta chơi đùa như thế nào đây? Nói, hắn lay động phần hông, đại côn thịt tại mẹ hai chân ở giữa khe hở hơi hơi qua lại hoạt động một khoảng cách, liền giống như tại địt mẹ chân đẹp khe hở. Liễu Nhược Hy làm sao có khả năng đồng ý làm con như vậy ôm lấy chính mình mông chấn động phần hông, vậy không tựa như cái kia sao? Liễu Nhược Hy cảm nhận được con bộ phận sinh dục tại chính mình giữa hai chân quất đánh, càng thêm xấu hổ ngươi buông tay, mẹ cuối cùng nói một lần, còn có. Người nghĩ đến ngươi có thể bắt buộc mẹ sao? Hay là nói ngươi có tự tin có thể đánh thắng được mẹ mẹ? Ta chưa nói bắt buộc ngươi a Dương Hạo Nhiên oán giận nói ngươi buổi chiều đều cấp con bú liếm qua, lại cho ta như vậy ngoạn hạ có thể như thế nào đây? Hơn nữa, ta cũng không muốn cầu mẹ ngươi cùng ta làm, cũng là mẹ ngươi muốn ta lưu lại, ngươi để ta lưu lại nhìn ngươi tắm rửa, đó không phải là câu dẫn ta sao? Ngươi bây giờ để ta khó chịu, lại không cho ta tiết lửa, nào có ngươi làm như vậy mẹ? Liễu Nhược Hy thần sắc cứng đờ, gặp con lại nhắc tới cái này, nội tâm xấu hổ cần phải tràn đầy mà ra. Mẫu thân đại nhân, ngươi liền thỏa mãn hạ tiểu A. Dương Hạo Nhiên thừa thắng xông lên, đau khổ cầu xin nói chúng ta hai mẹ con đều như vậy rồi, mẹ ngươi làm sao có thể nhẫn được rồi con liền nhìn ngươi bắn súng ngắn thủ dâm phát tiết đâu này. Hắn nói lời này ý là vì ngăn chặn mẹ vãn nhất mặt sau làm hắn thủ dâm phát tiết lời nói, chiếm này tiên cơ, đi mẹ đường. Làm mẹ không đường có thể đi. Liễu Nhược Hy vừa lời muốn nói bị con ngăn chặn, nghe con không đặt mục đích không bỏ qua thái độ, nàng hít một hơi thật sâu, làm chính mình tâm tính bình tĩnh xuống. Nàng chỉ biết con bên trên có hay không tốt như vậy đuổi, cái gọi là hệ thống nhiệm vụ, làm con quan sát tự mình rửa tắm, lại không chỉ là tắm rửa, cho nên nàng vừa rồi mới không dãy giụa, bởi vì từ chối cũng không dùng, con không có khả năng bỏ qua. Nàng là muốn dùng mẫu thân uy nghiêm bức lui con, không nghĩ tới con không biết sao, lá gan so dĩ vãng lớn hơn. Dương Hạo Nhiên kết luận trước mắt là dâm phụ nhân cách mẹ, tâm lý sợ hãi giảm bớt, tăng thêm là mẹ câu dẫn chính mình trước đây, để lại đầu đề câu chuyện. Hắn biết, chỉ phải bày ra nhuyễn tư thái cầu nàng, nói không chừng có thể thành, về phần cứng rắn, hắn có thể rõ ràng mẹ không ăn cứng rắn một bộ này, ngược lại khả năng biến khéo thành vụng. Nói hay lắm. Ngươi chỉ có thể như vậy làm. Liễu Nhược Hy nói ra lời này có chút xấu hổ, trên mặt nhiễm khởi đỏ bừng, dứt lời, vì phòng ngừa con bên trên, âm thanh lạnh lùng rét thấu xương uy hiếp nói nếu như ngươi vụng trộm đi vào, mẹ liền không sống được. Nghe được mẹ đồng ý, Dương Hạo Nhiên trên mặt cười nở hoa, lúc này bảo đảm nói thật tốt tốt, mẹ, ta tuyệt đối không đi vào. Về phần mẹ uy hiếp, hắn vốn là chưa từng có nghĩ tới dùng sức mạnh vội vã thủ đoạn được đến mẹ. Càng huống chi, mẹ tính tình bắt buộc nàng chỉ hoàn toàn ngược lại. Hắn muốn từng bước đến, hiện tại mẹ có thể đồng ý hắn ôm lấy địt nàng chân đẹp khe hở, sớm muộn gì có thể đồng ý mẹ con loạn luôn. Từ lần trước mẹ chủ động câu dẫn hắn về sau, hai người từ lâu đã không phải là thuần túy mẹ con quan hệ. Ba một tiếng, Dương Hạo Nhiên lay động phần hông, đại côn thịt uyển như du long vậy tại mẹ chân đẹp khe hở quất đánh, phần hông tựa như địt âm hộ vậy đánh vào mẹ mật đào mông. Mẹ đùi bên trong làn da mềm mại trắng mịn, tựa như mỡ đông dê ngọc, mềm mại xúc cảm tăng thêm thùy trơn trượt khiến cho hắn quất chuyển động có chút thông thuận. Mẹ hai bên no đủ phì nộn đại môi âm hộ gắt gao khép kín, dán sát hắn côn thịt, tùy theo lần thứ nhất quất đánh, kia nhất tuyến thiên khe sâu bị lực đánh vào chen hơi hơi khép mở biến hình, tựa như màu mỡ đại bào ngư tại phun giọt xương, có thể nhìn thấy bên trong phấn nộn lỗ nhỏ. Ân Liễu Nhược Hy bị mông lực va đập, đoán trước không kịp phát ra một tiếng kiều ngấy ưng, cảm nhận được chính mình nơi riêng tư bị con lửa nóng bỏng bộ phận sinh dục kề sát, nàng tuyệt mỹ gò má má choáng váng ửng hồng, nàng mân im miệng môi, phòng ngừa tại phát ra xấu hổ rên rỉ. Hoa lạp lạp tiếng nước chảy chưa bao giờ ngăn chặn, tiên tử mẹ một tiếng nũng nịu rên rỉ làm Dương Hạo Nhiên lòng say, hô hấp cũng ồ ồ, mãnh liệt cảm giác hưng phấn không nhẫn nại được kích động, vặn vẹo vòng eo, lay động phần hông, đít làm khởi mẹ khép lại chân ngọc khe hở lên. Ba, ba, ba ba, cái tát vang dội tiếng tựa như tấu nhạc, ở phòng tắm không trung nhảy múa, mỹ phụ bạch ngọc hồ lô vậy dáng người đường cong, phong long màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên mông bự, bị thiếu niên lang phần hông lần lượt va chạm, nhấc lên từng đợt dâm mỹ sóng mông phập phồng. Ân Ân ngươi chậm một chút. Liễu Nhược Hy tiếu xinh xinh đứng thẳng lấy, bị phía sau con ôm lấy bờ mông địch làm hai chân đụng một cái lảo đảo, tinh xảo gò má hồng nhuận đầy mặt, khi thì khống chế không nổi phát ra một tiếng xấu hổ rên rỉ, còn không ngừng quấy qua lại ra vào đại côn thịt to dài to lớn, hai người tính khi gắt gao dán sát quất đánh, nàng suy nghĩ phập phồng, bỏ đã lâu nhiều năm thân thể dần dần lên tình dục. Mẹ, như vậy làm không tiện, nếu không ngươi dùng tay vịn chặt bức tường a. Dương Hạo Nhiên xem mụ mụ đứng thẳng có chút gian nan bộ dáng, thiện ý đề nghị. Nói chuyện lúc, hắn phần hung lực va đập đạo gia tăng, hung hăng đụng vào mẹ màu mỡ cặp mông phía trên, Liễu Nhược Hy thân thể run rẩy, lại kém điểm bị địch đổ. Tốt, biết con vừa rồi là cố ý gia tăng lực đạo làm mẫu không tiện, Liễu Nhược Hy cũng không khỏi không đồng ý xuống, thân thể nàng cũng lên tình dục, một trận như nhũn ra, như vậy quả thật không tiện, nàng không kiên trì được bao lâu. Chương 162 từ phía sau tiến vào thức. Liễu Nhược Hy trắng nõn ngẫu bức tường đỡ lấy bức tường, thân trên hơi hơi phục xuống, mông đẹp nhếch lên, nàng nhẹ mím môi, bày ra như thế xấu hổ tư thế, sắc mặt nàng diễm như hoa đào, lông mày bất chi bất giác ở giữa hiện lên một tia xuân tình. Mẹ, người thân trên lại ép thấp một chút ha. Dương Hạo Nhiên đầy mặt hưng phấn, nhìn mẹ bày ra như thế cám dỗ tư thế, hắn chỉ điểm mẹ động tác không đúng tiêu chuẩn. Cứ việc mẹ hiện tại tư thế đã đủ đường cong lung linh là lướt, Anna đa tư rồi, vốn lấy mẹ hình chữ S dáng người đường cong, mẹ có thể bày ra càng mê người tư thế. Người muốn làm liền làm, phế nhiều lời như vậy làm sao? Nghe được con chỉ đạo, Liễu Nhược Hy thẹn quá thành giận, hung hăng uống tố con, bất quá thần thái của nàng đã không thể bảo trì dĩ vãng tự nhiên bình tĩnh, mãnh liệt xấu hổ cảm giác thậm chí làm nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Một bên uống tố con, nàng xinh đẹp lưng một bên không tự chủ được hướng xuống giảm thấp xuống một chút, đợi nàng phản ứng về sau, sắc mặt ngẩn ra, lập tức hà phi hai gò má, mang tai hồng nhuận, mãnh liệt xấu hổ cảm giác mạn lòng tràn đầy hồ. Dương Hạo Nhiên chú ý tới mẹ động tác điều chỉnh, nhìn mẹ bày ra hoàn mỹ từ phía sau tiến vào thức, hắn cười hắc hắc, không khỏi thưởng thức lên. Vòi hoa sen hoa lạp lạp dòng nước vừa vặn rơi vào mẹ xinh đẹp lưng, thuận theo nàng tao nhã lưng đường cong chảy xuôi xuống. Trắng nõn làn da mỏng nước trơn bóng, như mỡ đông dê ngọc hiện lên mê muội nhân hào quang. Tầm mắt thuận theo mẹ thon gọn vòng eo đường cong, tiếp lấy lại đang hai bên kịch liệt cung lên, giống như xe cáp treo bình thường thoải mái phập phồng, buộc vòng quanh một cái ngạo nghễ vểnh lên màu mỡ mật đào mông lớn. Vòng eo cùng mông lớn đối lập cực kỳ mãnh liệt, có thể nhìn qua lại là như vậy hài hòa thống nhất. Tròn trịa mông lớn màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên, thật cao đứng vững tại mẹ phía sau. Nộn trượt làn da so mùa đông bạch tuyết còn muốn trong suốt, thịt ục ục tỏa ra làm người ta tính dục bừng bừng phấn chấn sức dụ dỗ, xung quanh dâng lên lượn lờ nhiệt khí, giống như mây mù vờn quanh mẹ màu mỡ nhiều chất lỏng mật đào mông, như chúng tinh phủng nguyệt vậy, vì mẹ dâm đãng tư thế tăng thêm từng đợt tiên khí. Còn có kia hai đầu thẳng tắp gợi cảm đại chân dài, đùi đẫy đà nhiều thịt, bắp chân tinh tế đều đặn, hoàn mỹ tỷ lệ có thể nói tạo hóa kỳ tích, hai đầu chân đẹp tiếu xinh xinh sừng sững. Tại dòng nước làm dịu hiện lên mê muội nhân hào quang, giống như trong suốt ngọc bốc mang mang theo mưa xuân giọt sương, nhìn mê người đến cực điểm. Mẹ thật sự là cực phẩm trung cực phẩm a. Dương Hạo Nhiên nội tâm không khỏi cảm khái khen, chiếm giữ mẹ dục hỏa trước nay chưa từng có mãnh liệt, muốn là lúc sau có thể đem mẹ thu vào dưới hông, ngày đêm địch làm, kia là bực nào dục tiên dục tử, nhân gian cực nhạc a. Suy nghĩ phiêu đãng, Dương Hạo Nhiên đã đi đến mẹ mật đào mông mặt sau. Hai tay đỡ lấy mông bự hai bên, dưới hông đại côn thịt thuận theo mẹ hai chân trong quần khe hở quen xuyên mà qua. Ba, thanh thúy tấu nhạc lại lần nữa vang lên, thiếu niên lang phần hông bắt đầu đụng vào mỹ phụ mông bự phía trên, mỹ phụ thân thể yêu kiều run run, mượt mà no đủ vú to rũ xuống mỹ phụ dưới người, tới cùng vũ, hơi hơi lắc lư lay động, sóng sữa như gợn sóng vậy nhấc lên, mỹ phụ khẽ cắn môi yên lặng thừa nhận, thiếu niên lang đầy mặt hưng phấn lay động phần hông quất cắm, dâm mỹ hình ảnh như huyễn giống như mộng, sống động. Ba, ba, ba ba, ba ba, Dương Hạo Nhiên chấn động phần hông, dồn dập đụng vào mẹ mông bự phía trên, liêm miên không dứt bàn tay tiếng liên tiếp, mẹ đẫy đà đùi thịt mềm mại, hai chân khe hở quá hẹp, to dài cực nóng đại côn thịt nghênh tiếp vòi hoa sen dòng nước trơn trượt, dồn dập tại mẹ chân đẹp khe hở ở giữa qua lại hoạt động, uyển như du long diễn mưa, khi thì đầu rồng giữ tợn lùi về đẫy đà đùi bên trong, bị hai đầu chân đẹp mềm mại đùi bên trong thịt gắt gao kẹp lấy, khi thì uyển như du long xuất động, tại tiếu xinh xinh sừng sững hai đầu chân đẹp phía trước, thò ra một cái giữ tợn quy đầu. Bào ngư hình như cảm nhận được mùa mưa thời tiết tiến đến, ướt át lầy lội, thuận theo mưa dễ chịu, hơi hơi khép mở, nó gắt gao dán sát to dài to lớn đại côn thịt, dồn dập quất đánh côn thịt lắc lư bào ngư nhất tuyến tiên sâu khe hở thành lớn, bất chi bất giác lúc, tại vô số lần thường xuyên quất đánh về sau, đại côn thịt theo một cái cơ hội, thân gậy trượt vào thành lớn khe hở khe sâu. Dương Hạo Nhiên tâm thần run run, vui sướng chi tình tràn đầy hài lòng, cuối cùng tiến vào. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mẹ hai bên màu mỡ đại môi âm hộ, kẹp lấy chính mình đại dương vật thân gậy, giống như hai miếng format, bao bọc một cây xúc xích bự. Con cực nóng đại côn thịt uốn nàng hai bên đại môi âm hộ, liễu nhược hy thân thể yêu kiều run run, đang cảm ứng được rồi, kia nóng bỏng cảm cháy cảm vừa vặn hóa giải nàng mật bi ngứa ngáy, bị uốn quất cắm, nàng tuyệt mỹ dung nhan nhiễm lấy ửng hồng, mày liễu giãn ra, sung sướng khoái cảm theo đáy lòng xuất hiện, kia tê tê dại dại khoái cảm. Nhất thời ở giữa thế nhưng khiến nàng không muốn lên tiếng răn dạy con vi quy, nàng cam chịu xuống, đáy lòng mình khai thông, con không có vi quy, hắn không có chân chính tiến đến. Chỉ là như vậy bố trí, Dương Hạo Nhiên sau khi đi vào lúc đầu còn có một chút lo lắng bị mụ mụ răn dạy, thả chậm tiết tấu, mắt thấy mẹ mặc không ra âm thanh, hắn không cố kỵ nữa, đại lực địt làm lên. Ba ba, ba ba, ân ân hà ân liễu nhược hy đầy mặt hồng nhuận. Trong veo như nước đôi mắt trong sáng dần dần mông lung, phong long no đủ đôi môi thường thường phát ra một tiếng ức chế không được rên rỉ, ướt át mái tóc phi vẩy mỹ lưng, trắng nõn thân thể yêu kiều bị đụng run rẩy không được, trắng nõn làn da dần dần nổi lên một chút đỏ bừng. Mẹ, thoải mái sao? Nghe mẹ mê người tiếng rên rỉ, Dương Hạo Nhiên chấn động vòng eo hung hăng địt mẹ mông bự, một bên phát tiết nội tâm dục hỏa, một bên hướng về mẹ dò hỏi. Không, không thoải mái. Liễu Nhược Hy đầy mặt đỏ mặt, ánh mắt giãn ra, hiện lên một chút xuân tình, âm thanh run rẩy trả lời hắn. Dạng này, mẹ. Dương Hạo Nhiên tay phải tìm được mẹ dưới bụng, theo sau dao động sờ soảng, dần dần trèo lên đến nhất tỏa nguy nga núi non, năm ngón tay mở ra, đại lực trào bóp đi xuống, trắng mịn vú thịt nhận được chèn ép theo khe hở ở giữa tràn đầy mà ra, tùy theo bàn tay trà đạp, vú to giống như tuyết trắng diện đoàn biến đổi dâm đãng hình dạng. Tay trái của hắn như pháp pháo chế, thăm dò vào đến mẹ một khác ngọn núi loan, trèo lên đến đỉnh núi, hai ngón tay kẹp chặt một viên kiều diễm ướt át chua quả nghiền nát xoa động. Ân Hà bộ ngực sữa bị tập kích, một bên bị kẹp lấy đầu vú đùa giỡn, một bên bị con đại lực trà đạp, như điện lưu vậy tê dại khoái cảm theo bộ ngực tập kích đến, Liễu Nhược Hy đôi môi khẽ mở, phát ra một tiếng mê người rên rỉ, âm thanh run rẩy trắng mịn, giống như cấp phía sau người ủng hộ sĩ khí. Phản ứng nàng lập tức mân im miệng ba, chính là bị đồng thời giở trò trêu đùa khoái cảm mãnh liệt, kềm nén không được nữa theo ít hầu chỗ sâu phát ra. Ân Hà ân è hèm hiện tại thế nào, mẹ, thoải mái sao? Dương Hạo Nhiên khóe miệng hơi hơi giơ lên, tùy ý trêu đùa mẹ làm hắn có chút đắc ý vênh váo. Ngươi câm miệng, không nghĩ làm ngươi liền cút cho ta. Liễu Nhược Hy nghe con ngôn ngữ chung đắc ý, rốt cuộc không nén được nội tâm xấu hổ, lớn tiếng răn dạy lại cho ngươi 5 phút. Bắn không ra mẹ bất kể. Nghe mẹ thẹn quá thành giận âm thanh, Dương Hạo Nhiên lúc này mới phát hiện chính mình đắc ý vênh váo rồi, liền vội vàng bổ cứu mẹ, 5 phút câu nào a, ít nhất còn muốn 20 phút. Nói, hắn gia tăng lực đạo lay động phần hông, bụng hung hăng đụng vào mẹ mông bự phía trên, nhấc lên một trận sóng mông kịch liệt phập phồng, mượn này biểu đạt chính mình uy mãnh kéo dài. Liền, Dương Hạo Nhiên gặp mẹ còn muốn nói tiếp, liền vội vàng tăng nhanh quất cắm tần suất. Dưới hông liêm nhiên không dứt hung hăng va chạm mẹ mông bự, sóng mông phập phồng. Tay phải đồng thời gia tăng lực đảo, tùy ý trêu đùa mẹ vú to, tùy theo bàn tay xoa bóp, hắn năm ngón tay thật sâu lâm vào trong này, hiện ra vài đạo dâm mỹ vết sâu, từng đoàn tuyết trắng vú thịt như trâu nãi vậy theo khe hở trung tràn ra, giống như lưu động chất lỏng nộn trượt tinh tế, tay trái nắm ma ma phen vú mềm đầu hai ngón tay hướng xuống kéo túm vú to, kia hồn nguyên no đủ vú to bị kéo túm biến hình hướng xuống kéo duỗi, hình thành dâm mỹ đổ trùy hình, ba cái đánh hội đồng phía dưới. Hắn cắt đứt mẹ nói. Ân ha, ân, ngươi dừng lại cho ta. Ba mặt giáp công, Liễu Nhược Hy nhất thời bị cắt đứt, sau đó rất nhanh phẫn nộ âm thanh cùng với dâm mỹ rên rỉ nhận lấy nặng mà đến. Chương 163 trêu đùa mẹ. Nhưng mà, Dương Hạo Nhiên sớm đã có cách đối phó, hắn tiếp tục trêu đùa mẹ vú to, dưới hông đại côn thịt bị mụ mụ hai bên đại môi âm hộ kẹp lấy dồn dập quất đánh, kích thích mẹ tình dục, đồng thời âm thanh trang đáng thương nói mẹ. 5 phút thật không đủ, ngươi nếu phối hợp ta điểm tạm được, Liễu Nhược Hy đều sắp bị khí chết rồi, mãnh liệt khoái cảm tùy theo bị con trêu đùa hả như sóng chiều vậy vọt tới, tê tê dại dại khoái cảm tràn ngập toàn thân, nàng tuyệt mỹ gò má má choáng váng ửng hồng, thon dài mày liễu khi thì thúc nhanh, khi thì giãn ra, mật trưởng lông mi hơi hơi run run, ướt át môi hồng hơi hơi mở ra, nàng quát lên mẹ còn chưa đủ phối hợp ngươi sao? Ngươi như thế nào như vậy vô liêm sỉ? Nàng thân thể yêu kiều một trận run rẩy, không biết là khí, vẫn bị bờ mông va chạm rát run run. Mẹ, tiểu như vậy địch ngươi rất thư thái. Dương Hạo Nhiên nói sao mẹ ngươi cũng cảm giác được thoải mái, không phải sao? Bằng không ngươi vì sao rên gì nếu đều thoải mái, chúng ta hai mẹ con nhân vừa không có làm cầu thả việc, ngoạn lâu một chút không tốt sao? Dương Hạo Nhiên một bên đầu ngón tay xoay quanh mẹ đầu vú đảo quanh, kích thích mẹ đầu vú điểm mẫn cảm. Một bên hơi chút chậm dưới hông quất đánh tần suất. Hắn sợ hãi lại như vậy quá phân phát, mẹ liền thật không phối hợp hắn. Ê hèm ân đừng nói nhảm ân ha nhanh chút bắn ra mẹ chạm chân đều nhanh chua ân ngươi muốn chơi tìm ngươi trầm di đi chơi ân ha ngươi nhẹ chút ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái biến thái ân a yêu thích ngược đầu vú Liễu Nhược Hy vừa nói một bên cảm giác đầu vú chuyển đến kịch liệt đau đớn cảm giác, mắt đẹp hướng xuống vi phiết. Chính mình đầy đặn bộ ngực sữa đầu vú lại bị con hai ngón tay bóp xoay tròn nhéo thành một đoàn thịt thừa. Nàng nhịn không được phẫn nộ nói. Dương Hạo Nhiên hai ngón tay kẹp lấy mẹ phấn nộn đầu vú toàn dạo qua một vòng, nghe được mẹ phẫn nộ âm thanh, hắn buông ra hai ngón tay, khiến nó khôi phục nguyên trạng, lập tức lại hai ngón tay nắm nghiền nát, hắn khiếu khuất đạo mẹ ngươi đầu vú vốn chính là ta đấy, ta trước đây uống nó nãi lớn lên, còn có, ta là trong nhà trưởng tử, lão ba hết thảy đều từ ta kế thừa, mẹ ngươi là ba ba lão bà, cũng là mẹ ta, cho nên mẹ ngươi cũng là phải thuộc về ta đấy. Đây là cái gì nghiêng lý? Liễu Nhược Hy khí phát run Dương Hạo Nhiên, ngươi có đảm cho ta lặp lại lần nữa. Quát chói tai lúc, nàng thân thể yêu kiều lại bị con đụng lung lay sắp đổ, phẫn nộ âm thanh bán tùy theo hơi hơi thở gấp âm thanh, có vẻ đã không có dĩ vãng lực uy hiếp. Dương Hạo Nhiên hợp thời câm miệng, miệng nói nhanh bại lộ ý tưởng chân thật, vì phòng ngừa mẹ trách tội, hắn chấn động phần hông tăng thêm tốc độ quất cắm. Ba, ba, ba ba. Dâm mỹ tấu nhạc chưa bao giờ đình chỉ, chính là lúc nhanh lúc chậm, dồn dập bàn tay tiếng giống như không ngừng trùy động tác vang chống trận, chính là kia tiếng chống càng thêm dồn dập, cùng với mỹ phụ mê người rên rỉ ủng hộ thiếu niên lang. Dương Hạo Nhiên hưng phấn địch làm, thân thể tại không tự kìm hãm được rung động, mẹ hai bên đại môi âm hộ mềm mại ướt át, tựa như đẫy đà no đủ hai bên đôi môi, mềm mại làn da giống như lau dầu bôi trơn giống nhau tinh tế nộn trượt, bọc lấy nóng cháy đại dương vật thân gậy. Mỗi một lần dồn dập khuấy sục cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như một đợt sóng thật nhỏ điện lưu ma túy thân thể của hắn tâm. Liễu Nhược Hy nghĩ tư thế của mình, cùng phía sau không ngừng chấn động phần hông địch làm nàng nơi riêng tư con, hai mẹ con nhân giống như giao cấu vậy, gò má nàng đỏ bừng, trong lòng vừa thẹn lại sỉ, nhưng thân thể của nàng lại cảm thấy đã lâu khoái cảm. Kia tay nhỏ liên tục không ngừng xoa bóp mẫn cảm vú to, mỗi một lần đều giống như nhu đến nàng tâm lý. Còn có kia nóng bỏng cứng rắn đại dương vật, cương mãnh hữu lực, thô to vô cùng, làm người ta tâm tô thể nhuyễn, tê dại rung động. Nàng không muốn thừa nhận chính mình sinh ra khoái cảm rồi, nhưng nhân thể phản ứng tự nhiên tràn ngập toàn thân của nàng, dưới hông tư âm hộ bị con nóng bỏng côn thịt qua lại ma sát quất đánh, mặc dù không có đi vào, lại như cũ làm nàng sinh ra giống như giao cấu vậy khoái cảm, cực nóng thân gậy uốn đại môi âm hộ quất đánh, tựa như làm củi gặp được liệt hỏa, tình dục hừng hực dấy lên. Liễu Nhược Hy khép hờ mị nhãn xuân tình nhộn nhạo, tuyệt mỹ gò má như hoa đào vậy kiều diễm ướt át, gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, lộ ra một đoạn tuyết trắng hàm răng, kiềm chế ngâm nga uyển chuyển dễ nghe, chỉ nghe nàng kia dễ nghe nũng nịu rên rỉ liền đủ để cho nhân hãm sâu trầm mê. Ba ba ba, Dương Hạo Nhiên hô hấp dần dần ồ ồ, siêng năng lay động vòng eo, bụng va chạm mẹ mông, kia hồn nguyên màu mỡ mật đào mông nhộn nhạo từng trận sóng mông, cho hắn thật tốt thị giác trải nghiệm, tựa như mình đã chân chính địch vào mẹ âm đạo, hai mẹ con nhân đang tiến hành linh hồn cùng thân thể trình độ cực cao thăng hoa, sinh ra khoái cảm không kém chút nào địch âm hộ trải nghiệm. Mê loạn tình dục tại ngực mênh mông, nóng rực ngứa ngáy tại hạ thể lan tràn, lay động thân thể yêu kiều run rẩy, hỗn độn tóc đen rũ xuống liễu nhược hy hồng nhuận vành tai, nàng đã từng lạnh lùng gò má lại nhộn nhạo rung động lòng người xuân tình, tựa như hòa tan băng sơn vậy, thích phát ra từng trận mê người nũng nịu rên rỉ. 3. Phần hông tùy theo lại lần nữa va chạm mẹ mông, Dương Hạo Nhiên như run bỏ vào vậy run rẩy, thần sắc hắn sung sướng, ánh mắt giãn ra, trình độ cực cao khoái cảm theo dưới hông đại côn thịt phun trào, liễu nhược hy hai đầu chân đẹp phía trước thò ra một cái giữ tợn quy đầu, theo sau dừng lại, quy đầu lỗ tiểu chỗ một cỗ nhận lấy một cỗ phun ra đậm đặc màu trắng chất lỏng, phun tại gạch men sứ trên sàn nhà, tùy theo phun trào dòng nước phiêu đãng. Liễu nhược hy cảm giác được phía sau con thân thể dừng lại, theo sau mắt đẹp chú ý tới chân của mình ở giữa con bộ phận sinh dục tại phun tinh dịch, biết hắn bắn, liễu nhược hy thở phào một hơi, nhưng nàng đáy lòng tình dục cũng không có được đến thỏa mãn. Tránh ra, liễu nhược hy lông mày nhíu lại, lạnh lùng âm thanh lúc này đây hình như càng thêm lạnh lùng, nàng điều chỉnh dáng người, đứng lên đẩy ra con. Nàng cảm giác thân thể một trận khó chịu, nhưng thần trí lại bắt đầu thanh tỉnh. Nàng tuyệt mỹ gò má vẫn như cũ ửng hồng một mảnh, giống như đại biểu bị gợi lên xuân tình, sắc mặt lại lãnh xuống dưới. Nhìn mẹ lãnh đạm thần sắc, Dương Hạo Nhiên không rõ ràng cho lắm, chỉ dĩ vãng mẹ còn tại bởi vì hắn vừa rồi nói sinh khí, liền không dám mở miệng. Đi bên cạnh đứng lấy, nhìn mẹ tắm rửa. Liễu Nhược Hy hít một hơi thật sâu, lãnh đạm sắc mặt nói ra lời này sau càng thêm hồng nhuận một chút. Bị con đã quấy dày về sau, hiện tại nàng lại được tắm nhất khắp cơ thể, đặc biệt phía dưới, khoái cảm biến mất về sau, đau rát, không biết xúc sinh này vừa rồi dùng nhiều khí lực, cùng con bê con vậy siêng năng lấy hơn 20 phút. Dương Hạo Nhiên có chút kinh ngạc, nhìn sắc mặt lãnh đạm mẹ nói ra lời này, không khỏi không cảm khái quả nhiên là dâm phụ nhân cách mẹ, đến bây giờ vẫn không quên làm chính mình nhìn nàng tắm rửa. Tốt, mẫu thân đại nhân, tiểu không quấy rầy ngươi, ngươi tắm rửa, tiểu cho ngươi gác. Dương Hạo Nhiên gật đầu ha eo đáp ứng. Cửa phòng tắm ngoài, Dương Mộng Giao bưng kín miệng, thân thể run rẩy, khó có thể tin trước mắt sở nghe được âm thanh. Là ca ca. Chương 164 đi tắm. Vài phần chung trước, nội tâm lo lắng mẹ tình trạng, Dương Mộng Giao gõ mẹ cửa phòng. Mẹ, người khá hơn không? Không có hồi âm, Dương Mộng Giao có chút nghi hoặc, lập tức xoay thuê phòng môn. Gian phòng đèn lượng, nàng nhìn quanh một vòng, không gặp mẹ thân ảnh, đúng lúc này, nàng nghe được phòng tắm phương hướng có tiếng nước chảy, còn có vang dội ba ba âm thanh, giống là có người tại hai bàn tay trục hợp, có thể âm thanh lại là phòng tắm truyền đến. Dương Mộng Giao cho rằng mẹ đang tắm, có thể ba ba âm thanh lại là vì sao? Ôm lấy nội tâm nghi hoặc, nàng từng bước đi đến cửa phòng tắm miệng. Kia vang dội ba ba âm thanh càng thêm thanh thúy rồi, cùng với nữ nhân kiềm chế rên rỉ, Dương Mộng Giao mặt đỏ tai hồng, cứ việc chưa từng ăn qua thịt heo, nhưng niên đại này đều gặp heo chạy. Đó là nữ nhân lúc ân ái phát ra sung sướng thở gấp. Cứ việc âm thanh kiềm chế rên rỉ, có thể Dương Mộng Giao vẫn là đã hiểu, đó là mẹ âm thanh, liên tưởng đến ba ba âm thanh, một cái đáng sợ đoán nghĩ xuất hiện nàng não bộ. Mẹ, xuất quỷ, vẫn là tại trong nhà mặt cùng cầu nam nhân cầu thả. Này lật đổ mẹ tại Dương Mộng Giao tâm lý hình tượng, nàng cảm thấy khiếp sợ cùng khó có thể lý giải. Ba ba ở dưới lầu, nàng đi lên trước còn gặp qua ba ba, như vậy hiện tại trong phòng tắm cùng mẹ cầu thả người là ai? Cứ việc kia dâm mỹ âm thanh nàng nghe mặt đỏ tim đập, nàng vẫn là an tĩnh đứng lấy chờ đợi, thẳng đến mấy phút sau, nghe được quen thuộc âm thanh, đó là ca ca. Dương Mộng Giao não bộ oanh một tiếng, ong ong chấn động, mẹ cùng ca ca cái kia, cái này không phải là mẹ con loạn luân sao? Nàng cảm thấy khó có thể tin, trình độ cực cao cảm xúc dao động phập phồng không chừng, bộ ngực sữa một trận lên xuống nhấp nhô. Nàng phải làm sao? Nàng bưng kín miệng, thần sắc kinh hoàng, lập tức lâm vào hoang mang lo sợ hoàn cảnh. Từng bước, hai bước, nàng thân thể yêu kiều run rẩy từng bước hướng về sau rút lui, vài bước qua đi, lướt qua góc. Tựa vào trên bức tường mồm to hô hấp, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng. Nguyên lai ba ba đã nói mẹ xuất quỹ là thật. Mẹ xuất quỹ đối tượng nguyên lai là ca ca. Dương Mộng Giao nhẹ mím môi, nhất thời ở giữa không biết phải làm sao rồi, nàng có nên nói cho biết hay không ba ba, nhưng là... Nhưng là, nếu như nói cho ba ba, ca ca làm sao bây giờ? Nàng thần sắc lộ ra phức tạp chi sắc, một bên là ba ba, một bên là ca ca cùng mẹ, hai bên đều là nàng chí thân người, nàng kẹp ở trung gian, do dự. Coi như không nhìn thấy tốt lắm, ta không có gì cả nhìn thấy, ta cái gì cũng không nghe thấy, ta chưa từng tới mẹ gian phòng, ta không có, mỗi lần thôi miên chính mình, Dương Mộng Giao thoát đi nơi này. Nàng cuối cùng, vẫn là thiên hướng ca ca. Phòng tắm bên trong, hai mẹ con mọi người không chú ý đến bên ngoài phòng tắm cái kia đạo bóng hình xinh đẹp, cửa phòng tắm cách trở tầm mắt, duy chỉ có âm thanh không còn chỗ ẩn thân. Hoa lạp lạp tiếng nước chảy không biết khi nào thì kiệt nhưng mà chỉ, tại Dương Hạo Nhiên tiếc nuối ánh mắt bên trong, mẹ mặc áo choàng tắm, vì tốt đẹp hình ảnh vẽ lên dấu chấm tròn. Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gò má hồng nhuận đồng thấu, đen nhánh như chủ đoạn tóc đen áo choàng rơi xuống, ướt át mái tóc tại ngọn đèn chiếu rọi hạ hiện lên doanh doanh sáng bóng. Hương mặt mở phân nửa kiều kiều diễm, đương đình tế, người ngọc dục bước phát triển mới trang tắm. Trở về, còn đứng ngốc ở đó làm gì, người áo ướt không biết cởi xuống, đầu óc quang nghĩ kia đương sự. Liễu Nhược Hy tắm qua về sau, vuốt lên thân thể sao động, nhìn ngốc đứng ở trước con, vi cau mày răn dậy. Nàng hiện tại như thế nào nhìn con như thế nào không vừa mắt, ngữ khí nhiều lưu lại cơn tức. Dương Hạo Nhiên sớm mặc quần quần lót, chính là áo bị vòi hoa sen xối, ướt sũng xuyên tại trên người cũng không chịu nổi, chính là chiếu cố lấy thưởng thức mẹ tắm, nhất thời bán đã quên này cha. Bị mụ mụ vừa nói như vậy, hắn mới cảm giác không được tự nhiên, hướng về mẹ nói ta đây đi, mẹ, ta phía trước lời nói ngươi coi như tiểu túi lắm, bỏ qua cho ha. Hắn trên mặt lộ ra lúng túng khó xử chi sắc. Cốt, Liễu Nhược Hy mày liễu đứng đấy, gặp con còn dám nhắc tới cái này hoang đường lý luận, giận không nhịn được. Đợi Dương Hạo Nhiên đẩy ra cửa phòng tắm lúc sắp đi, phía sau truyền đến mẹ âm thanh, chính là đây là thiếu một chút lãnh đạm cùng cơn tức, như gió mát quất vào mặt, làm hắn như dục xuân phong. Hồi đi tắm ngủ tiếp thấy, đừng bị cảm. Tiểu nhân biết rồi, mẫu thân đại nhân. Dương Hạo Nhiên theo mẹ phòng ngủ sau khi rời đi, bên tai giống như còn vang mẹ lời nói, lòng hắn ấm áp, nhìn đến mặc dù là dâm phụ nhân cách mẹ, nàng vẫn là chính mình mẹ. Trở về chính mình gian phòng về sau, hắn cởi xuống ướt đẫm áo, tìm một bộ sạch sẽ quần áo, tắm rửa thay đổi. Phòng của hắn không có độc lập phòng tắm, nhưng lầu 2 có. Chủ nhật một ngày này trải qua hắn trải qua phong phú mà hưởng thụ, dưới hông nhị đệ hưởng lần mỹ vị bào ngư. Thậm chí liền đã từng xa không thể chạm mẹ chỗ đó, đều cùng nó tiếp xúc thân mật. Không có đi vào, Dương Hạo Nhiên không có tiếc nuối, ngược lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Mẹ cùng lão ba chia phòng nhiều năm như vậy, nàng cũng là nữ nhân, cũng có cần phải, phòng tắm kia, hắn liền cảm nhận được mẹ tiềm tàng dục hỏa. Quen thuộc là tiên tử rơi nhân gian, băng thanh ngọc khiết nhiễm trần uyên. Đêm nay, trăng sáng trên bầu trời, gió mát minh nguyệt. Thiếu niên lang tại mộng đẹp của hắn chung ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, từng sợi ánh sáng xuyên qua nửa che màu vàng nhạt rèm cửa, hình thành chằng chịt dao bác phết lốm đốm chiếu vào trong phòng gạch men sứ phía trên, gió nhẹ từ từ, cửa sổ bên cạnh trưng bày mấy bồn xem xét hoa cỏ, hưởng thụ ánh nắng mặt trời dễ chịu, gió nhẹ xoa nhẹ, dao động túm sinh tư. Dương Hạo Nhiên nơi tay cơ đồng hồ báo thức chuông reo hạ thức tỉnh, đánh răng rửa mặt qua đi, hắn nhìn thấy dao dao cửa phòng vẫn là đóng chặt lấy. Giao Giao còn không có tỉnh sao? Dương Hạo Nhiên cảm thấy kinh ngạc, trước kia Giao Giao nhưng là tuyệt đối tỉnh so với hắn sớm, hắn nhìn xuống điện thoại thời gian, không còn sớm. Thùng thùng, hắn gõ cửa phòng. Ước chừng một phút đồng hồ sau, cửa phòng mở ra. Dương Mộng Giao mặc lấy tối hôm qua chưa đổi màu vàng nhạt phim hoạt họa đồ ngủ, rõ ràng vừa tỉnh, mái tóc có chút hỗn độn, hai bên thái dương phi vẩy, trước kia thanh thuần xinh đẹp gò má có vẻ có chút tiểu tụy. Khóe mắt hiện ra, rõ ràng tối hôm qua ngủ không ngon. Giao Giao, làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Dương Hạo Nhiên nhìn Giao Giao trạng thái, không khỏi có chút bận tâm. Dương Mộng Giao tay nhỏ rụi rụi mắt, mơ hồ ảo ảnh trọng điệp thành ca ca kia trương quen thuộc khuôn mặt, sắc mặt nàng ngẩn ra, theo sau tường trang tự nhiên một chút trả lời ngày hôm qua cùng Thiếu Uyển đi dạo phố quá mệt mỏi, hôm nay ngủ chìm một chút, không có việc gì, ca ca ngươi đi trước ăn điểm tâm. Giao Giao đợi gặp qua. Nàng tối hôm qua mất ngủ. Nga, tốt, sớm một chút, hiện tại không còn sớm. Dương Hạo Nhiên nghe được Giao Giao nói như vậy, sẽ tin rồi, muội muội còn không có đã lừa gạt hắn đâu. Càng huống chi Giao Giao vẫn là một cái cô gái ngoan ngoãn, không giống hắn. Chương 165 du lịch nguy cơ. Lầu 1 trên bàn ăn, mẹ đã làm tốt bữa sáng, lão ba tại trên bàn ăn ăn. Hai vợ chồng nhân ở chung ký hòa hợp, lại giống như không hòa hợp, không có một câu đối thoại, ở chung lại tự nhiên, như mọi khi. Cùng con tối hôm qua làm vậy chờ sự tình, Liễu Nhược Hy trong lòng có thẹn, không biết đối với trượng phu nói cái gì. Dương Văn Phó còn đang lo lắng thê tử không có tha thứ hắn, ăn bữa sáng, nội tâm do dự không biết làm sao mở ra đề tài. Thẳng đến Dương Hạo Nhiên đến rồi, phá vỡ này không khí. Hạo Nhiên, đi lên, ba ba bên này ăn điểm tâm, hôm nay mẹ ngươi làm bữa sáng hương vị giống như so trước kia tốt hơn. Dương Văn Phó nhìn thấy con, thật giống như nhìn thấy ánh dạng đông, nét mặt biểu lộ nụ cười, hướng về con vẫy vẫy tay, ngôn ngữ chung không quên đối với thê tử khen ngợi một câu. Dương Hạo Nhiên liền thuận thế ngồi ở lão ba bên người, mẹ cho hắn bưng tới rồi bữa sáng, Liễu Nhược Hy nhìn con, lại liếc liếc nhìn một cái hắn bên cạnh đối mặt nàng vẻ mặt tươi cười trượng phu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp chi sắc, nàng hướng về con không lạnh không nhạt hỏi một câu Giao Giao đâu này. Còn không có rời giường sao mẹ, Giao Giao vừa tỉnh, nàng ngày hôm qua cùng đồng học ngoạn mệt mỏi, ngày mai chậm một chút, đợi nàng lại tới. Dương Hạo Nhiên kết thân yêu mẫu thân đại nhân, mặc dù nóng yêu dán lãnh mông, vẫn như cũ cười ân cần trả lời, cùng hắn lão ba không có sai biệt. Ân, sớm một chút ăn xong đi học. Liễu Nhược Hy khẽ gật đầu. Nhược Hy à, ta tính toán mấy ngày nữa công ty lễ quốc khánh nghỉ, cũng thừa dịp Giao Giao cùng Hạo Nhiên trường học nghỉ, chúng ta toàn bộ người nhà cùng đi du lịch như thế nào đây? Dương Văn Phó hướng về thê tử đề nghị, lúc nói lời này ánh mắt của hắn một mực đứng ở thê tử trên mặt, gặp thê tử lông mày nhíu lại, trong lòng không khỏi có chút không yên thê tử không đáp ứng. Hắn nghĩ mình chính là cùng thê tử như vậy ở chung, mới cho bên thứ ba cơ hội, không thể ngồi chờ chết rồi, có lẽ thừa dịp lễ quốc khánh cơ hội, toàn bộ người nhà cùng đi ra ngoài du lịch, nhân cơ hội chữa trị tình cảm vợ chồng, quay về ở tốt. Liễu Nhược Hy nhìn trượng phu khao khát thần sắc, trong lòng ngũ vị tạp toàn bộ, trượng phu hèn mọn lấy lòng, nàng nhìn thấy trong mắt, lại đau nhói dưới đáy lòng, nàng thật sự không thể cự tuyệt, nàng gật gật đầu, nói. Ân, tốt. Nhìn thê tử đồng ý, Dương Văn Phó mừng rỡ, liền vội vàng tiếp đón bên người con nói có nghe hay không, Hạo Nhiên, mẹ ngươi đáp ứng, lễ quốc khánh chúng ta một nhà đi du lịch, trường học các ngươi học tập đủ mệt mỏi, nhân lúc lần này cơ hội, lão ba mang bọn ngươi buông lỏng, đi du sơn ngoạn thủy, nhìn tổ quốc tốt núi sông. Hắn lúc nói lời này ngữ khí chung mang theo một tia hào khí vạn trượng khí thế, có lẽ là bởi vì tâm lý cao hứng. Nha, tốt. Dương Hạo Nhiên đáy lòng không tình nguyện, nhưng lại không thể không đôi ra khuôn mặt tươi cười, cùng lão ba đang cười vui. Người một nhà đi du lịch lời nói, hắn lo lắng mẹ cùng lão ba vỡ tan tình cảm vợ chồng chữa trị, liền duy trì hiện tại bộ dạng là tốt rồi, nếu như đi du lịch, tâm tình người ta buông lỏng xuống, kia chính xác là cảm xúc trị liệu thuật, cảm tình chữa trị giải phẫu. Nề hà xem như con lập trường, hắn căn bản không thể cự tuyệt. Lòng hắn thăng lên cảm giác nguy cơ, không thể để cho mẹ cùng lão ba đi du lịch, chính mình được đem trận này du lịch can thiệp rơi, hoặc là dứt khoát khiến cho mẹ không đi. Ăn bữa sáng, hắn cái ót điên cuồng vận chuyển, suy nghĩ biện pháp, chính mình như thế nào mới có thể ngăn cản đâu này. Giả bộ bệnh, làm mẹ lưu lại chiếu cố chính mình, nghe vào là một ý kiến hay, có thể mẹ quá hiểu rõ mình, một chút bình thường cảm mạo cái gì, căn bản chạy không khỏi mẹ hiểu biết, tính là chính mình thật chủ động đi cảm mạo, thật bị cảm, như vậy mấu chốt thời kỳ, hắn trùng hợp bị cảm, mẹ lại biết hắn quỷ tâm tư, chỉ sợ mẹ lưu lại chiếu cố hắn, dù sao hắn thật bị cảm, nhưng đây không thể nghi ngờ là cấp chính mình mặt sau thu hoạch mẹ phương tâm gia tăng độ khó. Hắn không chỉ có phải lấy được mẹ người, còn phải lấy được mẹ tâm, như vậy mới có thể hoàn toàn chiếm giữ mẹ. Vậy làm sao bây giờ? Hắn khẳng định không thể thẳng thắn đứng ra phản đúng, như vậy chỉ có thể tạo được phản hiệu quả, lão ba dò hỏi nguyên do hắn cũng không cách nào trả lời. Không thể chính diện phản đối, vậy chỉ có thể thầm rồi, mẹ kia một bên là đột phá miệng, có thể như thế nào mới có thể làm mẹ đáp ứng chính mình, không đi du lịch đâu này. Dương Hạo Nhiên não bộ suy nghĩ, lại cảm giác khó giải quyết, hàng ngày hắn căn bản không có cùng mẹ thân thiết cơ hội, không phải là hắn không thể, mà là mẹ lấy đánh hắn một trận làm đáp lại. Chỉ có vài lần, cơ bản đều là dâm phụ nhân cách mẹ chủ động câu dẫn hắn, bị hắn được một tấc lại muốn tiến một thước đắc thủ, thực bị động, thực bất đắc dĩ, cho nên hắn nhiều năm như vậy đến đúng mẹ tâm tư chỉ có thể ẩn sâu đáy lòng. Đã từng hắn cũng động tới bắt buộc thủ đoạn ý nghĩ, ví dụ như Tiêu Thiếu Uyển, là hắn vật thí nghiệm, thông qua dạy dỗ mẹ do đó thuần phục mẹ. Người và động vật khác biệt rốt cuộc là cái gì chứ? Động vật có thể bị thuần phục, người kia đâu này? Tiêu Thiếu Uyển đã cho hắn đáp án, chính là dâm phụ nhân cách mẹ, làm đáy lòng của hắn dục vọng tăng lên, không chỉ có muốn có được mẹ, còn muốn săn bắt mẹ phương tâm. Suy nghĩ phiêu đãng suy nghĩ lúc, thẳng đến bị lão ba âm thanh đánh gãy, hắn còn không thu hoạch được gì. Giao Giao, hôm nay tham ngủ rồi, khởi trễ như vậy. Dương Văn Phó nhìn đến nữ nhi theo dưới bậc thang đến, có lẽ là tâm tình đang tốt, mang theo cha già trêu chọc nữ nhi tâm thái. Ân, ba. Dương Mộng Giao nhìn đến ba ba sắc mặt rào rạt nụ cười, trên mặt hiện lên ngọt ngào nụ cười, nhất thời quên được kia một chút làm người ta phiền não sự tình. Người một nhà cùng hòa thuận mục ăn bữa sáng, chính là tâm tư dị biệt. Bữa sáng qua đi, Dương Hạo Nhiên cùng Giao Giao cùng đi ra tiểu khu, hướng về giao thông công cộng trạm phương hướng đi đến. Giao Giao, ngày hôm qua cùng Tiêu Thiếu Uyển ngoạn như thế nào, hài lòng sao cô y như hài lòng a, chính là Thiếu Uyển. Ta không biết làm sao nói, ca ca, ngươi còn yêu thích nàng sao ân, làm sao vậy? Dương Hạo Nhiên dừng chân lại bước, nghi hoặc nhìn Giao Giao. Dương Mộng Giao mím môi, không biết nên không nên nói, gặp ca ca bộ dạng, hình như còn yêu thích Tiêu Thiếu Uyển, nội tâm của nàng càng thêm do dự. Làm sao vậy, các ngươi ngày hôm qua xảy ra chuyện gì rồi hả? Dương Hạo Nhiên nhìn Giao Giao do dự sắc mặt, thăng lên lòng hiếu kỳ. Ân, Thiếu Uyển ngày hôm qua. Ngày hôm qua, hình như trong lời nói khó có thể mở miệng, có lẽ nhớ tới ngày hôm qua đối mặt nhân viên cửa hàng kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc, Dương Mộng Giao sắc mặt hồng, âm thanh nhỏ một chút Thiếu Uyển ngày hôm qua mang ta đi một chuyến tình thú đồ dùng điếm. À, Dương Hạo Nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc, hỏi nàng dẫn ngươi đi tình thú đồ dùng điếm làm sao? Chương 166 Giao Giao cho mẹ. Ân, cũng không phải là nàng mang ta đi, chính là ta nhóm lúc đang đi dạo phố. Thiếu Uyển nói muốn chính mình một mình đi mua một ít gì đó. Dương Mộng Giao tự thuật ngày hôm qua sự tình ta nghĩ đi dạo phố liền hai người, chúng ta phía trước đi mua đồ cũng là hai nhân cùng đi, làm nàng một người đi không tốt, liền đi theo nàng đi, kết quả không nghĩ tới nàng đi chính là tình thú đồ dùng điếm. Nga, như vậy à? Dương Hạo Nhiên nghe cảm giác không có gì à, nhìn Giao Giao mặt đỏ, không khỏi hỏi sau đó thì sao, nàng đi mua cái gì hết? Nhìn ca ca hình như không để ý giải ý tứ, Dương Mộng Giao bất đắc dĩ nói Thiếu Uyển đi tình thú đồ dùng điếm rồi, ca ca ngươi còn không hiểu không? Nàng hẳn là có bạn trai. Liền này à, Dương Hạo Nhiên cảm giác khóc không ra nước mắt giống như phi, nói ta đương nhiên biết nàng có bạn trai, bởi vì bạn trai của nàng chính là ta à. Mắt thấy Giao Giao cùng Tiêu Thiếu Uyển ở chung càng thêm dung hiệp, hắn cảm giác dùng không được giấu giếm Giao Giao rồi, dù sao hắn bắt đầu làm Giao Giao đi tiếp xúc Tiêu Thiếu Uyển. Mục đích đúng là làm cho các nàng quen thuộc đi lên. Tiêu Thiếu Uyển đã hắn tình nô rồi, Giao Giao, hắn cũng có nắm chắc trưởng khống, cô gái nhỏ này không dám làm trái hắn. Nếu không là thời gian này bận bịu Trầm Di cùng mẹ bên kia, hắn đã sớm địch cô gái nhỏ này, bây giờ cũng đến lúc rồi, làm Thiếu Uyển giáo Giao Giao như thế nào đương một cái tình nô, dạy dỗ Giao Giao. Thanh thuần xinh đẹp, lại có mặt trẻ vú to dáng người Giao Giao, nhưng là trường học nữ thần. Rất yêu thích liếm chính mình dương vật, hắn đương nhiên muốn hoàn toàn khai phá con này tiểu dâm nữ, biến thành dưới hông chino. Đợi dạy dỗ Giao Giao hoàn tất về sau, liền có thể cấp Giao Giao vú to đeo nhũ hoàn rồi, có thể cùng Trầm Di trang viên vú to loli văn văn làm hợp tác. À, Dương Mộng Giao kinh ngạc, nhịn không được hỏi này là lúc nào sự tình, chẳng lẽ ca ca ngươi đã sớm? Đúng vậy à. Dương Hạo Nhiên cười gật đầu cho nên ta mới cho ngươi đi tiếp xúc nàng. Cho các ngươi thật tốt ở chung, các ngươi cái đều là của ta nữ nhân, tự nhiên muốn chỗ tốt quan hệ. Tốt, ca ca, ngươi thật đúng là đại sắc lang. Dương Mộng Giao nhịn không được lên án hoa tâm của hắn trách không được nói không cần ta giúp ngươi truy Thiếu Uyển, nguyên lai Thiếu Uyển ngươi sớm đuổi tới rồi làm hai nhân với ngươi, nếu không là ta là muội muội ngươi, ta nhìn cái nào nữ hài nguyện ý. Dương Mộng Giao nói cuối cùng, vẫn là không nhịn được oán giận một câu. Đúng rồi. Chuyện này Thiếu Uyển biết không? Nàng sẽ không để ý loại chuyện này sao? Dương Mộng Giao lại nhịn không được lo lắng. Ân, Thiếu Uyển cũng biết, nàng cũng đồng ý. Dương Hạo Nhiên đương nhiên không có khả năng dò hỏi Tiêu Thiếu Uyển cá nhân ý kiến, chính là tình nô mà thôi. Ta nói, các ngươi cá nhân cùng một chỗ giấu giếm ta, khiến cho ta mơ màng không rõ. Không nói cái này, Thiếu Uyển mang theo ngươi mua cái gì, ngươi vừa rồi mặt như thế nào đỏ như vậy Thiếu Uyển? Ân, nàng mua, roi ra vòng cổ, chứng dung chấn động bổng, đầu vú kẹp vân vân, ca ca, ngươi và Thiếu Uyển ngoạn như vậy biến thái sao? Dương Mộng Giao nói mặt đỏ tim đập, không khỏi lại nghĩ tới tình thú đồ dùng điếm nhân viên cửa hàng nhìn hai nàng kia kinh ngạc biểu cảm. Nga, Giao Giao, ngươi cũng biết mấy thứ này à? Dương Hạo Nhiên nhìn mặt đỏ Giao Giao gương mặt nghiền ngẫm. Ta không biết, cái kia nhân viên cửa hàng không muốn giới thiệu, nói sử dụng, còn dùng lần nữa xác nhận giọng điệu hỏi chúng ta, có phải hay không thật muốn mua, ca ca ngươi không biết, trận kia mặt mắc cỡ chết người. Dương Mộng Giao nhớ tới nhân viên cửa hàng biểu cảm, đã gặp các nàng xác nhận muốn mua về sau, hình như còn lộ ra tiếc nuối cùng hâm mộ biểu cảm, không hiểu được. Nga, kia Giao Giao ngươi nhớ rõ đỉnh rõ ràng đó ha. Dương Hạo Nhiên cười xấu xa, dịch chuyển du Giao Giao. Tiêu Thiếu Uyển tự nhiên không thiếu một chút dạy dỗ đạo cụ, nàng sớm có một bộ, nhìn đến nàng là giúp đỡ chính mình mua cấp Giao Giao dùng, cô gái nhỏ này còn mơ màng không rõ, bị người khác bán còn không biết. Ca ca ngươi đừng nói nữa, mắc cỡ chết người. Dương Mộng Giao thẹn quá thành giận đập ca ca, kia hoan thanh thiếu ngữ ở giữa, hình như khiến nàng quên được tối hôm qua một màn. Cứ như vậy rất tốt, coi như không gặp được, không nghe thấy. Ai cũng không biết thiếu nữ tâm chung quanh quẩn quá một câu nói như vậy. Giao thông công cộng chạm sau khi xuống xe, Dương Hạo Nhiên làm Giao Giao trước chân từng bước đến lớp, hắn chậm gì gì độ bước ở phía sau. Trường học thời gian là nặng nề mà thích ý, nhìn trường học cảnh đẹp, thanh xuân tịnh lệ nữ hài, cùng chung chí hướng luôn có nói không hết nói bằng hiểu, nhìn ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông, nhìn mặt trời chiều ngã về tây, người có kinh nghiệm về sau sang ngực tổng mang theo một tia phiền muộn cảm xúc. Bất quá đây hết thảy cùng Dương Hạo Nhiên không quan hệ, hắn chính trực tốt đẹp thì giờ, vừa không dùng lý nặng nề học tập, lại luôn có thể chảy xuôi tại thích ý thời gian. Trở lại phòng học thời điểm người chưa tới. Tiếng tới trước, phòng học ồn ào tiếng tranh cãi ầm ĩ rơi vào hắn tai liêm. Chủ nhiệm lớp nói là người nữ sinh ai, cũng không biết nàng được không ở chung, tốt nói có thể thử cùng nàng kết giao bằng hữu. Cũng là đỉnh kỳ quái, đều đến học kỳ sau rồi, như thế nào còn chuyển trường. Không rõ ràng lắm, cũng khả năng tại nguyên trường học gặp được biến cố gì à. Một vị nữ sinh mịt mờ nói, người cái này ác ý suy đoán. Vạn nhất người ta liền đơn thuần không thích hợp chỗ đó không khí, cho nên chuyển tới trường học của chúng ta đâu. Thiết hiện tại cũng học kỳ sau rồi, muốn không thích ứng sớm không thích hợp. Chấm chấm chấm, nghe nói là người nữ sinh a, hắc hắc, không biết có phải hay không của ta đồ ăn. Ta muốn cầu không cao, trường sinh đẹp liền truy. Nhân gia trường sinh đẹp còn luôn đến ngươi, hắc, đó là đương nhiên là thuộc về của ta. Không có hứng thú, nào có học tập tới sung sướng. Các người đám này xúc miệng, đều có tà tâm không có tặc đảm, trong lớp tài nguyên tốt như vậy, cũng không thấy các ngươi hành động, đều là miệng pháo cường giả. Cũng vậy, đều là đùa giỡn, ai cùng ngươi nhận thật, lại không biết nhân trưởng như thế nào. Đúng vậy a, học sinh chuyển trường, ngạc nhiên sự kiện a. Chương 167 khuyên bảo bạn tốt. Dương Hạo Nhiên đi đến chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, ven đường đều là các học sinh nghị luận nhau nhau âm thanh, theo lời nói bên trong. Hình như trong lớp mặt muốn nghênh đến một vị học sinh chuyển trường, vẫn là nữ sinh đấy. Này cũng ly kỳ. Hắc, chuột, ta đang lo ngươi như thế nào còn không có đến đâu. Ngụy Minh cũng là gương mặt hứng thú ngang nhiên, nhìn đến Dương Hạo Nhiên đến đây, liền vội vàng lên tiếng tiếp đón. Tiểu Minh Tử, tình huống gì à? Dương Hạo Nhiên không hiểu ra sao, tốt như vậy giống các học sinh đều biết chuyện này, là hắn không biết. Ngươi không nhìn lớp tin tức sao? Ngày hôm qua chủ nhiệm lớp không phải là đặc toàn thể thông chi sao? Ngụy Minh nghi hoặc nhìn hắn, chính muốn cùng hắn thảo luận một phen, như thế nào hắn giống như ti không biết chút nào bộ dạng. Nga, ta nhìn nhìn. Dương Hạo Nhiên mở ra điện thoại, tìm được lớp đàn tán gẫu, liên tiếp đàn viên mạo phao, thượng kéo đến phía trên, nhìn thấy một đầu thông chi. Chủ nhiệm lớp toàn thể thành viên tạm thời thông chi, ngày mai trong lớp mặt sẽ đến một vị học sinh chuyển trường. Là một vị nữ sinh, sáng sớm ngày mai đọc ta sẽ dẫn nàng cùng các học sinh nhận thức, hy vọng các học sinh có thể tích cực cất chứa bạn học mới, nhanh chóng làm bạn học mới dung nhập lớp, cộng đồng học tập, cộng đồng tiến bộ. Ngày là tạc thiên hơn 2 giờ chiều, khi đó hắn đang cùng mẹ đi trầm di sủng vật nhạc viên, bất quá lớp tin tức hắn bình thường không nhìn, thiết trí đàn tin tức che chắn. Nhìn thấy, đều đến lúc này như thế nào còn chuyển trường. Dương Hạo Nhiên tính hiểu các học sinh nghi hoặc cùng hứng thú ngang nhiên thảo luận. Hiện tại cũng đến lớp 10 học kỳ sau rồi, hơn nữa thi giữa kỳ thử cũng trải qua, gần đến giờ cuối kỳ nói ngắn cũng không ngắn nói dài cũng không dài, lúc này còn đến học sinh chuyển trường, xác thực một kiện kỳ quái sự tình. Hắc hắc, quản nó nhiều như vậy, chuột, ta là tốt rồi, kỳ nàng trưởng có xinh đẹp hay không? Ngụy Minh Vòng có hứng thú đối với này Dương Hạo Nhiên nói chuột, ngươi không phải là vừa thất tình sao? Thậm chí, trên trời hạ xuống yên duyên, nếu nữ sinh kia trưởng xinh đẹp, nàng vừa đến, đối với trong lớp mặt còn chưa quen thuộc, ngươi chủ động nhiệt tâm đi tiếp xúc, cơ hội không thể so truy hiện tại lớp nữ sinh cơ hội đại sao, ha ha. Xinh đẹp tiểu minh tử ngươi như thế nào không truy? Dương Hạo Nhiên yên lặng bật cười, đều là bằng không ức chắc, nữ sinh có chính là, nhưng học sinh chuyển trường không có khả năng nói đúng dịp chính là lớn mỹ nữ a. Hơn nữa, hắn hiện tại khẩu vị soi mói vô cùng. Ai, lời này của ngươi liền nói sai, chuột, ta đối với ta gia Lị Lị có thể là chân ái. Ngụy Minh đại nghĩa bình nhưng nói, một bức thuần yêu chiến sĩ bộ dáng. Kia như thế nào không thấy ngươi đi truy? Dương Hạo Nhiên hỏi ngược một câu. Hắn biết Ngụy Minh nói đúng, trong lớp Hàn Lị Lị, một cái dáng người nóng bỏng nhiệt tình không bị cản trở nữ học sinh, thậm chí có thể cùng bạn học trai hòa mình xưng huynh gọi đệ, thỏa thỏa nữ hán tử, nhưng là dáng người tốt lắm, tướng mạo tính thượng người bình thường trong mắt xinh đẹp, tại trong lớp mặt cũng rất được nam đệ tử hoan nghênh. Nếu như cắt lượt hoa, Hàn Lị Lị cũng coi như thượng nhất chi. Ách ách, Ngụy Minh bị hắn đỗi á khẩu không trả lời được, thật lâu sau mới lắp bắp nói, nghe nói nàng yêu thích lớp bên cạnh nam đệ tử. Ta biết, kia sát phách bạn học trai cũng không cự tuyệt nàng theo đuổi sao. Vậy cũng là đến trường kỳ sự tình, nàng hiện tại không vẫn còn độc thân sao. Ngươi nhìn nhìn, nói tới nói lui còn không phải là ngươi chính mình không có can đảm. Dương Hạo Nhiên cười nhạo nói. Thế Văn đều có bạn gái, hiện tại tổ ba người liền Tiểu Minh Tử không có bạn gái, hắn không thể không kích thích hắn một phen, tỉnh cả ngày chỉ biết trầm mê trò chơi, trốn tránh hiện thực, trò chơi nào có nữ nhân hảo ngoạn. Bị Dương Hạo Nhiên vừa nói như vậy, Ngụy Minh cũng cảm giác thể diện không ánh sáng, nỗ bĩu môi, muốn phản bác một câu, nhưng nghĩ nghĩ thật sự của mình thực không có đảm lượng, không khỏi thán một tiếng kết thúc. Hàn Lị Lị là nhiệt tình sáng sủa nữ học sinh, theo lý thuyết hẳn là tốt lắm tiếp cận, hòa mình, nhưng đối mặt chân chính yêu thích nữ hài, tuổi thanh xuân nam sinh là có rất ít người có thể lấy dũng khí mãnh liệt theo đuổi. Trường học thời đại, bao nhiêu người yêu thích chết yêu thầm im lặng kể ra. Cùng lệ kia ướt gối đầu trong mộng. Dương Mộng Giao, Tiêu Thiếu Uyển, đều là trong lớp mặt nữ thần, chẳng lẽ trong lớp mặt vốn không có nam đệ tử yêu thích các nàng sao? Không, bọn hắn yêu thích là thầm mến, là sợ hãi cự tuyệt hoảng sợ, cùng sợ hãi bị cự tuyệt mặt sau đối với các học sinh khác thường ánh mắt. Lớp 10 ngũ ban là yêu hạng ban, trừ bỏ Dương Hạo Nhiên cái này phía sau xe đuôi, cơ bản đều là thành tích học tập tốt đẹp đệ tử. Bọn hắn không có lão sư trong mắt học sinh xấu bĩ khí, cùng với đảm lượng. Trừ bỏ Dương Hạo Nhiên, hắn chính là vô lại sinh. Chuột, bất mãn ngươi nói, ta quả thật không có đảm lượng ở phương diện này, ta không phải là trong trò chơi mặt thể sống chết mà về Demacia, cũng không phải là chiến hỏa chung chúng ta có thể trọng sinh Phan Sâm, cũng không phải là đại biểu dũng mãnh không sợ lôi ân gia nghĩa, không nói bọn hắn mặt đối với chiến tranh dũng giả không sợ, mà ngoạn những cái này anh hùng trăm ngàn cục ta. Liền lấy dũng khí truy một cái yêu thích nữ sinh đều làm không được. Lời nói bên trong, Ngụy Minh tràn đầy phiền muộn. Dương Hạo Nhiên cũng thở dài một hơi, nhìn hắn nghiêm túc nói, ngươi nghĩ nghĩ, nếu như ngươi một mực thờ ơ, tính là lớp bên cạnh nam sinh cự tuyệt Hàn Lị Lị, luôn có tân người đi vào Hàn Lị Lị tâm để, hắn có khả năng là bất kỳ cái gì một cái nam sinh, như vậy vì sao không thể là ngươi lại nghĩ nghĩ, Hàn Lị Lị nếu có bạn trai. Hàn Lị Lị nhưng là phải bị nam sinh khác ấn ở trên giường tùy ý trêu đùa, ngày ngày địch ngươi yêu thích nữ hài, ngươi sinh khí sao? Ngươi phẫn nộ sao? Ngươi có tư cách gì phản đối? Khi đó ngươi cũng không phải là một vị người cạnh tranh, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó tại cùng một chỗ, có lẽ một ngày kia người nam sinh kia chơi chán Hàn Lị Lị, từ bỏ nàng. Chẳng lẽ khi đó ngươi mới có thể lấy dũng khí đi an ủi nàng sao? Là một cái phí dê dê, hai mặt quy. Vẫn là con kia ngốc con hổ, huống hồ ngươi thật là an lòng an ủi nhân gia, đợi an ủi tốt lắm nhân ra khả năng chuyển đầu những người khác ôm ấp, không đồng nhất khởi coi trọng ngươi. Tính là nàng tiếp nhận rồi ngươi, khi đó nàng đã bị người khác chơi chán, tàn hoa bại liễu thân, ngươi không phải là tự cao thuần yêu chiến sĩ sao? Tiếp thụ được sao nghe ta đấy, hiện tại đúng là thời điểm tốt nhất, Hàn Lị Lị tính cách cũng tốt tiếp xúc, ngươi liền xông lên, có chuyện gì huynh đệ ta cho ngươi bọc. Dương Hạo Nhiên tận tình khuyên bảo. Hắn là thật không nhìn nổi Ngụy Minh vẫn là như bây giờ tử, cứ việc trước kia hắn cũng thế, nhưng là thế văn đều tại làm thay đổi, đuổi tới yêu thích nữ hài, hắn cũng đang cố gắng, đã từng mong muốn không thể thức mộng tưởng, tổ ba người bên trong, liền hiện tại Ngụy Minh nhất là nghèo túng. Chuột từng câu tựa như lợi nhận đâm vào Ngụy Minh đáy lòng, quang nghĩ nghĩ kia trường cảnh hắn liền đau đớn đến không thể hô hấp, yêu thích nữ hài bị người khác ở trên giường tùy ý trêu đùa, thế nào một cái cậu bé có thể tiếp thụ được. Tự xưng là thuần yêu chiến sĩ hắn càng là sỉ nhục. Chương 168 giới thiệu mỹ mẫu. Trần Trụi hiện thực bị hảo huynh đệ chính mồm nói ra, Ngụy Minh lồng ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm hô hấp ồ ồ, hắn nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, não bộ xuất hiện chuột trong miệng đã nói nhất mạc mạc cảnh tượng, sau một lúc lâu, lồng ngực liệt hỏa bị điểm đốt, giấy lên một tia dũng lên, như tinh tinh chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tốt, chuột, huynh đệ ta chợt nghe ngươi một hồi khuyên. Ngụy Minh tránh ra mắt, nhìn Dương Hạo Nhiên, sắc mặt nhiều túc mục nếu như ta đuổi tới Hàn Lị Lị, như vậy ta liền đem mẹ ta giới thiệu cho ngươi, liền cùng với ngươi nói cái kia thiếp mời quy tắc là được. Dương Hạo Nhiên nghe được phía trước nội tâm còn cảm giác đến vui mừng, nghe được phía sau hắn lời nói, lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, kinh ngạc nói tiểu Minh Tử, ngươi điên rồi, ngươi không có chuyện gì thôi muốn giới thiệu mẹ ngươi cho ta ngươi không biết sao. Ngụy Minh cũng cảm giác kinh ngạc ngươi không biết ngày hôm qua làm sao muốn nói với ta cái kia thiếp mời sự tình. Thiếp mời, Dương Hạo Nhiên nghe Ngụy Minh vừa nói như vậy, nhớ ra cái gì đó, ngày hôm qua hắn và Ngụy Minh chơi game qua đi, thảo luận nữ nhân đề tài, quả thật nhắc qua một cái thiếp mời. SM vòng tròn hắn đã từng xem qua như vậy một cái thiếp mời, là một cái học sinh trung học xin giúp đỡ thiếp, nói cha mẹ hắn ly hôn, mẹ hắn tìm một nửa kia, nghe mẹ hắn ý tứ, chúng nó sau khi kết hôn. Sẽ đem hắn đưa đến hắn thân ba bên kia đi, hắn lại yêu mẫu, nghe được mẹ nói như vậy, sẽ ở thiếp mời thượng công khai mẹ nàng phương thức liên lạc, tìm người đến hoạt động giáo mẹ hắn, dạy dỗ thành như thế nào đều được, chỉ cần không cho mẹ hắn rời đi hắn. Căn cứ đến tiếp sau kia thiếp mời hồi phục, có dạy dỗ SM đại thần liên lạc hắn, hơn nữa coi trọng mẹ hắn tư sắc, thông qua 3 tháng dạy dỗ về sau, mẹ hắn đã nhận đối phương làm chủ nhân, trừ bỏ ngẫu nhiên cái kia đại thần sẽ đem mẹ hắn mang đi ra ngoài trêu đùa. Có lẽ dứt khoát ngay tại nhà hắn đương mẹ hắn làm như cho mẹ dạy dỗ trêu đùa bên ngoài, đại bộ phận thời gian mẹ nàng đều bồi tiếp hắn, hơn nữa mẹ hắn hứa hẹn không biết tìm một nửa kia rồi, một mực bồi tiếp hắn. Đối với kết quả này, cái kia học sinh trung học rất hài lòng, còn tại thiếp mời mặt sau đặc biệt đặc này cái vòng nội đại thần biểu thị cảm tạ. Cái này thiếp mời Dương Hạo Nhiên cũng không biết thật giả, nhưng là hắn ngày hôm qua quả thật cùng Ngụy Minh nói qua, còn thổi phồng quá mình cũng là SM vòng nội dạy dỗ đại thần. Ngụy Minh cuối cùng giống như phải không tín, hiện tại nhắc tới này cha, chẳng lẽ còn là tin rồi hả? Tường gặp 125 chương. Ân, vân vân, Dương Hạo Nhiên liên lạc với thiếp mời nội dung, cái kia học sinh trung học yêu mẫu, Ngụy Minh cũng yêu mẫu, hơn nữa cái kia học sinh trung học mẹ tìm một nửa kia, chẳng lẽ Ngụy Minh mẹ cũng tìm một nửa kia rồi hả tiểu Minh Tử, mẹ ngươi cho ngươi tìm bố dượng rồi hả? Dương Hạo Nhiên không nghĩ ra, liền hướng về người liên quan dò hỏi. Ân, Ngụy Minh gật gật đầu ngày hôm qua mẹ ta cho ta đã điện thoại qua, nói nàng công ty một mực có đồng nghiệp theo đuổi nàng, theo đuổi 3 năm rồi, hôm kia đối phương trước mặt mọi người đối với nàng thổ lộ, nàng đáp ứng, nàng nói nếu như nàng cùng đối phương kết hôn lời nói, muốn cùng đối phương đến hắn quê nhà cuộc sống, hỏi một chút ta ý tưởng gì vậy ngươi trả lời thế nào? Dương Hạo Nhiên hỏi tiếp, còn có thể trả lời thế nào, mẹ ta đều đã đáp ứng đối phương. Ngụy Minh cười khổ nói ta còn kỳ quái làm sao ngươi biết chuyện này đâu nãy ta là thật không biết. Dương Hạo Nhiên khoát tay khi đó đàm luận ta liền cùng với ngươi nói một chút. Như vậy à? Ngụy Minh như có điều suy nghĩ, lập tức đột nhiên hỏi vậy ngươi nói ngươi là SM vòng dạy dỗ đại thần sự tình là thật sao? Tuy rằng nói thẳng là, khả năng nếu như bạn bè Ngụy Minh thật đuổi tới Hàn Lị Lị, hắn khả năng liền thật có thể được đến Ngụy Minh mẹ, nhưng lúc đó chính là thổi phồng, bây giờ là nghiêm túc. Dương Hạo Nhiên tính toán ăn ngay nói thật, nếu như nói SM dạy dỗ đại thần, hắn sư phụ có lẽ tính phía trên, hắn chính là đồ đệ. dạy dỗ đại thần những cái này xưng hô cũng không có cách nào bình phán, ta nói những cái này cơ bản đều là thật, không lừa ngươi, về phần có tính không đại thần, không có cách nào tính, bất quá ta cũng quả thật dạy dỗ mấy đầu chó mẹ, ví dụ như Tiêu Thiếu Uyển là được. Dương Hạo Nhiên ăn ngay nói thật nói. Đương nhiên, hắn cũng động một chút tâm tư, Ngụy Minh mẹ tư sắc cũng không tục, là một cái rất có ý vị mỹ phụ nhân. Dương Hạo Nhiên vừa nói như vậy, mặc dù biết chuột lúc này cũng không lừa hắn, nhưng sự tình tương đối trọng yếu, Ngụy Minh đáy lòng vẫn là tồn nghi ngờ, vì thế nói như vậy đi, ngươi chọn lựa cái thời gian chứng minh một chút trong lớp nữ thần Tiêu Thiếu Uyển là của ngươi chó mẹ, ta liền tin tưởng ngươi, nếu như ta đuổi tới Hàn Lị Lị, ta liền đem mẹ ta giới thiệu cho ngươi, coi như ta đối với ngươi báo đáp, ta được đến Hàn Lị Lị, hơn nữa nếu như ngươi thành công, mẹ ta cũng không có khả năng tìm cái gì bố dượng rời đi ta. Này so giao dịch tới nói đối với ngươi không lỗ, cũng chính là bạn hữu đương huynh đệ ngươi, nếu như ngươi thực sự có bản lãnh này, cái này tiện nghi ba ba bạn hữu cho ngươi làm, như thế nào đây? Ngụy Minh tính tình là một cái sảng khoái nam biến thái, nói một không hai, Dương Hạo Nhiên vẫn là rõ ràng, thấy hắn nói như vậy, nói tốt, ngươi truy Hàn Lị Lị, ta giúp ngươi, cam đoan cho ngươi ôm mỹ nhân về, chứng minh lời nói, ngày mai ta cho ngươi chứng minh. Nói, tiểu Minh tử, ngươi ý tưởng này còn thật nói đi ra, ngươi không phải là yêu mẫu sao? Như thế nào còn loại nghĩ gì này? Nhìn loại mẹ con loạn luân lừa đảo ai cũng dám nhìn, có thể lại có cái nào người dám thật cùng chính mình mẹ phát sinh quan hệ, huống hồ, ta chỉ là yêu mẫu, không phải là biến thái. Ngụy Minh giải thích một câu. Kia ta chính là biến thái. Dương Hạo Nhiên nội oán thầm một câu. Hai người xì xào bàn tán tại ồn ào ban thượng không làm người khác chú ý, huống hồ hai người ngồi ở lớp xếp sau, thuộc về tiểu trong suốt. Tùy theo thời gian trôi qua, đi học tiếng chuông vang lên, các học sinh đều ngồi xong vị trí của mình. Không bao lâu, chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh xuất hiện ở cửa phòng học, nàng vẽ lấy đạm trang, sắc mặt đoan trang tao nhã, vẫn như cũ như uyển ngày xưa vậy mê người tâm hồn, mặc lấy một thân màu tím áo váy, mặt ngoài có đến dáng người tại áo váy bọc vào bày ra tinh tế. Phía sau nàng còn đi theo một vị nữ hài, tinh xảo có thể nói hoàn mỹ ngũ quan, mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài, miệng thơm mũi ngọc, lục cung phấn đại vô nhan sắc, không chút tì vết yêu kiều nhan, tuyệt mỹ mà kinh diễm. Nàng mặc quần áo tuyết trắng váy dài, khí chất nhược tuyết liên nở rộ bình thường thánh khiết, hạt bụi nhỏ bạch tuyết, vô trần vô cấu. Hai người đi đến bục giảng đứng vững, nữ hài dung nhan làm lớp nhất thời lạnh ngắt im lặng. Dương Hạo Nhiên sợ ngây người, là nàng. Một cái chân chính liếc nhìn một cái làm hắn quên nữ hài, hắn từng ở trường học bên trong gặp qua, có thể đảo mắt, nàng lại như ảo ảnh trong mơ biến mất vô tung vô ảnh, tại đám người khó có thể theo này tích. Nhớ rõ mới gặp, nhộn nhịp trong đám người, thiếu nữ mặc lấy một thân trắng thuần, khí chất như lan, dáng người cao gầy, tại trong đám người, hạc trong bầy gà, tuyệt mỹ mà kinh diễm. Tường gặp 24 chương, rất nhiều độc giả nói Tiêu Thiếu Uyển đột ngột, kỳ thật phục bút sớm mai phục. Nàng thân phận thật sự, phải có độc giả đoán được. Chương 169 cơ du hình. Nữ hài điềm tĩnh đứng ở trên bục giảng, lại giống như đứng ở đèn chiếu phía dưới, ánh mắt của mọi người không tự chủ được bị hấp dẫn, hình như chú ý tới lớp mỗ một người ánh mắt, nàng gợn sóng không sợ hãi khuôn mặt hướng về hắn lộ ra một tia cười yếu ớt. Cười yểm như hoa, cười một cách tự nhiên ở giữa phối hợp kia thân bạch y, giống như mới gặp. Nắm thao, nàng tại xem ta a. Này trường cũng quá NB rồi, cùng 3D mãnh liệt xây khuôn giống nhau tinh xảo. Ngụy Minh bảo thô tục. Lớp đám người phản ứng, một trận xôn xao. Thật khá nữ sinh, cảm giác cùng vẽ ra người giống nhau. Một người nữ sinh kinh hô. Cảm giác so những minh tinh ca trường còn dễ nhìn hơn ai. Này có phải hay không toàn bộ, nào có nhân trường như vậy. Một cái chua xót giọng nữ vang lên. Nhìn nàng, ta đều dục dịch. Ai nói ta có sắc tâm không sắc đảm? Ta cảm giác lớp chúng ta cấp nhan chị lại bị kéo cao, lớp bên cạnh cấp không thể hâm mộ ghen tị chết chúng ta. So lớp trường xinh đẹp hơn a. Ai có thể đuổi tới nàng, sau này sẽ là ta thần tượng, tại ký túc xá lập bia ngày đêm quỳ lạy. Thành kính cầu nguyện, ta giống như nhìn đến ta phần mộ tổ tiên mạo khói xanh. Ngươi nhìn nhìn có phải hay không ta? Đờ, mẹ mày, ngươi cũng xứng. Lập tức. Lớp ẩm ý âm thanh, kinh hô âm thanh, loạn thành nhất đoàn, kêu loạn tựa như chợ vậy. Dương Hạo Nhiên không lý những người khác, lăng thần nhìn trên bục giảng nữ hài, lòng hắn bỗng thăng lên một loại xa lạ cảm xúc, giống như là hoảng hốt, tim đập rộn lên, vừa tựa như hoảng sợ, sinh ra một tia khiếp nhược, không hiểu được cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ, hắn nghe được chính mình tiếng tim đập, nhiệt liệt mà dồn dập, như dâng dung nham, cực nóng mà nóng bỏng, như sấm sét hiện ra, cắt qua đen nhánh đại mạc, chiếu sáng lên hồ nước nổi lên gợn sóng. Dương Hạo Nhiên cảm giác gương mặt một trận nóng khô, sờ sờ mặt, có chút nóng, mặc dù không có soi gương, hắn cũng có thể tưởng tượng được chính mình khuôn mặt nhất định đỏ. Vô Liêm Sỉ hắn, cũng cảm thấy mặt đỏ, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chợt, trên bục giảng nữ hài chú ý tới hắn động tác, nhìn, hai người ánh mắt giao hội. Nữ hài ánh mắt trong vắt trong suốt, sáng như đầy sao, như rực rỡ ngân hà hình như nhộn nhạo từng trận tinh quang, Dương Hạo Nhiên đối diện 3 giây, tự nhiên quay đầu, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Kia xanh biếc bầu trời, mênh mông vô bờ, mấy đóa vụ bạch đám mây nhà nhãn phiêu đãng, hình như hợp thành nữ hài điềm tĩnh không tì vết dung nhan. Dương Hạo Nhiên cảm giác được khó chịu, cỗ này xa lạ cảm xúc chi phối hắn, cái quỷ gì, trường sinh đẹp hắn lại không phải là chưa thấy qua, thậm chí mẹ cũng không so nàng kém a. Nghĩ đến mẹ hắn không khỏi ngẩn ra, trách không được a, hắn tính minh bạch cỗ kia cảm xúc cái gọi là nào đến, mới gặp cái này nữ hài, hắn cũng cảm giác đối phương giống hoa quý thời đại mẹ, nguyên lai. Chính mình đối với mẹ cảm xúc không tự giác lan tràn đến nữ hài trên người. Ha ha, Dương Hạo Nhiên không khỏi cười khổ, thật mất mặt, phía trước còn khuyên Ngụy Minh không có dũng khí, nguyên lai hắn cũng giống vậy. Các học sinh, an tĩnh, an tĩnh, Cố Thanh Ảnh không thể không gõ vài cái bục giảng, vội vã làm cho đám học sinh an tĩnh xuống. Tạc Thiên Lão Sư tại lớp đàn thượng thông chi qua, tin tưởng các học sinh cũng đã biết, chúng ta ngũ ban đến đây một vị học sinh chuyển trường. Hy vọng kế tiếp 5 tháng, các học sinh có thể tích cực tiếp nhận bạn học mới, nhanh chóng làm bạn học mới quen thuộc hoàn cảnh. Cố Thanh Ảnh nói nơi này dừng lại, nhìn về phía bên cạnh nữ hài, nói kế tiếp, hoan nghênh bạn học mới giới thiệu một chút chính mình. Nàng đi đầu vỗ tay lên, đám học sinh nhiệt liệt tiếng vỗ tay theo sát phía sau, tiếng vỗ tay như sóng chiều vậy liên tiếp, nhiệt liệt mà mênh mông. Đối mặt cả lớp đệ tử ánh mắt, nữ hài tuyệt mỹ gương mặt lộ ra điềm tĩnh mỉm cười. Thanh thúy như chim hoàng oanh kêu âm thanh vang lên mọi người khỏe, ta gọi Cơ Du Hinh. Nữ hài ngắn gọn giới thiệu một câu, liền đã không có câu dưới. Ân, Cố Thanh Ảnh vội vàng cứu chàng, nhìn nàng mỉm cười nói Cơ Du Hinh đồng học, còn có lời gì nghĩ đối với các học sinh nói sao? Nữ hài trầm ngâm một chút, theo sau ngước mắt nhìn về phía cả lớp, ánh mắt tại mỗi một người quét qua, vừa tựa như hồ tại mỗi một người trên người dừng lại vài giây, lập tức nhoẻn miệng cười. Chậm rãi nói chỉ mong chúng ta là đỉnh sóng thượng một đôi bạch điều, lưu tinh thượng vị vẫn thệ, chúng ta đã chán ghét nó lóng lánh. Chân trời thấp huyền, nắng sớm trong kia khỏa lam tinh u quang, tỉnh lại ngươi trong lòng ta liên lạc, vì thế, ta tới nơi này. Nữ hài đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói, Dương Hạo Nhiên hoảng hốt cảm giác nàng cuối cùng liếc nhìn một cái hình như nhìn về phía chính mình, ảo giác sao. Theo sau Cố Thanh Ảnh lại đi đầu vỗ tay lên, đám học sinh đang hưởng ứng. Lại là một trận như tiếng sấm tiếng vỗ tay qua đi. Cơ Du Hinh đồng học, lớp trước mắt đã không có không vị, đợi sau khi ngươi theo ta đến phòng học lĩnh một cái bàn ghế. Cố Thanh Ảnh sau khi nói xong, nhìn về phía lớp Dương Hạo Nhiên, Ngụy Minh, liền các ngươi cái A, cấp bạn học mới chuyển hạ cái bàn. Nghe vậy, Ngụy Minh mừng rỡ, nhưng mà còn không có đến cao hứng vài giây, liền bị nữ hài mặt sau nói kiệt nhưng mà chỉ. Không cần, lão sư. Cơ Du Hinh khẽ lắc đầu, chỉ phòng học một cái không vị chỗ đó có một chỗ trống, ta an vị chỗ đó a. Cố Thanh Ảnh theo nàng ngón tay địa phương vị, nhìn thấy, Dương Hạo Nhiên, cùng với hắn bên cạnh không vị, sắc mặt cứng đờ, không tự nhiên cười cười, đối với nàng khuyên nhủ ngươi là nữ sinh, không thích hợp cùng nam sinh tỏa cùng một chỗ. Cái kia không vị thế nào đến nàng tự nhiên rõ ràng, nguyên bản Ngụy Minh cùng Dương Hạo Nhiên là cùng bàn. Nhưng là này hai người thường xuyên tại thời gian học xì xào bàn tán, trải qua nhiều vị lão sư tặng lại, nàng đem Ngụy Minh điều đến Dương Hạo Nhiên phía sau, cho hắn đổi một cái một người bàn. Điều đến những vị trí khác, tách ra hai người tự nhiên rất tốt, nhưng này lưỡng đức hạnh nàng rõ ràng, điều đến những vị trí khác, chỉ sẽ ảnh hưởng những học sinh khác. Cứ việc gần nhất Dương Hạo Nhiên cải tiến rất nhiều, có thể hướng đến bất lương ấn tượng không phải là thời gian ngắn thay đổi có thể tiêu trừ. Không cần. Lão sư, ta vừa đến, không thể muốn làm đặc thù, có vị đưa tỏa thì tốt. Nữ hài ngược lại thực tiêu sái, không ngại nói. Mắt thấy nữ hài kiên trì, Cố Thanh Ảnh đành phải đồng ý xuống, nhìn về phía lớp nói vậy thì tốt, mới đến Cơ Du Hinh đồng học, liền tạm thời an bài cùng Dương Hạo Nhiên đồng học tỏa cùng một chỗ. Kế tiếp, nàng lại đang trên bục giảng nói lên hữu hảo ở chung linh tinh lời nói. Cơ Du Hinh đi xuống bục giảng, từng bước đi đến Dương Hạo Nhiên bên người không vị, không có nhìn hắn, một mình an nhiên ngồi xuống. Nữ hài sau khi ngồi xuống, Dương Hạo Nhiên tâm nhảy không tự giác gia tốc, mũi ở giữa có thể ngửi được nhàn nhạt bách hợp hương vị, tại chóp mũi quanh quần đào quanh, kéo dài không tiêu tan, hình như theo bên người nữ hài phát tán ra. Hắn mịt mờ ngắm nàng liếc nhìn một cái, nữ hài tư thế ngồi đoan chính, tinh xảo không rảnh gò má, vài tóc đen rũ xuống trong suốt vành tai một bên, biểu cảm điềm tĩnh tao nhã, vui mừng tự nhiên. Nữ hài hình như nhận thấy hắn liếc trộm ánh mắt, lại giống đem hắn làm không khí vậy, nhìn như không thấy. Chương 170 đọa mẫu khúc quân hành. Dương Hạo Nhiên buồn bã sinh ra một chút cảm giác mất mát, phản ứng về sau, điều chỉnh tâm tính, hắn có thể không phải chân chính sơ ca, cũng không phải là miệng pháo cường giả, hắn là hành động phái. Hắn xé một trang giấy đầu, cầm lấy bút là tà viết vài chữ, tại bàn dưới đài lặng lẽ chạm đến nữ hài tử trắng nõn tay nhỏ, tờ giấy cường ngạnh nhét vào tay nàng. Cơ Du Hinh cuối cùng không thể thị hắn như không có gì, nhưng thần sắc vẫn như cũ điềm tĩnh, không hoảng hốt không bận rộn sách mở tay ra chung tờ giấy, chỉ thấy phía trên nghiêng bẻ cong khúc viết vài chữ. Xin chào, lại gặp mặt. Nàng lông mày nhíu lại, bàn dưới đài chiều hắn vẫy vẫy tay, Dương Hạo Nhiên không rõ ràng cho lắm, nhìn thấy ánh mắt sở hướng, mới giật mình, liền vội vàng đem chính mình trên bàn bút cầm một chi đặt ở tay nàng tâm. Nhìn thấy nữ hài cử bút viết chữ, Dương Hạo Nhiên không khỏi tò mò, nàng viết cái gì đâu. Tờ giấy rất nhanh bị nữ hài đưa trở về, Dương Hạo Nhiên nội tâm không khỏi có chút mong chờ, mở ra tờ giấy, chỉ thấy phía dưới chữ viết công toàn bộ thêu tự như đẹp vậy viết vài chữ. Ngươi là ai? Dương Hạo Nhiên không khỏi ngạc nhiên, nhớ tới mình làm sơ cùng nàng mới gặp, nàng hình như còn chiều chính mình cười cười, có thể khi đó chính mình chỉ là đám người chung một thành viên. Nhân gia không nhất định là đối với chính mình cười, chính mình đối với nàng khắc sâu ấn tượng, hình như người ta không nhất định ký mình là cái nào người qua đường giáp, không khỏi có chút ảm đạm. Có thể lập tức, hắn lại tạo thanh cỗ này cảm xúc tiêu cực, làm nhân không thể tự coi nhẹ mình, cho dù là mê chi tự tin, cũng so tự ti tốt. Hắn cầm lấy bút cà cà viết lên tự, theo sau lại nhét nữ hài trong tay, nghênh tiếp nữ hài ánh mắt nghi hoặc, giống như là thật sự không biết hắn, thấy hắn tự lai thuộc bộ dạng. Còn cảm giác đến hơi kinh ngạc. Cơ Du Hinh mở ra tờ giấy, phía dưới lại viết nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng một hàng chữ. Ngươi quên, hơn 10 ngày phía trước, chúng ta ở trường học gặp được, ngươi còn chiều ta nở nụ cười, ta còn cho rằng ngươi vừa ý ta đâu. Cậu bé ra mặt dày, ngược lại đậu nữ hài hiểu ý cười, nàng cử bút viết vậy ngươi vừa ý ta rồi hả? Dương Hạo Nhiên nhìn đến trên tờ giấy một hàng chữ, cũng có một chút kinh ngạc nữ hài tiêu sái cùng thẳng thắn. Do dự một chút, hắn viết ngươi cảm thấy thế nào ân, ta cảm thấy đổi cho ngươi làm ta, ngươi vừa ý ngươi sao. Nữ hài tự thể vẫn như cũ công toàn bộ, tú sắc đẹp lệ, tự nếu như người. Hội, Dương Hạo Nhiên vô liêm sỉ trả lời. Ha ha, nữ hài. Dương Hạo Nhiên nhìn kia ha ha hai chữ, không khỏi cảm giác gương mặt nóng lên, giống như tự mình đa tình a, nhưng nhất thời uể oải đánh không khen cậu bé đánh đầu thắng đó không gì cản nổi tâm. Ta cảm thấy ngươi vừa ý ta, ngươi có thể lý giải vì mê chi tự tin, chính như vừa rồi ngươi trên bục giảng nói, ta cảm giác chính là cái cùng ngươi tại đỉnh sóng thượng bạch điểu, ngươi nói, vì thế, ngươi tới nơi này, lại trùng hợp ta vị trí này có không vị, vậy không chính như đỉnh sóng thượng cặp kia bạch điểu sao? Ngươi tới nơi này, ta đợi đến ngươi. Dương Hạo Nhiên viết thật dài nhất đoạn văn, chính như viên kia nhiệt liệt nhảy lên tâm, cảm xúc dừng lại ở bút, hạ xuống giấy phía trên. Truyền lại nhập tay của cô bé tâm. Nữ hài nhìn thật dài nhất đoạn văn, cứ việc chữ viết viết ngoáy, nhưng vẫn như cũ nhìn ra cậu bé nghiêm túc, nàng đem tờ giấy để vào cái bàn ngăn kéo, chưa có trở về phục. Cậu bé tờ giấy đá chìm đáy biển, mênh mang vô lực, hình như không nổi lên nữ hài một tia nỗi lòng. Cuối cùng, một đoạn này dựa vào giấy truyền lại ngắn ngủi nói chuyện, dừng lại ở giấy phía trên. Sau khi tan lớp, Cơ Du Hinh bị nữ học sinh bao quanh ngồi vây quanh một đoàn, líu díu nói chuyện, dò hỏi nàng các loại vấn đề, nữ hài biểu cảm một mực thực điềm tĩnh, kiên nhẫn trả lời các loại vấn đề, gặp được không thể trả lời vấn đề, nữ hài cũng cười mà qua. Nam đám học sinh hữu tâm vô lực, nhìn kia bị bao vây Cơ Du Hinh, khóc không ra nước mắt, thật tốt cơ hội a, như thế nào bị trong lớp bạn học gái can thiệp nữa nha. Một ngày này tại bình tĩnh chung vượt qua, cứ việc Dương Hạo Nhiên muốn tìm Cơ Du Hinh nói chuyện, có thể nàng một mực bị bạn học gái bao vây, chỉ có thời gian học thời gian, cơ bản bị bạn học gái chiếm cứ. Dương Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, thời gian học một lần nữa đưa qua hai lần tờ giấy, nữ hài đều không có nhìn, đặt ở ngăn kéo. Cái gọi là có thể nhất có thể nhị không thể tại tam, Dương Hạo Nhiên thấy vậy, dừng lại viên kia dục dịch tâm, dây dưa không ngừng cũng bất lợi cho theo đuổi Cơ Du Hinh, mẹ đã dạy, phải nắm giữ thích hợp nhỏ. Mặc dù hắn cũng không chân chính theo đuổi quá một người nữ sinh, nhưng mẹ nói hắn cảm thấy rất có đạo lý. Thời gian bôn như nước chảy, hơi chuyển lướt qua, một ngày này nữ hài không có cùng cậu bé nói câu nào, còn sót lại nói chuyện dừng lại ở giấy phía trên. Buổi chiều tan học, Dương Hạo Nhiên không ướt át bẩn thỉu, tiêu sái rời đi phòng học, tùy nhân chảy ra trường học. Hắn không có chú ý tới, hắn rời đi phòng học thời điểm Cơ Du Hinh ánh mắt luôn luôn tại bóng lưng của hắn phía trên. Khóe miệng khẽ nhếch, buộc vòng quanh một tia điềm tĩnh nụ cười. Nắng chiều ánh chiều tà, Dương Hạo Nhiên dạo bước tại đường về nhà phía trên, hoàng hôn mang theo mê người quang ảnh, đem bóng dáng của hắn tha túm vô cùng trường rất dài, hành đơn ảnh cách xa, vừa tựa như hồ tương lai đều có thể. Dương Hạo Nhiên sau khi về đến nhà, não bộ còn nghĩ lại hôm nay nhất mạc mạc, Cơ Du Hinh, tên rất hay a, người cũng như tên. Buổi tối, người một nhà cùng Hòa Thuận Mục ăn cơm chiều. Không biết sao, Dương Hạo Nhiên cảm giác mẹ nhìn về phía ánh mắt của hắn rất là không tốt, hình như thực muốn đánh hắn một trận cho hả giận, lại tìm không thấy lý do giống nhau, hắn cảm thấy không hiểu được, hắn cũng không đắc tội mẹ a, còn tại bởi vì tối hôm qua hắn nói sinh khí sao. Liễu Nhược Hy hôm nay ở công ty một mực vô tâm xử lý công vụ, nghĩ đến hệ thống tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ, nàng cảm thấy phiền não mà xấu hổ thẹn thùng, liên lụy, liền vô tội con nàng nhìn cũng không vừa mắt. Sau khi ăn cơm xong, Dương Hạo Nhiên trực giác nói cho hắn, trước lưu vì rượu, hắn liền vội vàng trở về chính mình gian phòng, hắn có cảm giác mẹ ánh mắt, hình như đại biểu hôm nay có cái gì muốn phát sinh, có thể hắn lại không thu hoạch được gì, lại không dám hỏi mẹ. Liễu Nhược Hy thu thập xong người một nhà bát đũa về sau, sắc mặt bình tĩnh trở về phòng ngủ của mình, vào phòng ngủ về sau, chung quanh không người, nàng tuyệt mỹ sắc mặt hồng nhuận một chút, ánh mắt nhìn về phía hư vô. Vi phạm đạo đức chi phụ, đặc thù nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh sách 01 đã hoàn thành. Nhiệm vụ danh sách 02 đã hoàn thành. Nhiệm vụ danh sách 03 ngoạn gia Liễu Nhược Hy cùng trưởng khống giả giao cấu một lần, cũng làm này tại bên trong thân thể xuất tinh. Đếm ngược khi 3 giờ 47 phân. Nhiệm vụ danh sách 04 hoàn thành trước đưa nhiệm vụ giải tỏa. Liễu Nhược Hy sớm đoán được một ngày này, chính là không nghĩ tới gần trong gang tấc, ngày hôm qua hoàn thành nhiệm vụ 2 về sau, nhiệm vụ của nàng bảng trước mặt liền đổi mới rồi. Thời gian hạn chế là một ngày, trước mắt chỉ còn lại có mấy giờ. Nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ, Liễu Nhược Hy hít sâu một hơi, vuốt lên khó chịu tâm, ở công ty, nàng đã nghĩ kỹ muốn như thế nào đi hoàn thành nhiệm vụ này rồi, chính là, mẹ con loạn luân cấm kỵ chung quy tránh không khỏi. Chương 171 tình thú đồng phục. Chờ đợi, Liễu Nhược Hy liếc con sợ hãi rụt rè bộ dáng, không nói gì nữa, thần sắc tự nhiên hệ thượng nút áo, lưu lại một câu. Đứng dậy ly khai gian phòng. Phanh. Cửa phòng bị hung hăng đóng lại, phát ra thật lớn âm thanh. Dương Hạo Nhiên nhìn tâm kinh đảm run rẩy, tay chân lạnh lẽo. Chính mình có phải điên rồi hay không? Ăn hùng tâm báo tự đảm. Nhìn mẹ bộ ngực không nói, thế nhưng còn lớn hơn đảm đáp lại nàng nói muốn nhìn rất dễ nhìn. Cái này không phải là lá gan mập không mập, cánh có cứng hay không vấn đề, Dương Hạo Nhiên cảm giác não bộ lộn xộn một mảnh. Đây hết thảy phát sinh cũng thật là quỷ dị a. Mẹ cấp chính mình phóng dâm uế phim quan sát. Mẹ cấp chính mình đánh máy bay sóc. Mẹ chính mình cởi bỏ cổ áo, làm chính mình cái này làm con trai nhìn bộ ngực của nàng. Này vẫn là chính mình dĩ vãng lãnh khốc nghiêm khắc mẫu thân đại nhân sao? Theo vừa rồi phát sinh toàn bộ, như thế nào nhìn như thế nào giống một cái không biết liêm sỉ câu dẫn con trai mình dâm phụ. Dương Hạo Nhiên đầu ong ong, là thật bối rối. Hắn không biết đây hết thảy rốt cuộc là như thế nào phát sinh, như thế nào phát triển đến bước này, hắn nhớ tới mẹ phía trước lời đã nói. Mặc kệ đợi sau khi nàng làm cái gì, nhớ kỹ, toàn bộ cũng là vì hắn. Còn nói hách bác sĩ làm nàng giúp đỡ kích thích chính mình, có trợ giúp chính mình khôi phục. Nhưng là, mẹ dùng như vậy sao? Chính mình nhưng là con trai ruột của nàng a. Tính là kích thích, cấp chính mình phóng phim siêu nhân không được sao sao. Nàng tại sao phải làm ra khác hành động? Sự tình toàn bộ, giống như một đoàn sương mù khó bề phân biệt. Dương Hạo Nhiên não bộ xuất hiện vừa rồi nhất mạc mạc, vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Đây hết thảy rốt cuộc vì sao? Mẫu thân của ta đại nhân. Chẳng lẽ người chính xác là nhất dâm phụ sao? Không tự chủ được, Dương Hạo Nhiên nội tâm sinh ra nghi ngờ chất vấn. Liễu Nhược Hy đi ra con gian phòng về sau, đứng thẳng một hồi, nội tâm không biết đang suy nghĩ gì, tại nguyên chỗ thật lâu chú chân. Sau một lúc lâu, nàng thở dài một hơi, lưu lại một câu bé không thể nghe đây này lẩm bẩm tại không trung. Ta còn có chọn sao? Đát đát, đát đát, từ từ đi xa. Phòng ngủ, Liễu Nhược Hy nhìn chính mình trong tay trống rỗng xuất hiện tình thú đồng phục, sắc mặt bình tĩnh.